Chương 876, Đại Tổng Quản. 5 ngày thời gian. Một tòa hoàn toàn mới đan đường xuất hiện tại Tử Phong trước mặt. Hắn xem lên trước mặt cái này tòa uy nghiêm cung điện, cơ hồ là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của hắn kiến tạo. Bên cạnh hắn đứng đấy Nhạc Linh, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Tử Phong cũng là cảm khái vô hạn, theo ly khai thiên hoa vực, hắn phát hiện thế giới bên ngoài quả nhiên càng đặc sắc. Khổng lồ như vậy khu kiến trúc, tại vệ thành cũng chỉ là tốn hao 5 ngày thời gian, tiêu triệt để xong việc. Đan đường cái kia uy nghiêm bảng hiệu, như trước động ở đại điện phía trước. Nhạc Linh, ngươi làm không tệ. Tử Phong nhìn xem đan đường, không thể không nói, Nhạc Linh năng lực xác thực rất cường. Đa tạ thiếu gia khích lệ, là thiếu gia làm việc, cái kia là vinh hạnh của ta. Nhạc Linh đối với Tử Phong cung kính nói, hắn biết rõ trước mặt thanh niên thiên phú, hắn biết rõ, chỉ có thể có chính mình đi theo đúng, tương lai mới có thể đi xa hơn. Nhạc Linh, nếu ta đem hiện tại đan đường, toàn quyền giao cho ngươi quản lý, ngươi cảm thấy có thể đi thật xa. Tử Phong vừa đi đường, vừa hướng lấy Nhạc Linh thăm dò tính nói. Nhạc Linh nghe vậy, hắn sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy Tử Phong sợ là thăm dò hắn. Hắn sợ hãi Tử Phong ghen ghét tài năng của hắn, lập tức có chút hoảng sợ mà nói, thiếu gia, đan đường là của ngươi, ta làm sao dám, ta cũng chỉ là có thể là thiếu gia nửa một ít hiện thực mà thôi. Nhạc Linh sinh ra ở như vậy gia tộc, hắn biết rõ, có chút thời điểm, công cao chấn chủ. Đương nhiên, Nhạc Linh lúc này đây là nhìn lầm Tử Phong rồi. Tử Phong từ tiền thế sáng lập Hùng Phách Môn. Đến trước kia tại thiên hoa vực sáng lập đan minh, hắn đều là do vung tay trường quài, hắn không muốn phân tâm đi quản lý những cái kia việc vặt. Tử Phong đương nhiên biết rõ Nhạc Linh nội tâm nghĩ cách, hắn lắc đầu, nói, Nhạc Linh, ngươi không cần cảm thấy ta sẽ ghen ghét tài năng của ngươi, ta cần đúng là ngươi người như vậy. Không thể không nói, ta đã thấy rất nhiều người, ngươi quản lý mới có thể thật sự rất xuất chúng. Hơn nữa việc buôn bán của ngươi ý nghĩ, cũng là số một đấy. Ta không có khả năng vĩnh viễn tại đan đường đợi xuống dưới, ngươi có lẽ minh bạch, ta và ngươi mục tiêu theo đuổi cũng không giống với. Ta truy cầu chính là trí cao vô thượng vũ lực. Đương nhiên, sở dĩ sáng tạo đan đường, đó là bởi vì ta biết rõ, trí cao vô thượng vũ lực sau lưng, cần khổng lồ tài lực ủng hộ. Mà ngươi, cũng có ý nghĩ của ngươi. Tử Phong nói rất đúng sự thật, kiếp trước sáng tạo Hùng Phách Môn. Hắn cũng là tại bên người người rực dây phía dưới, hắn mới chọn sáng tạo Hùng Phách Môn. Về sau, Tử Phong sáng tạo Hùng Phách Môn về sau, hắn duy nhất làm một chuyện tiểu là cung cấp thực lực cường đại. Về phần Hùng Phách Môn quản lý, đều là người phía dưới tại làm. Những người kia cũng biết Tử Phong tính cách, bọn hắn cũng sẽ không vi phạm Tử Phong nghĩ cách, bởi như vậy. Hùng Phách Môn tiểu không ngừng trở nên cường đại. Nhạc Linh hơi trầm ngâm một lát, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu hiện ra một vòng hổ thẹn, thầm nghĩ, thật cái gọi là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Thiếu gia tiểu là của ta bá nhạc. Hắn biết rõ, Tử Phong không phải mới vừa tại thăm dò hắn, mà thật sự muốn đem đan đường triệt để giao cho hắn quản lý. Thiếu gia, nếu như ta kế tiếp quản lý đan đường, ta sẽ theo đan dược bắt tay, ta muốn lũng đoạn toàn bộ vệ thành 90% đan dược sinh ý. Sau đó, theo đan dược dần dần phúc bắn đi ra, trước là dược liệu, sau đó chúng ta có thể mở rộng. Đến lúc đó chỉ cần có đầy đủ tài nguyên cùng linh thạch. Chúng ta đồng dạng có thể như ba đại thương hội như vậy, thành lập chính mình võ giả liên minh. Những người này dưỡng mà bắt đầu, sau đó trở thành đan đường lực uy hiếp. Khi chúng ta triệt để đem vệ thành sinh ý làm xuống đến từ về sau, có thể theo vệ thành chung quanh bắt đầu bắt tay. Ta cảm thấy được theo Cương Phong chỗ tòa thành kia thành phố bắt đầu. Chúng ta đan đường trước tiên có thể theo đan dược cửa hàng bắt đầu, sau đó dần dần chiếm lĩnh Cương Phong tòa thành kia thành phố thị trường. Nhạc Linh thanh âm rất bình tĩnh, lại cho Tử Phong một loại bảy mưu nghị kế cảm giác. Tử Phong nghe thấy Nhạc Linh nói đến vệ thành bên ngoài thời điểm, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu mang theo thật sâu thưởng thức. Là hắn biết Nhạc Linh tuyệt đối với không phải người bình thường, quả nhiên hiện tại đan đường tại vệ thành vừa mới cất bước, đối phương đã bắt đầu là tương lai đan đường mưu đồ bước tiếp theo. Ha ha ha ha. Tốt, rất tốt. Xem ra ta Tử Phong không có nhìn lầm người, từ giờ trở đi, Nhạc Linh đảm nhiệm đan đường hàng loạt ánh sáng, trưởng quản hết thể đan đường vận tác. Nếu là có không phục tùng người, ngươi có được chi phối quyền. Tử Phong thanh âm vang lên, chung quanh không ít người đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Nhạc Linh. Nhất là Trương Kính Sinh, hắn không nghĩ tới Tử Phong vậy mà cho Nhạc Linh quyền lợi lớn như vậy. Mà ngay cả Nhạc Linh đều là có chút phát ngộng, hắn không nghĩ tới Tử Phong vậy mà như vậy quyết đoán. Nhưng mà, Tử Phong càng thêm tin tưởng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người đạo lý. A, thiếu gia. Nhạc Linh theo ngây người bên trong phục hồi tinh thần lại, trên mặt của hắn mang theo từng đợt kinh hỉ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, hắn có thể đưa vào hoạt động hết thảy. Chỉ cần đan đường có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, Tử Phong cũng sẽ không hỏi đến chuyện của hắn. Nhạc Linh đa tạ thiếu gia tài bồi, cuộc đời này tất định là thiếu gia đi theo làm tùy tùng, thế chết theo. Nhạc Linh trực tiếp đối với Tử Phong quỳ xuống ra, hắn trong hai mắt, nước mắt lập lòe. Nội tâm của hắn những năm này khổ sở, chỉ có chính hắn minh bạch. Hắn võ đạo thiên phú không được tốt lắm, lại bị gia tộc vứt bỏ, hắn nhận hết nhục nhã, cuối cùng bị người vu oan hãm hại, làm cho hắn thân bại danh liệt. Hắn muốn đi vào vệ thành như vậy xa xôi địa phương, hắn tiểu muốn có thể như vậy đần độn lũ mê sống hết một đời, lại không nghĩ rằng từ khi gặp phải Tử Phong bắt đầu, nhân sinh của hắn bắt đầu biến hóa. Liêu Nguyên, theo giờ này khắc này bắt đầu, ngươi tiểu đi theo Nhạc Linh bên người. Với tư cách an toàn của hắn bảo đảm, nếu là hắn xuất hiện tánh mạng nguy cơ, ngươi cũng không cần còn sống xuống, hiểu chưa? Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa, đã tại khổng lồ tài nguyên phía dưới, đột phá đến tam phẩm linh tôn sát sinh linh tôn. Hắn biết rõ, Nhạc Linh tu vi chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, nếu là có người muốn ám sát Nhạc Linh, kia đối với đan đường mà nói, tiểu là tổn thất thật lớn. Sát sinh linh tôn đi theo Tử Phong thời gian dài như vậy, hắn biết rõ Tử Phong tính cách. Huống hồ, hắn còn phát qua lời thề, muốn đi theo Tử Phong, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Đương nhiên, sát sinh linh tôn đối với Nhạc Linh năng lực, cũng là vô cùng kính nể. Hôm nay, tại đan đường Nhạc Linh địa vị gần với Tử Phong, hắn bảo hộ Nhạc Linh, đối với hắn muốn khôi phục thực lực, cũng là có trợ giúp rất lớn đấy. Tam đao cuồng tôn nghe lệnh. Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa tam đao cuồng tôn, theo giờ này khắc này bắt đầu, tam đao cuồng tôn tiểu là đan đường hộ vệ đội trung đoàn trưởng. Tam đao cuồng tôn tu luyện cần linh thạch, cùng với cần bao nhiêu tài nguyên, đan đường vô điều kiện cung cấp. Tử Phong nhìn về phía Nhạc Linh, trực tiếp mở miệng nói. Tam đao cuồng tôn có chút khiếp sợ, Tử Phong lời nói ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là tam đao cuồng tôn có thể đạt được nhất sung túc tăng lên tu vi cùng thực lực bảo đảm. Trương Kính Sinh, nghe lệnh. Tử Phong nhìn về phía cách đó không xa Trương Kính Sinh, thứ hai có chút kinh ngạc, dù sao hắn không có Nhạc Linh năng lực, cũng không có tam đao cuồng tôn thực lực. Bái kiến thiếu gia. Trương Kính Sinh đi vào Tử Phong trước mặt, cung kính nói. Theo giờ này khắc này bắt đầu. Đan đường tất cả mọi người hậu cần bảo đảm đều giao cho ngươi quản lý, hy vọng ngươi đừng cô phụ kỳ vọng của ta, để cho chúng ta đan đường tất cả mọi người, đều có một cái thỏa mãn hậu phương lớn. Tử Phong đối với Trương Kính Sinh mở miệng nói, đa tạ thiếu gia. Trương Kính Sinh rất rõ ràng năng lực của mình, có thể đem làm cái này hậu cần bảo đảm chủ quản, hắn cảm thấy rất lớn trình độ. Đều là bởi vì hắn là đi theo Tử Phong sớm nhất người. Cồn vật bi, là Phong. Chương 877, Linh Bảo các người. Sở hữu tất cả luyện sư đại đường tập hợp. Tử Phong an bài tốt đây hết thể về sau, hắn đối với lần này chiêu thu hồi lại luyện sư, mở miệng nói. Hắn quay người, hướng phía luyện sư đại đường đi đến. Nhạc Linh đi theo Tử Phong bên người, tam đao cuồng tôn lưu lại. Hắn nếu là hộ vệ đội trung đoàn trưởng, hắn đương nhiên sẽ đối những tên võ giả kia tiến hành quản lý. tuyển nhận các ngươi thời điểm, ta tiểu nói với các ngươi qua, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi như thế nào để cao luyện đan phẩm chất thủ pháp. Hiện tại, ta sẽ tới thực hiện lời hứa của mình. Về phần các ngươi có thể học được bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ đến bao nhiêu, đó chính là ngươi đám bọn họ chuyện của mình. Bất quá, ta tin tưởng các ngươi đều có thể lý giải. Từ Phong xem lên trước mặt luyện sư, hắn hôm nay bổ nhiệm Nhạc Linh là đan đường đại tổng quản. Tiêu ý nghĩa, kế tiếp, hắn không cần tự luyện chế đan dược. Tuyển nhận nhiều như vậy luyện sư, đương nhiên không phải để cho bọn họ tới không công hưởng thụ đấy. Thật là hắn truyền thụ chúng ta thủ pháp, chẳng lẽ lại những cái kia cao phẩm chất đan dược, đều là đường chủ luyện chế đấy. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể luyện chế ra thất phẩm hạ phẩm đan dược, ta cảm thấy được quá không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi nói, hắn chắc có lẽ không trêu đùa chúng ta a, ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua, còn trẻ như vậy luyện sư. Hiện trường luyện sư, đều nhao nhao nghị luận lên. Nếu là Từ Phong thật là luyện chế ra thất phẩm trung phẩm đan dược chính là cái kia luyện sư, như vậy bọn hắn những nay luyện sư, hoàn toàn có thể đi đụng đầu hủ tự sát được rồi. Các ngươi không cần suy đoán, những cái kia đoạn thời gian trước Linh Bảo các đấu giá hội thượng đan dược, đều là ta luyện chế ra đến đấy, đừng kinh ngạc. Cái này trong mắt của ta cũng không phải việc khó. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng mà những cái kia luyện sư nghe vào thai ở bên trong, lại cảm giác được từng đợt chấn động, cặp mắt của bọn hắn bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Một ít người thậm chí cảm thấy được, cái thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như vậy. Chưa đủ 25 tuổi thất phẩm trung phẩm luyện sư, cái này coi như là luyện sư công hội hội trưởng Hưng Nguyên, cũng làm không được. Không ít người nhìn xem Từ Phong bộ kia tựa hồ rất dễ dàng bộ dáng, đều hận không thể xông đi lên cho Từ Phong hai thai ánh sáng, cái gì gọi là đó cũng không phải việc khó. Nếu luyện sư thật sự dễ dàng như vậy lời mà nói, bọn hắn những này bao nhiêu người, cũng đã tóc trắng xóa, vẫn chỉ là lục phẩm luyện sư, đây không phải theo tâm linh đả kích sao. Khúc khục. Từ Phong ho khan vài tiếng, đem những cái kia nghị luận luyện sư thu suy nghĩ lại đến. Hắn cười mở miệng nói, chúng ta chỗ tầng diện bất đồng, liền quyết định mắt của chúng ta giới bất đồng. Nhưng là, chỉ cần các ngươi sau này trung thành và tận tâm là đan đường làm việc. Ta cam đoan, các ngươi tuyệt đại đa số người cũng có thể trở thành là thất phẩm luyện sư. Bởi vì, ta rất rõ ràng, bất kỳ một cái nào luyện sư đều là lợi dụng dược liệu trồng chất lên. Theo các ngươi gia nhập đan đường một khắc này bắt đầu, các ngươi tiểu hưởng thụ có được vô hạn dược liệu luyện chế đan dược quyền lợi. Từ Phong trầm rãi nói, đường chủ, ngươi nói là sự thật. Chúng ta thật sự muốn luyện chế đan dược gì, cũng có thể đạt được dược liệu sao? Một cái lục phẩm hạ phẩm luyện sư đối với Từ Phong có chút nghi hoặc dò hỏi. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói, đúng vậy, dùng ngươi lục phẩm hạ phẩm luyện sư làm thí dụ. Ngươi có thể có được vô hạn luyện chế lục phẩm trung phẩm đan dược quyền hạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng cần luyện chế nhất định số lượng lục phẩm hạ phẩm đan dược, nếu không đều tại liều mạng tăng lên luyện sư năng lực, chúng ta đan đường còn không kinh tế sụp đổ sao. Ha ha ha. Từ Phong lời nói, dẫn tới người chung quanh cười vang, bọn hắn không nghĩ tới, Từ Phong còn có như vậy một mặt. Ta còn nhỏ thời điểm, trong lúc vô tình gặp phải một cái cao nhân, hắn cảm thấy ta thiên phú dị bẩm, trời sinh tiểu là luyện sư, vì vậy truyền thụ ta một bộ luyện sư thủ pháp. Cái này hơn 20 năm, ta vô luận luyện đan hay là không luyện đan, ta đều nhớ lại, đều luyện tập. Kế tiếp, ta sẽ truyền thụ cho các ngươi 4 thức luyện đan thủ pháp. Từ Phong những lời này vừa ra, cách đó không xa Đoạt Mệnh độc sư hai mắt đều hơi hơi di động. Từ Phong cái này thuyết pháp, hắn ban tín bán nghi, lại cũng hiểu được Từ Phong khả năng sau lưng có một rất khủng bố sư phụ. Những cái kia luyện sư đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ, cảm thấy Từ Phong có cơ duyên như vậy, khó trách có khủng bố như vậy luyện sư thiên phú. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong gặp phải chỉ sợ là cửu phẩm đế sư. Thức thứ nhất, Vọng Mai Thưởng Tuyết. Thức thứ hai, Mai Xuyên Thu Thủy. Đệ tam thức, Hòa Tán Mai Lạc. Thức thứ tư, Mai Như Vũ Hạ. Từ phong trước mặt, Chí Tôn Đỉnh không ngừng tản mát ra quang mang màu vàng. Hai tay của hắn không ngừng biến hóa, toàn bộ mặt người trước, ngưng tụ trở thành nhiều đóa hoa mai. Mà ngay cả cách đó không xa Đoạt Mệnh Độc Sư, hắn với tư cách độc sư, cũng cần luyện chế độc đan. Hắn hai mắt đều xem từng đợt đăm đăm, thế gian vậy mà còn có thần kỳ như vậy luyện đan thủ pháp. Như vậy luyện đan thủ pháp, ưu mỹ vô cùng, lại ẩn chứa đan đạo đạo nghĩa, khiến cho ngưng tụ đan dược, luyện hóa dược liệu, trở nên càng thêm tinh thuần cùng khủng bố. Hiện trường người, nguyên một đám đều xem hai mắt đăm đăm. Bọn hắn cảm giác được chính mình đắm chìm tại một loại cảm giác thật kỳ diệu, thật lâu không thể tự thoát ra được. Từ phong cũng không có đánh gãy bọn hắn đốn ngộ, mà là lặng yên không một tiếng động từ bên trong ly khai. Hắn kiếp trước sáng tạo đi ra thiên hoa chiết mai thập cửu thức, mà ngay cả ngưng nguyên như vậy bát phẩm tôn sư đều khen không dứt miệng. Đây chính là từ phong dung hợp toàn bộ luyện sư thủ pháp, dùng bát phẩm tôn sư tầm mắt, sáng tạo ra đến thủ pháp. Những này luyện sư chỉ sợ yếu lĩnh ngộ thời gian rất lâu. Đoạt Mệnh Độc Sư, theo ta đi một chuyến. Thời gian trôi qua luôn rất nhanh, linh bảo các chủ, phái người cho Từ Phong hạ đạt thư mời, hy vọng Từ Phong tiến đến linh bảo các một tự. Từ Phong biết rõ, chính mình đan đường dược liệu cung ứng còn cần linh bảo các hỗ trợ, hơn nữa hắn và Thư Nhuận Tuyết còn có chút quan hệ, hắn đối với linh bảo các cũng không có xấu ấn tượng. Hai người đi ra đan đường, giờ phút này đúng là đang lúc hoàng hôn, bọn hắn hướng phía linh bảo các đi đến. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, các ngươi làm gì đối với hai người chúng ta đuổi tận giết tuyệt đâu này? Hai cái ăn mặc luyện sư trưởng bào lão giả, toàn thân đều là vết máu, bọn hắn trong hai mắt đều là bi phẫn. Sớm biết như vậy trở lại Thu Phong là kết cục như vậy, bọn hắn nên lựa chọn gia nhập đan đường. Đều là cái kia gây nên trung thành, hại chết bọn hắn. Sở đại sư, gió lớn sư, hai người các ngươi cùng ta trở về, cùng phong chủ nói rõ hết thảy, ta tin tưởng phong chủ tất nhiên sẽ theo lẽ công bằng tiến hành. Nhị trưởng lão hai mắt có chút nheo lại. Ha ha ha. Phong chủ, phong chủ. Hắn tiểu là cái vong ân phụ nghĩa chi nhân. Hai người chúng ta, những năm này tự hỏi, tại Thu Phong cẩn trọng. Hắn chỉ bằng mượn hắn tên phế vật kia nhi tử, giam ba câu, vậy mà cảm thấy chúng ta muốn phản bội Thu Phong. Còn phải khiến ngươi đến bắt chúng ta, thu hút những. Này thiên không ngừng tra tấn chúng ta. Ngươi cảm thấy chúng ta trốn tới, còn sẽ cùng theo ngươi trở về Thu Phong sao? Sở đại sư trong hai mắt mang theo hận ý, hắn hận tại sao mình phải về đến Thu Phong. Biết rõ cái kia quần là áo lượn, có thù tất báo. Không học vẫn không nghề nghiệp, còn phải tin tưởng Thu Thường không lại đối phó bọn hắn. Cồn vật bi, là Phong. Chương 878, đừng xen vào việc của người khác. Ta nhận thức bọn hắn, hai người kia là Thu Phong luyện sư đường thủ tịch luyện sư. Không biết bọn hắn như thế nào đắc tội Thu Phong, vậy mà thảm như vậy. Nhìn về phía trên thật đáng thương đấy, toàn thân đều là vết máu. Tốt xấu cũng đều là lục phẩm thượng phẩm luyện sư, Thu Phong vậy mà như vậy đối với đợi bọn hắn. Xem ra Thu Phong đối đãi luyện sư vẫn chưa được, ngươi xem người ta đan đường, cho luyện sư khai ra đến đãi ngộ đó, quả thực không có mà nói, đáng tiếc ta không phải luyện sư. Thu Phong với tư cách vệ thành bá chủ, mấy cái trưởng lao xuất động, tại trên đường cái muốn bắt luyện sư đường thủ tịch luyện sư. Tự nhiên bị rất nhiều người nhận ra. Chung quanh không ít người đều nhao nhao vây xem tới, bọn hắn có chút thương cảm nhìn xem cái kia hai cái luyện sư. Toàn thân khí tức bể hoài, đối diện còn có Thu Phong ba cái trưởng lão, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người các ngươi bản thân bị trọng thương, ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi còn có thể đào thoát sao? Nhị trưởng lão hai mắt hơi híp lại, trên người hắn tứ phẩm linh tôn khí tức hiện hiện. Hắn biết rõ, nếu để cho cái này hai cái luyện sư đào tẩu, đến lúc đó mình cũng rất khó cho Thu Thường bàn giao. Hơn nữa, hắn trở về cũng sẽ thật mất mặt. Hừ, muốn chạy ra bổn thiếu gia lòng bàn tay, hôm nay bổn thiếu gia muốn tại đây vệ thành bên trong, đang tại mặt của mọi người, cho các ngươi sống không bằng chết. Bổn thiếu gia muốn nói cho những cái kia dám đắc tội bản ít, vắng người, những cái kia dám phản bội Thu Phong người, hai người các ngươi kết cục chính là bọn họ tốt nhất dấu hiệu. Vừa lúc đó, một giọng nói vang lên. Chỉ thấy Thu Húc mang theo mấy cái người, trên mặt của hắn mang theo hung ác lệ. Hắn không nghĩ tới, cái này hai cái không biết sống chết lao già kia, còn dám một mình đào thoát. Ha ha ha! Thu Phong sớm muộn cũng bị ngươi hủy diệt, phụ thân ngươi như thế sủng nịch ngươi cái phế vật này nhi tử. Thu Phong cơ nghiệp chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở đại sư lập tức lấy Thu Húc mang theo mấy cái Thu Phong đệ tử xuất hiện. Hắn biết rõ hôm nay muốn đào thoát, chỉ sợ là chuyện không thể nào, dứt khoát chửi ầm lên. Ngươi như vậy quần là áo lượt phế vật, căn bản không biết người khác chết sống. Hai người chúng ta căn bản không có đắc tội ngươi, bất quá là không muốn phải giúp ngươi quần là áo lượt mà thôi. Ngươi vậy mà tại ngươi trước mặt phụ thân vu hãm chúng ta, nói chúng ta muốn phản bội Thu Phong. Thiệt thòi phụ thân ngươi hay là Thu Phong phong chủ, vậy mà tùy ý ngươi làm sằng làm bậy, ha ha. Người chung quanh nghe thấy lao giả lời nói, rất nhiều người sắc mặt đều có chút biến hóa. Ai cũng biết, Thu Húc tại vệ thành thanh danh cũng không tốt. Cương đoạt dân nữ, lấy mạnh hiếp yếu sự tình làm không ít. Rất nhiều người không khỏi có chút thương cảm hai cái luyện sư, bọn hắn nhất định là bởi vì trêu chọc đến Thu Húc, mới có thể bị vu hãm. Mấy vị trưởng lão, nghe ta một lời. Ta khuyên các ngươi mau chóng thoát ly Thu Phong, cái này Thu Húc lần này có thể vu hãm chúng ta, lần sau không chuẩn vu hãm chính là các ngươi à. Gió lớn sư nhìn xem mấy cái trưởng lão, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu mang theo lạnh như băng sát ý. Mấy cái trưởng lão tự nhiên rất rõ ràng Thu Húc tính cách, bọn hắn nghe vậy, đều thoáng có chút thở dài. Thu Húc đôi má dữ tợn, hắn đi ra vài bước, hung hăng mà nói, hai cái lao phế vật, các ngươi thật dùng có mấy trưởng lão, như các ngươi như vậy phải không? Sắp chết đến nơi, còn dám như vậy châm ngòi ly gián, hôm nay các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Ta muốn chém đoạn tứ chi của các ngươi. Sau đó lại để cho máu của các ngươi thời gian dần qua chạy khô sạch. Đem bọn ngươi rớt tại vệ thành thành trên cửa, bạo chiếu mà chết. Thu Húc đem đối với Tử Phong hận ý, toàn bộ đều chuyển rời đến trước mặt hai cái luyện sư trên người. Rất nhiều người nghe thấy Thu Húc lời nói, cũng không khỏi được đánh một cái dùng mình. Không khỏi cảm thấy bi ai, cái này hai cái luyện sư là Thu Phong luyện đan thời gian dài như vậy. Cuối cùng lại muốn như vậy thê thảm chết đi. Xuy. Chỉ thấy, Thu Húc một bước bước ra, trong tay hắn trường kiếm vung vẩy, hướng phía Sở Đại Sư tay phải hung hăng chém ra đi. Sở Đại Sư vốn là tam phẩm linh tôn tu vi, thế nhưng mà mấy ngày nay, hắn bị tra tấn toàn thân linh lực thiếu thốn, bản thân bị trọng thương, căn bản không cách nào ngăn cản Thu Húc. Rất nhiều người đều không đành lòng nhìn xem một màn. Chỉ có thể có nhắm mắt lại, lập tức lấy trường kiếm muốn rơi xuống. Sở đại sư cũng gắt gao cắn hàm răng, hai mắt mang theo cừu hận hào quang. Đinh! Nhưng mà, trường kiếm muốn rơi xuống lập tức, mọi người trong thai chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy thanh âm. Chỉ thấy một cái mặt mũi tràn đầy hòa nhã thanh niên, hắn hai mắt hào quang lập lòe. Bàn tay của hắn, vậy mà nhẹ nhàng cầm lấy Thu Húc sắp chạm rơi xuống trường kiếm. Tiểu tử này là ai? Hắn điên rồi sao? Dám can đảm xen vào việc của người khác. Nhất định là sống được không kiên nhẫn, Thu Húc sự tình hắn cũng dám quản. Không đúng, người thanh niên này tựa hồ là đan đường người, chẳng lẽ hắn muốn cứu hai cái luyện sư? Một ít người hay là nhận ra Tử Phong, bọn hắn biết rõ Tử Phong là đan đường người, tựa hồ địa vị còn không thấp. Sở đại sư cùng gió lớn sư xem lên trước mặt cái kia đạo thanh niên thân ảnh, bọn hắn tuyệt vọng hai mắt để lộ ra hào quang. Là ngươi. Thu Húc hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, hắn muốn rút ra trường kiếm. Lại phát hiện, Tử Phong bàn tay như là cái kìm, gắt gao cầm lấy trường kiếm, hắn căn bản không cách nào co rúm. Lạch cạch. Theo Tử Phong buông tay ra trường, Thu Húc lập tức một cái lảo đảo. thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, hắn mặt mũi tràn đầy màu đỏ bừng, hai mắt mang theo sát ý. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cút nhanh lên khai mở, đừng xen vào việc của người khác. Hôm nay, chúng ta Thu Phong nhị trưởng lão đều ở đây lý. Thu Húc đối với Tử Phong nói ra. Nào biết được Tử Phong căn bản không có để ý tới Thu Húc lời nói, mà là vô cùng cuồng vọng mà nói, mang theo ngươi người, cút nhanh lên. Hai người này ta Tử Phong cứu ra rồi. Tử Phong thanh âm so Thu Húc càng thêm bá đạo, chung quanh vô cùng dùng nhiều si thiếu nữ nhìn xem Tử Phong, đều mặt mũi tràn đầy mang theo sùng bái, bọn hắn cảm thấy Tử Phong quá đẹp trai xuất sắc rồi. Thu Húc sắc mặt dữ tợn, hung hăng mà nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hai người bọn họ phản bội chúng ta Thu Phong, cha ta hạ lệnh phải giết chết bọn hắn. Ngươi bây giờ cứu bọn hắn, tự là cùng chúng ta Thu Phong đối nghịch, ngươi có thể nghĩ tới hậu quả sao? Thu Húc rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là đối thủ của Tử Phong. Nhưng mà, Tử Phong chậm rãi nói, ngươi muốn là kẻ điếc sao? Ngươi không nghe thấy sao? Ta nói hai người bọn họ, ta cứu, mang theo người người, cút. Hừ, tốt tiểu tử cuồng vọng, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi có hay không cái này cuồng vọng vô liếng. Hai trên người trưởng lão tứ phẩm linh tôn khí thế bạo phát đi ra, người chung quanh đều không tự chủ được hiện ra hàn ý. Nhưng mà, ngay tại nhị trưởng lão muốn xuất thủ thời điểm, bên cạnh hắn tứ trưởng lão nhìn cách đó không xa áo choàng lão giả. Hắn đi nhanh lên đến nhị trưởng lão bên người. Nhị trưởng lão, người này chiêu chọc không được. Tứ trưởng lão thế nhưng mà nhìn tận mắt tam trưởng lão, phanh đều không có đụng phải Tử Phong, một con mắt tiêu triệt để phế bỏ. Ân. Nhị trưởng lão nhìn xem tứ trưởng lão, hắn không rõ đối phương có ý tứ gì. Một cái cửu phẩm linh hoàng tiểu tử mà thôi, tại vệ thành còn có người nào chính mình Thu Phong tìm không thể trêu vào. Tại đây vệ thành, ta còn chưa tin có ta Thu Phong trêu chọc không nổi người, hôm nay ta muốn cho hắn một bài học. Nhị trưởng lão không để ý đến tứ trưởng lão nhắc nhở. Trên người hắn tứ phẩm linh tôn khí thế bộc phát, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, chung quanh hư không, hàn băng dần dần cứng lại mà bắt đầu, hắn ngưng tụ chính là hàn băng đạo tâm. Cồn vật bi, là Phong. Chương 879, toàn diện hợp tác. Ngay tại nhị trưởng lão vừa mới bước ra một bước, trên người hắn hàn băng tốc độ cực nhanh, tiểu muốn đem Tử Phong đông lại lập tức. Một đạo âm trầm lạnh như băng thanh âm giàn ua, sẽ người cảm giác, đây không phải là thanh âm, mà là lợi kiếm. Tiếng gầm cuồn cuộn, trực tiếp xuyên phá những cái. Kia hàn băng. Nhị trưởng lão hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào cách đó không xa đoạt mệnh độc sư, hắn không nghĩ tới vệ thành thậm chí có mạnh mẽ như vậy người. Nhất là, hắn cảm nhận được đối phương trong hai mắt cái kia cổ sát ý, lại để cho nội tâm của hắn đều đang rung động. Tứ trưởng lão không khỏi thay thế nhị trưởng lão niết một bả mồ hôi lạnh, khá tốt đối phương không có ra tay độc ác, nếu không nhị trưởng lão chỉ sợ không bị thương đều khó có khả năng. Thu Húc sắc mặt đại biến, hắn không khỏi lui ra phía sau mấy bước. Hắn không nghĩ tới Tử Phong bên người áo choàng lão giả mạnh mẽ như vậy, vậy mà một cái lăn chữ, liền khiến cho được nhị trưởng lão đẩy lui. Nhị trưởng lão, ngươi xúc động cái gì? Tam trưởng lão cái kia con mắt, thất trưởng lão cái kia đầu cánh tay, đều là cái kia áo choàng lão giả kiệt tác, ngươi còn muốn chết sao? Tứ trưởng lão trực tiếp đối với nhị trưởng lão truyền âm nói ra, hắn vừa rồi đã xuất hiện nhắc nhở nhị trưởng lão, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như vậy tự cho là đúng. Tứ trưởng lão nghe vậy, sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Vừa rồi lão giả kia khí tức, chỉ sợ ít nhất cũng là ngũ phẩm linh tôn tầng diện, hơn nữa ít nhất là ngưng tụ ra hai đạo đạo tâm cường giả, khó trách mạnh mẽ như vậy. Thiếu chủ, chúng ta đi. Nhị trưởng lão đi đến Thu Húc bên người, đối với Thu Húc mở miệng nói. Tuy nhiên hắn cảm thấy như vậy xám xịt ly khai thật mất mặt, thế nhưng mà tại mặt mũi trước mặt, cánh mạng hiển nhiên so mặt mũi càng tăng thêm muốn, hắn cũng không muốn phải chết ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi dám đắc tội chúng ta Thu Phong, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thu Húc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đây đã là Tử Phong lần thứ ba như thế trêu chọc hắn. Nghe thấy Thu Húc lời nói, Tử Phong thoáng nhíu mày, ta người này ghét nhất người khác uy hiếp ta, đã ngươi như vậy ưa thích uy hiếp ta. Ta đây hiện tại tiểu đứng ở chỗ này, ngươi đi ra cùng ta một trận chiến, có dám? Tử Phong hai mắt chằm chằm vào đối diện Thu Húc, trên người sát ý tràn ngập. Thu Húc bị Tử Phong trên người cái kia cổ sát ý, trực tiếp dọa được té lùi ra phía sau. Hắn dãy rủa lấy theo trên mặt đất đứng lên, tiểu hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Ha ha ha! Rất nhiều người nhìn xem Thu Húc bộ dạng này bộ dáng, đều là nhịn không được phát ra tiếng cười to. Phế vật! Tử Phong nhìn xem Thu Húc bỏ chạy, nhịn không được khỏe miệng có chút dơ lên. Đối với Thu Húc người như vậy, hắn hoàn toàn không sinh ra giết chết đối phương dục vọng. Trở về nói cho Thu Thường, ta đan đường không thích trêu chọc người khác, thực sự không thích người khác luôn đến trêu chọc ta. Nếu là hắn cảm giác được các ngươi Thu Phong rất cường, như vậy ta đan đường không ngại, cùng Thu Phong đao thật thương thật càn một trận chiến. Tử Phong nhìn xem nhị trưởng lão bóng lưng, thanh âm vang lên. Nhị trưởng lão nghe vậy, thiếu chút nữa không có một cái nào lảo đảo. Tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi. Chẳng lẽ lại hắn cảm thấy, chỉ bằng bên cạnh hắn chính là cái kia áo choàng lão giả, có thể khiêu chiến Thu Phong toàn bộ người sao? Chung quanh rất nhiều người lại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng Tử Phong bá đạo như vậy, vậy mà dám can đảm nói với Thu Phong xuất nói như vậy nói. Phải biết, những năm này Thu Phong đều là vệ thành bá chủ, trên cơ bản không người nào dám trêu chọc. Đa tạ thiếu hiệp thân cứu mạng. Sở đại sư cùng gió lớn sư nhìn xem Tử Phong, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Bọn hắn rất rõ ràng, hôm nay nếu không là Tử Phong lời mà nói, bọn hắn không chỉ phải chết, hơn nữa sẽ chết vô cùng thảm. Tử Phong nhìn xem hai người, cười nói, ngươi nhìn xem hai người các ngươi, sao phải khổ vậy chứ? Lúc trước nếu đáp ứng gia nhập chúng ta đan đường, ở đâu còn có những chuyện này đâu này? Đây là hai khỏa lục phẩm trung phẩm chữa thương đan, các ngươi trước ăn vào. Tử Phong lấy ra lượng viên thuốc, đưa cho hai người. Hai người nhìn xem đan dược, nhịn không được kinh hô, chín thành thất phẩm chất. Rất cao sao? Tử Phong nhịn không được trả lời. Hai người đều một hồi mắt trợn trắng, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là có thể trăng bước. Hai người ăn vào đan dược, chín thành thất phẩm chất đan dược, lập tức khiến cho thương thế của bọn hắn khôi phục 1/3. Hiện tại, các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đan đường? Tử Phong nhìn xem hai người, trực tiếp mở miệng nói. Trong hai người tâm mang theo cảm kích, Tử Phong là trước cho bọn hắn chữa thương đan, sau đó mới hỏi thăm bọn họ, cái này là quang minh lỗi lạc, không có lợi dụng những. Này uy hiếp hai người bọn họ. Nguyện ý, nguyện ý. Hai người biết rõ Tử Phong là chính nhân quân tử, lúc này đây bọn hắn đắc tội Thu Phong, tại vệ thành trừ phi đi luyện sư công hội tìm kiếm che chở. Nhưng là, gia nhập đan đường tựa hồ cũng là không sai lựa chọn. Hơn nữa Tử Phong còn cứu được tánh mạng của bọn hắn nếu là cự tuyệt Tử Phong lời mà nói, nội tâm có chút áy náy. Đi, cùng đi Linh Bảo các ăn cơm đi. Tử Phong nhìn xem hai người thương thế khôi phục không ít, nói xong tiểu hướng phía Linh Bảo các đi đến. Đằng sau những người kia nhìn xem Tử Phong bóng lưng, đều mặt mũi tràn đầy sùng bái. Các ngươi nói hắn tiểu là đan đường đường chủ, cũng quá trẻ tuổi a. Nói nhảm, của ta biểu huynh hiện tại tiểu là đan đường hộ vệ đội thành viên, hắn nói bọn hắn đường chủ rất tuổi trẻ, hơn nữa đối đãi cấp dưới siêu cấp tốt, một chút kiêu ngạo đều không có. Cũng không phải, ngươi nhìn hai cái luyện sư, hắn như thế tha thứ đối phương. Nếu hắn có thể làm nam nhân của ta, thật là tốt biết bao. Linh Bảo Các. Một tòa xa hoa trong đại điện, linh quả bầy đặt, mùi thơm tràn ngập, từng đợt nồng đậm linh tiểu hương vị, tại trong đại điện truyền bá ra đến. Phía trên nhất, một người trung niên nam tử, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, đối với Tử Phong bưng chén rượu lên. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hôm nay nhìn thấy Từ tiểu huynh đệ, ta Lạc Hoành mới hiểu được, thật sự là anh hùng thiếu niên, khó lường, khó lường a. Ta mời ngươi một ly. Cái này cái trung niên nam tử, đúng là linh bảo các chủ Lạc Hoành. Lạc đại ca, cả. Từ Phong bưng chén rượu lên, linh bảo các chủ Lạc Hoành tính cách cảnh trực, đối phương tại hắn đã đến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói chuyện làm ăn, không có quanh co lòng vòng, lại để cho Từ Phong hảo cảm tăng gấp đôi. Hai người bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Từ tiểu huynh đệ, không nói gạt ngươi. Về sau đan đường dược liệu cung ứng, chúng ta linh bảo các toàn lực cung cấp. Ta đem toàn bộ thẻ đánh bạc đều đặt ở các ngươi đan đường trên người. Chỉ cần các ngươi đan đường có thể tại 72 phong khu vực quật khởi, ta tin tưởng đến lúc đó ta Lạc Hoành, tại 72 phong linh bảo các phân trong các, cũng sẽ số 1. Lạc Hoành cùng Từ Phong đàm luận thời điểm, đã biết rõ Từ Phong vậy mà mục tiêu là hùng bá 72 phong khu vực, hắn không có bất kỳ chần chờ, tiểu đáp ứng cùng Từ Phong toàn diện hợp tác. Ha ha ha, ta tin tưởng Lạc đại ca tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Đan đường tương lai tại 72 phong khu vực, sẽ lại để cho Thuận Phong thương hội đan dược sinh ý, rớt xuống ngàn trượng. Từ Phong rất rõ ràng, tại 72 phong khu vực, Mục Phong chính là lớn nhất đan dược phát ra địa phương. Mà kinh doanh những đan dược này nhưng lại Thuận Phong thương hội. Từ Phong kiếp trước bị Thiên Hoa vực Thuận Phong thương hội tổng hội trưởng mưu sát, hắn đối với Thuận Phong thương hội không có bất kỳ hảo cảm, có thể đả kích đối phương phân hội, hắn rất thích ý. Cồn vật bi, là Phong. Chương 880, đêm mưa phục giết. Từ Phong quyết định, các loại thời cơ chín muồi. Hắn ngay tại 72 phong khu vực, xây dựng một tòa siêu cấp truyền tống trận pháp. Cái này tòa trận pháp kết nối Thiên Hoa vực cùng 72 phong khu vực. Đến lúc đó, hắn có thể trở lại Thiên Hoa vực. Hơn nữa, hắn quyết định muốn đem Thiên Hoa vực biến thành chính mình hậu phương lớn. Thiên Hoa vực đan minh cũng có thể phái người đến đây đan đường, tham dự đan đường vận tác. Từ Phong cùng Lạc Hoành trò chuyện được rất đầu cơ, hợp ý đương nhiên. Trong lúc Lạc Hoành cũng thăm dò qua Từ Phong rất nhiều lần, hắn muốn biết Từ Phong đến cùng sau lưng có người nào đó. Đương nhiên, Từ Phong cũng không phải đèn đã cạn dầu, hiện tại hắn đương nhiên không sẽ đem mình nội tình tiết lộ cho Lạc Hoành, lập lờ nước đôi đáp án cho Lạc Hoành. Còn có thể lại để cho Lạc Hoành chính mình đi tùy ý suy đoán, vậy thì khiến cho Lạc Hoành cảm thấy Từ Phong rất thần bí, hoặc là sau lưng có thế lực cường đại. Như vậy hợp tác mà bắt đầu, Từ Phong mới có thể lại để cho đan đường lợi ích lớn nhất hóa. Thu thường, ngươi muốn lao phu giết người, ngươi xác định thật sự sẽ theo linh bảo các đi ra không? Trạng vạng tối bầu trời đêm, vệ thành hoàng hôn, hào quang có chút lờ mờ. Tại vệ thành trên đường phố, có hai đạo thân ảnh. Một người trong đó, đúng là Thu Phong phong chủ Thu Thường. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dám can đảm to gan như vậy. Vậy mà Thu Lưu Thu Phong phản đồ, còn như thế trắng trợn cùng chính mình Thu Phong gây khó dễ, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì vậy, hắn biết rõ Từ Phong bên người có một cường giả, rất lợi hại. Hắn vì không sơ hở tí nào, thậm chí tốn hao cực lớn một cái giá lớn, mời đến một cái lục phẩm linh tôn cường giả. Hắn không tin vệ thành nhỏ như vậy địa phương có thất phẩm linh tôn sẽ nguyện ý tới nơi này. Dù sao, vệ thành tại toàn bộ 72 phong khu vực, thật là quá nhỏ rồi. Doãn lão, ta tốn hao 100 vạn hạ phẩm linh thạch mời ngươi ra, nếu là không có người, ngươi cảm thấy ta Thu Thường rất ngu sao? Thu Thường đối với bên người lão giả nói ra. Lão giả này chính là 72 phong khu vực, nổi danh giết người cướp của tán tu sát thủ. Hắn tại toàn bộ 72 phong khu vực, chuyên môn trợ giúp những cái kia muốn sát nhân người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc 72 phong khu vực 4 đại phong, dù sao cái kia 4 cái thế lực hắn cơ bản tìm không thể trêu vào. Về phần hắn thế lực của hắn, hắn tiểu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng là, hắn sát nhân một cái giá lớn cũng là cực lớn đấy, đó chính là hắn mỗi lần xuất thủ tuyệt đối sẽ không thấp hơn 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cho nên, mời được người của hắn, cũng rất ít. Có thể nói lần này, Thu Thường thật là bỏ hết cả tiền vốn. Đối với Thu Phong mà nói, cái này 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ít nhất sẽ sử dụng được Thu Phong 3 năm kinh tế lưu chuyển rất khó khăn. Bất quá, Thu Thường cũng không quan tâm đây hết thảy. Hôm nay, Vệ Thành đến rồi đan đường, đối phương vậy mà kiêu ngạo như vậy, hắn Thu Thường đương nhiên không sẽ bỏ qua. Thu Thường, ta từ tục tiêu nói trước, nếu là thực lực đối phương rất cường, như vậy 100 vạn hạ phẩm linh thạch ta chiếu cầm, nhưng là người ta sẽ không giết. Doãn Lao hai mắt tản mát ra âm lãnh hào quang, hắn biết rõ, chính mình lục phẩm linh tôn tu vi, có lẽ tại Vệ Thành rất cường hãn. Thế nhưng mà đối với 72 phong khu vực mà nói, hắn thật đúng là không đạt được đi ngang cục diện. Hắn có thể tại 72 phong khu vực giết nhiều người như vậy, còn có thể bình yên vô sự, cái kia chính là cùng hắn cẩn thận có quan hệ rất lớn. Thu Thường hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra bất mãn, nhưng là hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Cái này Doãn Lao chính là lục phẩm linh tôn cường giả, cũng không phải hắn chiêu chọc được nổi đấy. Yên tâm, Doãn Lao, ta Thu Thường biết rõ quy củ của ngươi. Thu Thường nội tâm không hài lòng, thế nhưng mà ngoài miệng nhưng vẫn là đối với Doãn Lao nói ra. Giang giác, theo đêm dài thời gian đã đến, bên trên bầu trời một đạo màu trắng bạc lôi điện ngang qua ra, chung quanh đại địa biến được càng thêm đen kịt, bên trên bầu trời tích tí tách mưa bắt đầu hào hào chạy xuôi xuống. Doãn Lao mặc dù là người tàn nhẫn, thế nhưng mà hắn hay là rất có chức nghiệp đạo đức, cũng không có bởi vì trời mưa, hắn tự lựa chọn ly khai, mà là cùng Thu Thường chờ đợi tại linh bảo các bên ngoài cách đó không xa. Không thể tưởng được vậy mà trời mưa rồi, Từ Phong huynh đệ, không ngại lời mà nói, ngay tại ta linh bảo các ở lại a. Lạc Hoành nhìn xem bên ngoài bầu trời đen nhánh, hạt mưa không ngừng rơi vãi. Từ Phong nhìn xem bên ngoài trời mưa ban đêm, trên mặt của hắn mang theo nụ cười thản nhiên. Được rồi, quấy rầy thời gian dài như vậy, Lạc đại ca rượu ngon món ngon chiêu đãi, tại hạ cảm kích vạn phần. Một chút như vậy hạt mưa, đối với đời ta võ giả mà nói, cái kia không đáng kể chút nào. Từ Phong ôm trong ngực con mèo nhỏ, hắn nhìn xem bên ngoài trời mưa ban đêm. Đi thôi. Từ Phong dẫn đầu hướng phía trời mưa đường đi đến, ở bên cạnh hắn đoạt mệnh độc sư hai mắt có chút biến hóa, hắn phát hiện những cái kia rơi vãi tại Từ Phong trên người giọt mưa, vậy mà lập tức biến mất, Từ Phong trên người căn bản không có bất luận cái gì bị mưa ướt nhẹp dấu vết, nội tâm của hắn khiếp sợ, hắn là làm sao làm được. Đoạt mệnh độc sư đương nhiên không biết, Từ Phong trong thân thể, hai chủng thiên địa kỳ hỏa, chính là một điểm giọt mưa. Chỉ cần hắn không muốn cũng bị mưa xối, những này giọt mưa với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Sở đại sư cùng Phong đại sư cùng sau lưng Từ Phong, Đoạt mệnh độc sư cùng Từ Phong song song hành tẩu. Bốn người, một cái mèo, tại đen kịt đêm mưa, không ngừng hành tẩu. Vù vù vù. Lạnh như băng gió lạnh theo cuối ngã tư đường đánh út lại, Từ Phong hai mắt có chút ngưng tụ, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Không tốt, có người phục giết, coi chừng. Nói xong, bên người đoạt mệnh độc sư hai mắt lập tức trở nên đen kịt, bởi vì không biết lúc nào, Từ Phong bên tay trái, một người mặc áo đen láo giả. Hắn khí tức trên thân vậy mà tại đây đen kịt đêm mưa, như là không có có một dạng. Đối phương cái kia tại đen kịt ban đêm, lóe ra hàn quang dao găm, hướng phía Từ Phong cổ đâm ra đi. Tốc độ kia cực nhanh, mà ngay cả đoạt mệnh độc sư đều là hai mắt rung động. Sắt! Từ Phong quát lên một tiếng lớn, hắn căn bản không có tránh né. Hắn có thể cảm nhận được đối phương trên người cái kia cổ vô hình khí tức, không hề nghi ngờ người này là một cái chức nghiệp sát thủ. Hắn biện pháp duy nhất, tự là toàn thân linh hồn lực lượng lập tức xung kích đi ra, ngưng tụ trở thành linh hồn sát, khủng bố linh hồn lực lượng lập tức bộc phát. Tên sát thủ kia hai mắt toát ra vẻ thống khổ, ở này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ, Từ Phong cổ né tránh đối phương dao găm, lại ầm ầm vạch phá Từ Phong cánh tay. Suy suy, Từ Phong một đầu cánh tay, theo bả vai địa phương, một đạo lăng lệ ác liệt vết máu hiện ra ra, nương theo lấy mưa cứ như vậy rơi vãi tại trên đường phố. Muốn chết. Ở thời điểm này, đoạt mệnh độc sư cũng đã xuất thủ. Trên người hắn đen kịt hào quang, nương theo lấy đêm đen như mực hồng, cặp mắt của hắn sát ý rất khủng bố. Nếu là, tại hắn đoạt mệnh độc sư dưới sự bảo vệ, Từ Phong còn bị người giết chết, như vậy lan truyền đi ra ngoài, hắn đoạt mệnh độc sư về sau còn thế nào tại 72 phong khu vực lăn lộn tiếp? Bành! Tên sát thủ kia cảm nhận được đoạt mệnh độc sư một trưởng tập kích mà đến, dao găm của hắn lập tức biến hóa, trong hai mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, nói, hảo cường. Cả người hắn bị một trưởng đánh lui, hắn hai mắt có chút co rút lại, rôi ra màu đỏ như máu đầu lưỡi, liếm liếm bờ môi, ta cho ngươi ngăn chặn hắn 3 phút, nếu là ngươi không thể giết chết đối phương, vậy sẽ là của ngươi trách nhiệm rồi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 881, huyết dịch sôi trào. Không thể tưởng được tại đây vệ thành, còn có thể gặp phải cường giả như vậy, xem ra ta cái này một chuyến không có uổng phí chạy. Doãn Lão hai mắt có chút híp mắt lên. Trên người hắn, hắn sở dĩ có thể tại 72 phong khu vực, lan lộn như thế phong sinh thủy khởi, chính là hắn ngưng tụ ra đến đạo tâm, chính là nhất hiếm thấy ảnh chi đạo tâm. Cái này lại để cho hắn làm sát thủ trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là vì cái gì, Từ Phong linh hồn lực lượng cùng cảm giác năng lực cường đại như vậy, cũng chỉ là tại hắn tới gần cái kia lập tức cảm nhận được nguyên nhân. Bất quá, Doãn Lão nội tâm khiếp sợ cũng rất mạnh liệt. Hắn không nghĩ tới một cái nhìn về phía trên 25 tuổi thanh niên, lại có thể tránh được hắn ám sát. Ta nói ngươi là ai, nguyên lai là ngươi. Doãn Lão đầu, đoạt mệnh độc sư trong thanh âm, mang theo lạnh lạnh sắc ý, nếu không phải hắn những năm này, tình huống thân thể trở nên không xong. Dùng hắn đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu, trước mặt Doãn Lão đầu liền cho hắn sách giày tư cách đều không có, nội tâm của hắn một hồi cảm thán, thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người tại sao biết ta? Người là ai? Doãn Lão đầu hai mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới đối diện áo choàng lão giả, vậy mà liếc thấy xuất thân phận của hắn. Toàn bộ 72 phong khu vực, ngươi Doãn Lão đầu sở dĩ có thể như thế phong sinh thủy khởi, không là thực lực của ngươi rất mạnh, mà là ngươi có được ảnh chi đạo tâm. Đoạt mệnh độc sư hai mắt gắt gao chằm chằm vào Doãn Lão đầu thân thể chung quanh cái kia đạo bóng dáng, cái kia chính là Doãn Lão đầu đạo tâm, hơi không cẩn thận tiểu gặp nhiều thua thiệt. Chậc chậc chậc. Xem ra ta Doãn Lão đầu còn có gặp phải khó giải quyết người thời điểm, bất quá ta càng thêm cảm thấy hứng thú thân phận của ngươi. Doãn Lão đầu hai mắt ánh mắt lập lòe. Hắn rất ngạc nhiên thân phận của đối phương, vừa rồi hắn có thể cảm nhận được, đoạt mệnh độc sư trên người vẻ này lạnh như băng khí tức, cái loại này khí tức toàn bộ 72 phong khu vực cũng không có mấy người có được. Muốn biết thân phận của ta, ngươi chỉ sợ còn không có có tư cách này. Đoạt mệnh độc sư trên người, đen kịt hào quang bộc phát, thằng này vậy mà ngưng tụ ra tam trọng đạo tâm. Bất quá, Từ Phong ngẫm lại cũng hiểu được thoải mái, cái này độc chi đạo tâm, chính là lợi dụng các loại độc dược ngưng tụ mà thành. Đoạt mệnh độc sư thân thể bị thẩm thấu nghiêm trọng như vậy, đương nhiên độc chi đạo tâm cũng rất lợi hại. Ta đây tiểu muốn nhìn một chút. Doãn Lão trên đầu người bóng dáng lập tức phiêu hốt mà bắt đầu, hắn cánh tay dao găm, tại đêm đen như mực không lóe ra hàn quang, lại để cho người cảm giác được toàn thân lỗ chân lông dựng nên. Xuy. Doãn Lão đầu dao găm trực tiếp đâm ra đi, đoạt mệnh độc sư tuy nhiên đã từng là cao giai linh tôn. Đáng tiếc những năm này, hắn tình huống thân thể rất không xong. Nếu không phải gặp phải Từ Phong, lần trước trợ giúp hắn cải thiện thân thể. Khu trừ độc tố lời nói. Hắn hiện tại chỉ sợ liền Doãn Lão đầu cũng không là đối thủ, dù sao hắn vận chuyển linh lực càng khủng bố, những cái kia độc tố lan tràn sẽ càng mãnh liệt. Đoạt mệnh độc sư bàn tay lan mình, hắn không dám lợi dụng độc tố. Hắn biết rõ, cái này Doãn Lão đầu trốn chạy để khỏi chết cùng ám sát bản lĩnh thật không đơn giản, trừ phi mình là đỉnh phong thời kỳ, nếu không rất khó giết chết đối phương. Một khi sử dụng độc, đến lúc đó không thể giết chết Doãn Lão đầu, đối phương một khi bạo lộ thân phận của hắn, hắn tin tưởng chính mình rất nhanh sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hơn nữa, hắn cái kia chút ít cựu nhân, tuyệt đối với không muốn trông thấy hắn đoạt mệnh độc sư, còn có thể còn sống tại trong cuộc sống. Bởi như vậy, đoạt mệnh độc sư cùng Doãn lao đầu thực lực, tiểu lập tức tại sản sản nhau tầm đó. Lập tức lấy đoạt mệnh độc sư cùng Doãn lao đầu chiến đấu, Thu Thường hai mắt mang theo vui vẻ, hắn biết rõ chính mình cái này 100 vạn linh thạch, không có uổng phí bạch hoa phí. Tiểu tử, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Thu Thường hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, trên người hắn hai đạo lôi chi đạo tâm tràn ngập ra đến. Ầm ầm. Trung quanh lôi điện lập lòe, Sở đại sư cùng Phong đại sư hai mắt gắt gao chằm chằm vào, An Mặc y phục dạ hành Thu Thường, hai người bọn họ rêu cợt nói, không thể tưởng được đường đường Thu Phong phong chủ Thu Thường, ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, lại muốn lợi dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn, đến chặn giết một cái hậu sinh văn bối. Thu Thường nghe thấy hai người lời nói, cặp mắt của hắn sát ý bắn ra đi ra, chung quanh lôi điện trở nên càng thêm cuồng bạo, nương theo lấy mưa không ngừng gào thét. Hai cái lao giả kia, dám can đảm phản bội ta Thu Phong, hôm nay các ngươi cũng muốn chết. Thu Thường đã bị đối phương nhận ra, hắn cũng không hề che giấu. Phản bội. Sở đại sư hai mắt mang theo lạnh lạnh phẫn nộ, hắn hung hăng mà nói, Thu Thường, ngươi bảo thủ, ngươi sủng nịch ngươi phế vật nhi tử. Hắn đã từng nói qua cái gì ngươi chính là cái gì, nếu chúng ta muốn phản bội Thu Phong, chúng ta hai người còn có thể trở về Thu Phong sao? Uổng ta hai người, những năm này tận tâm tận lực cho ngươi luyện đan, bồi dưỡng nhân tài, kết quả là vậy mà bù không được ngươi phế vật nhi tử một câu, thật sự là buồn cười. Thu Thường mặc kệ sẽ Sở đại sư lời nói, hiện tại đã vạch mặt, hắn đã chuẩn bị giết chết hai người, trên người lôi điện bắt đầu lăn mình. Từ Phong thiếu hiệp, ngươi đi mau, hai người chúng ta cảm tạ ơn cứu mệnh của ngươi, hôm nay cứu ngươi một mạng. Sở đại sư cùng Phong đại sư đồng thời đứng ra. Trên người bọn họ tam phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra, hai người đồng thời hướng phía Thu Thường tập kích mà đi. Hôm nay, các ngươi ai cũng chạy không được, không biết lượng sức phế vật. Thu Thường chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, càng ngưng tụ ra hai đạo lôi chi đạo tâm. Thực lực của hắn căn bản không phải hai người có thể ngăn cản, chỉ là lập tức, hai người đã bị Thu Thường một trường, hung hăng đánh bay ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là tự sát ta, miễn cho ta động thủ, ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thu Thường trên người, lôi điện vần quanh, đêm đen như mực hồng, chiếu rọi gương mặt của hắn vô cùng dữ tợn. Từ Phong bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Thu Thường, nói, ha ha, ta và ngươi tựa hồ vốn không quen biết, ta muốn biết, ngươi vì cái gì muốn giết ta. Lý do rất đơn giản, ngươi không có lẽ như thế cuồng vọng. Thu Thường trên người sát ý hiện hiện, vệ thành là hắn Thu Thường địa bàn, Từ Phong không có lẽ kiêu ngạo như vậy. Hơn nữa, hắn con trai của Thu Thường, tại đây vệ thành tựu là thổ hoàng đế, hắn càng thêm không cho phép có người khi dễ con của hắn. Từ Phong đã xâm chiếm rồi hắn vệ thành lợi ích, hắn sợ hãi đan đường tiếp tục phát triển xuống dưới, chiếm đoạt Thu Phong. Ta đây muốn hỏi ngươi, ngươi còn có cân nhắc qua, ngươi hôm nay giết chết ta. Ta người sau lưng đâu này? Từ Phong nói ra những lời này thời điểm, Thu Thường hai mắt đồng tử lập tức co rút lại. Hắn đương nhiên biết rõ Từ Phong thế lực sau lưng không đơn giản. Nhưng là, hắn hôm nay nhất định phải giết chết Từ Phong. Hắn tin tưởng chỉ cần mình giết chết Từ Phong, có thể hủy thi diệt tích. Đến lúc đó ai cũng truy cứu không đến trên đầu của hắn. Huống chi, hắn đã nghĩ kỹ, chính là hắn giết chết Từ Phong về sau. Sẽ bắt lấy mấy cái thanh danh lan xa ác đồ, hắn sẽ giết chết những người kia, nói Từ Phong là những người kia giết chết đấy, muốn cướp bóc Từ Phong, vu oan giá họa. Tiểu tử, ngươi yên tâm, giết chết ngươi về sau, ta sẽ nói cho tất cả mọi người, chúng ta Thu Phong hỗ trợ bắt lấy giết chết ngươi người, hơn nữa những người kia đều bị xử tử. Đến lúc đó, chết không có đối chứng. Ai còn dám nói là ta Thu Thường giết ngươi thì sao? Thu Thường thanh âm bộc phát, lôi điện vần quanh, để tránh đêm dài lắm mộng, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 882, Mẫu tử cảm ứng. Từ Phong sắc mặt lạnh như băng, nội tâm của hắn mang theo điên cuồng sát ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình cho tới bây giờ không muốn qua muốn đoạt lấy Vệ Thành Thu Phong địa vị, đối phương vậy mà muốn giết chết chính mình, nhưng lại kế hoạch như thế chu toàn. Rất tốt, ta trước kia cho tới bây giờ không muốn qua chiếm lĩnh Vệ Thành, bởi vì ta khinh thường tại Vệ Thành nhỏ như vậy địa phương. Thế nhưng mà, ngươi hết lần này tới lần khác muốn trăm phương ngàn kế giết ta. Ngươi yên tâm, chỉ cần hôm nay ta không chết, không được bao lâu, các ngươi Thu Phong sẽ tại Vệ Thành biến mất. Từ Phong nội tâm đã bắt đầu bộc phát sát ý. Hắn không nghĩ tới, chính mình vô tâm tranh đoạt Vệ Thành. Thu Phong phong chủ Thu Thường, lại bởi vì chính mình có chút uy hiếp, tiểu muốn đem chính mình bóp chết trong trứng nước. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót, không thể không nói ý nghĩ của ngươi thật sự rất tốt đẹp. Thu Thường mang trên mặt trào phúng, hắn làm sao có thể lại để cho Từ Phong sống sót. Hắn đường đường ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, nếu là bị một cái cửu phẩm linh hoàng tiểu tử đào tẩu lời mà nói, hắn đời này chẳng phải là muốn trở thành cực lớn chuyện cười. Ầm ầm. Thu Thường trên người, hai đạo lôi chi đạo tầm bắn ra, chung quanh đều là màu trắng bạc lôi điện xung kích, bầu trời hạt mưa càng rơi xuống càng lớn, lôi điện càng ngày càng khủng bố. Thu Thường trên mặt, hiện ra vẻ khinh thường. Bằng vào lôi chi đạo tầm, hắn có thể hoàn toàn trấn áp Từ Phong, căn bản không cần dư thừa thủ đoạn. Từ Phong toàn thân huyết dịch bắt đầu nhấp nhô, không gian của hắn chi huyết bắt đầu di động, hắn biết rõ hiện tại đối mặt Thu Thường, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đoạt mệnh độc sư, mở miệng nói, toàn lực đánh chết đối phương, tiểu không cần lo lắng tiết lộ tin tức của ngươi. Từ Phong rất rõ ràng, hắn tiểu tính toán có thể đứng vững, đính trụ Thu Thường công kích, lại cũng chỉ là một lát thời gian. Cuối cùng, hay là muốn đoạt mệnh độc sư đả bại Doãn lao đầu, đối phương đến đây trợ giúp hắn, hắn mới có thể sống sót. Đoạt mệnh độc sư nghe thấy Từ Phong lời nói, trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Doãn lao đầu hai mắt một bên, cảm nhận được đoạt mệnh độc sư khí tức trên thân, hắn đối với Thu Thường thúc giục nói, Thu Thường, thời gian còn thừa lại 2 phút. Chết! Thu Thường nghe vậy, hắn biết rõ Doãn lao đầu tính cách. Đối phương tuyệt đối sẽ không vì mình mạo hiểm, nếu Doãn lao đầu thối lui, dùng hắn ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong thực lực, muốn tại cái đó cùng Doãn lao đầu chiến đấu lao giả trước mặt chém giết Từ Phong, khó với lên trời. Toàn thân linh lực lưu động, Thu Thường một bước bước ra, hai tay lôi điện vần quanh, hắn ngưng tụ ra một đạo cự đại dấu bàn tay, màu trắng bạc lôi điện tung hoành bầu trời. 8 đạo sát lục đại đạo. Thu Thường cảm nhận được Từ Phong trên người cái kia cổ kinh khủng giết chóc khí tức, cặp mắt của hắn đồng tử co rút lại, nội tâm mang theo rung động. Hắn không nghĩ tới Từ Phong thiên phú vậy mà khủng bố như vậy, cửu phẩm linh hoàng tu vi, ngưng tụ ra 8 đạo sát lục đại đạo, nội tâm của hắn thậm chí có chút sợ hãi. Nhưng là, hắn giết chết Từ Phong tâm ý càng thêm kiên quyết. Khủng bố như vậy thiên phú, Thu Thường cảm thấy trừ phi những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực, nếu không căn bản bồi dưỡng không đi ra. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi còn là một võ đạo thiên tài, đáng tiếc ngươi muốn chết trong tay ta. Thu Thường giấu bàn tay, hung hăng oanh kích xuống. Từ Phong trên người, bỏ 8 đạo sát lục đại đạo hào quang. Lập tức buộc phát ra 5 đạo màu vàng đất hào quang, dĩ nhiên là 5 đạo trọng lực đại đạo. Cách đó không xa đoạt mệnh độc sư hai mắt đều hơi hơi ngưng tụ, tại vừa rồi Từ Phong buộc phát ra 8 đạo sát lục đại đạo thời điểm, nội tâm của hắn đã rất rung động. Hiện tại, Từ Phong vậy mà còn ngưng tụ loại thứ 2 đại đạo ngân tích, dĩ nhiên là trọng lực đại đạo, còn ngưng tụ ra 5 đạo trọng lực đại đạo, hắn cảm nhận được Từ Phong trên người kinh khủng kia khí tức. Nội tâm của hắn lập tức nhớ tới cái gì? Tiểu tử này điên rồi! Hắn vậy mà đi chính là mạnh nhất chi lộ. Đoạt mệnh độc sư rất rõ ràng, Từ Phong cửu phẩm linh hoàng tu vi, có thể buộc phát ra khủng bố như vậy khí thế. Cũng chỉ có đi mạnh nhất chi lộ người có thể đạt tới, hắn cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức, vậy mà như vậy thuần hậu. Nói đùa gì vậy, đi mạnh nhất chi lộ người, không người nào là kinh thái tuyệt diễm thiên tài. Những thiên tài này đều tự cho là mình có thể chinh phục mạnh nhất chi lộ. Thế nhưng mà, chờ bọn hắn đột phá đến linh tôn tu vi, bọn hắn mới sẽ minh bạch. Gây nên mạnh nhất chi lộ, muốn đối mặt thiên kiếp là cơ nào khủng bố. Cửu Long thần quyền, kháng long hữu hối. Từ phong trên người, 10 đầu linh mạch cùng song sinh khí hải đồng thời lan mình, hắn trong hai mắt buộc phát ra hận đời vô đối hào quang. Thất phẩm linh thể hậu kỳ kim sắc quang mang phóng lên trời, chỉ thấy hắn một quyền hung hăng hướng phía Thu Thường tập kích mà đến giấu bàn tay, oanh kích đi ra ngoài. Đáng chết, tiểu tử này vậy mà tu luyện có đại đạo cực phẩm linh kỹ, hơn nữa tu luyện cảnh giới còn rất cao. Thu Thường trong hai mắt mang theo kinh ngạc. Nội tâm của hắn nhịn không được suy đoán, tiểu tử này đến cùng là người nào. Bên người có mạnh mẽ như vậy hộ vệ, thiên phú vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Không được, hôm nay phải giết chết hắn, nếu không đến lúc đó hắn thế lực sau lưng xuất hiện, ta Thu Phong tất nhiên hủy diệt. Thu Thường nghĩ tới đây, đối với Tử Phong sát ý càng thêm mãnh liệt. Bành! Cho dù Tử Phong toàn lực ứng phó, hắn hay là chỉ là phá vỡ Thu Thường bình thường một kích. Hắn dù sao chỉ là cựu phẩm linh hoàng tu vi, nếu là hắn trọng lực đại đạo cùng sát lục đại đạo, đều ngưng tụ ra 10 đạo lời mà nói, tu vi của hắn phá tan thập phẩm linh hoàng, hắn thì có thể cùng Thu Thường thế lực ngang nhau. Tiểu tử, không thể không nói, thiên phú của ngươi thật sự rất lại để cho ta rung động. Nhưng là, hôm nay ngươi hay là muốn chết? Thu Thường hai mắt mang theo lạnh như băng sát ý. Cước bộ của hắn di động, đôi má bình tĩnh, hắn biết rõ chính mình nhất định phải giết chết Tử Phong. Thiên tài như vậy, thế lực sau lưng chỉ sợ không thể so với 4 đại phong chênh lệch. Cuồng bạo lôi điện lập tức hướng phía Tử Phong oanh kích đi ra ngoài, Tử Phong trên người không gian đại đạo tràn ngập, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Bang bang! Lôi điện hung hăng oanh kích trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo vết sâu. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà đột nhiên biến mất. Thu Thường mang trên mặt khiếp sợ, hắn rõ ràng nhìn xem Tử Phong là ở chỗ này, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Không gian chi huyết bắt đầu sôi trào, Tử Phong rất rõ ràng, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Kế tiếp, Thu Thường chỉ sợ sẽ không một lần nữa cho hắn cơ hội. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, chuẩn bị chết đi. Thu Thường hai mắt lôi điện tràn ngập. Thân thể của hắn di động lập tức, bàn tay của hắn phía trên, toàn bộ thiên địa linh lực đều hướng phía bàn tay của hắn ngưng tụ. Cực lớn bàn tay, mang theo cuồng bạo lôi điện, ngưng tụ thiên địa linh lực. Hướng phía Tử Phong hung hăng rơi xuống dưới ra, khiến cho hư không đều trở nên vặn vẹo cùng nghiền nát. Tử Phong toàn thân, không gian chi huyết triệt để lưu động mà bắt đầu, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ người ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái. Tựa hồ không gian chung quanh đều là chính bản thân hắn. A, con ta, ta cảm nhận được con ta khí tức, là hắn. Hắn gặp nguy hiểm xa xôi một tòa lạnh như băng trong cung điện. Một nữ tử hai mắt đột nhiên bộc phát ra xuyên thủng hư không hào quang, nàng khí tức trên thân lập tức sôi trào lên, không gian chung quanh toàn bộ nát bấy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 883, Cường Đại Mẫu Thân. Cút! Ai dám động đến con ta, ta muốn cả nhà của hắn trốn cùng. Lạnh như băng rét thấu xương thanh âm, trực tiếp xuyên phá vô cùng vô tận hư không. Phù đồ cung điện bên ngoài, mấy cái tóc trắng xóa lao giả, cặp mắt của bọn hắn đều là hoảng sợ. Cảm nhận được đến từ chính phù đồ cung điện cái kia cổ hơi thở, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ. Đáng chết! Nhanh đi thông chi đại trưởng lão, Nam Cung Tuyết tiện nhân kia, chỉ sợ đã bước ra một bước kia. Một cái lao giả hai mắt hiện ra lạnh lạnh hào quang. Chuyện năm đó, hắn coi như là chủ mưu. Nếu là Nam Cung Tuyết thật sự bước ra một bước kia, với hắn mà nói tuyệt đúng là ác ngộng. Dùng Nam Cung Tuyết tính cách, năm đó tham dự chuyện kia người, chỉ sợ một cái đều không sống được. Đại trưởng lão! Việc lớn không tốt rồi, Nam Cung Tuyết phá tan đến một bước cuối cùng rồi. Một tòa u dày đặc sân nhỏ, một cái lao giả, hắn nghe thấy những lời này thời điểm, trong tay hắn ly, trực tiếp biến thành phấn vụn, hắn đứng dậy. Nhưng mà, ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, hắn lại ngồi xuống. Đại trưởng lão, ngươi làm gì? Hiện tại chỉ có ngươi có thể trấn áp Nam Cung Tuyết, nếu để cho nàng đi ra, chúng ta Nam Cung thế gia sẽ là tai nạn a. Lão giả kia lập tức lấy đại trưởng lão lại ngồi xuống, trên mặt của hắn mang theo hoảng sợ. Lão giả khoát khoát tay, hắn hơi híp lại hai mắt. Nam Cung Tuyết còn không có bước ra một bước kia, nhưng là khoảng cách bước ra một bước kia cũng không xa. Chuyện năm đó, đã nhiều năm như vậy, mấy người các ngươi lão gia hỏa, cũng có thể tiêu tăng rồi. Nam Cung Tuyết đến tột cùng có sai hay không lầm? Chỉ sợ chỉ có các ngươi có mấy người biết. Nam Cung Tuyết có thuộc bạn Nam Cung gia tộc. Cũng chỉ có chính các ngươi tin tưởng. Năm đó, Nam Cung Tuyết được xưng là cả phía Nam Đại Lục Nam Đại Thiên Tài một trong, cũng là duy nhất một nữ tử. Thiên phú của nàng, vốn có thể cho chúng ta Nam Cung thế gia, mang đến vinh dự, mang đến quật khởi hy vọng. Thế nhưng mà, ai? Lão giả nói đến đây, hắn lông mày thật sâu khóa lên. Năm đó, không chỉ là Nam Cung Tuyết kinh thái tuyệt diễm, chính thức đại phóng dị sắc còn có cái kia hăng hái thanh niên. Một cái theo xa xôi sơn thôn đã đến phía Nam Đại Lục hoạch tâm thanh niên, hắn bằng vào chính mình từng bước một cố gắng, vậy mà trở thành phía Nam Đại Lục một thất hắc mã. Thế nhưng mà, đối phương tính cách cuồng ngạo, đắc tội người có chút nhiều. Hơn nữa, phía Nam Đại Lục cái này mấy cái đạt trình độ cao nhất thế lực lớn, ai lại nguyện ý nhìn xem một cái xa xôi tiểu sơn thôn thanh niên, cướp lấy phía Nam Đại Lục cái kia chí cao vô thượng vinh dự lâu này. Đáng tiếc, cuối cùng người thanh niên kia còn là trở thành phía Nam Đại Lục đệ nhất nhân. Hắn dâm phải gây nên phía Nam Đại Lục năm đại đạt trình độ cao nhất thiên tài, hắn trở thành phía Nam Đại Lục chói mắt nhất thiên tài. Linh thần đại lục bao nhiêu thế lực lớn, đối với hắn rũa ra cảnh ô liu, đều bị hắn quả quyết cự tuyệt, nếu không Nam Cung thế gia cũng chưa chắc dám đối xử với hắn như thế. Đại trưởng lão, ngươi cũng không phải không biết, người thanh niên kia như thế kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, hắn giết chết chúng ta Nam Cung thế gia nhiều như vậy thanh niên thiên tài. Những năm này ta Nam Cung thế gia, dần dần trở thành tứ đại gia tộc chi mạng, rất lớn trình độ cũng là bởi vì người thanh niên kia, hắn làm cho chúng ta Nam Cung thế gia đứt gãy. Lão giả kia hai mắt mang theo phẫn nộ, cháu của hắn năm đó cũng là bị người thanh niên kia giết chết đấy. Thế nhưng mà hắn tựa hồ quên, cháu của hắn chủ động trêu chọc người thanh niên kia. Đại trưởng lão nhịn không được lắc đầu, hắn hai mắt nhìn về phía lão giả kia, nếu như ta nhớ không lầm, cháu của ngươi cũng là ở đằng kia trường hạo kiếp bên trong bị giết chết ta. Những năm này, các ngươi có mấy người có từng nghĩ tới? Năm đó nếu không là ở nơi này, các ngươi trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn, cuối cùng chém giết hảo huynh đệ của hắn, ngươi cảm thấy người kia sẽ tức giận sao? Đại trưởng lão, bây giờ nói những này ta cảm thấy được cũng đã vô sự vô bổ. Tên kia đã sớm biến thành người chết. Nếu là Nam Cung Tuyết theo phủ đồ cung điện đi ra, nàng biết rõ đây hết thảy, toàn bộ Nam Cung thế gia còn không bị quấy đến long trời lỡ đất. Lão giả kia hai mắt ở trong chỗ sâu, có một chút sợ hãi. Nam Cung Tuyết là hắn hậu bối, thế nhưng mà Nam Cung Tuyết thực lực, nếu quả thật bước ra một bước kia, hắn tại thứ hai trước mặt, cái kia chính là chỉ như con sâu cái kiến tồn tại. Người chết. Đại trưởng lão nghe vậy, khoe miệng của hắn có chút hiện lên, mang theo một vòng tự dễ ước. Chính mình Nam Cung thế gia, tự nhận là huyết mạch tinh thuần. Trước mặt lão giả này, cũng là Nam Cung thế gia cường giả, cũng là trưởng lão. Đại trưởng lão, ngươi có ý tứ gì? Từ bàng không chết. Lão giả kia nghe vậy, hắn trong hai mắt lập tức hiện ra điên cuồng sát ý. Đại trưởng lão lắc đầu, cặp mắt của hắn mang theo có chút mê mang, hắn chậm rãi nói. Hắn tiểu tính toán không chết, dùng thiên phú của hắn, ngươi cảm thấy hiện tại các ngươi còn giết có thể giết chết hắn. Có chút thời điểm, có nhân tất có quả. Năm đó các ngươi gieo xuống bởi vì, nếu là có một ngày, Nam Cung thế gia cần hy sinh các ngươi, để đổi lấy an bình cùng hy vọng. Lão phu hy vọng các ngươi không cần có quá nhiều mâu thuẫn. Đại trưởng lão thanh âm vang lên, khiến cho lão giả kia thân thể thoáng run rẩy. Hắn không rõ đại trưởng lão là có ý gì. Bành! ngay tại Thu Thường giấu bàn tay, lập tức lấy muốn oanh kích tại Từ Phong cái hót một khắc này. Từ Phong hai mắt hiện ra tuyệt vọng, hắn không cam lòng, hắn không muốn muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Hắn trọng sinh nhất thế, còn có rất nhiều chuyện còn không có làm. Nhưng mà, Từ Phong nhắm mắt lại. Hắn phát hiện, Thu Thường bàn tay, thật lâu không có rơi xuống đến. Từ Phong mở hai mắt ra, hắn tựu xem lên trước mặt Thu Thường, hai mắt mang theo hoảng sợ. Bởi vì, tại Từ Phong trước mặt, hư không chấn động, vậy mà gắt gao áp bách Thu Thường bàn tay, làm cho hắn cả đầu cánh tay xương cốt lập tức nát bấy. Ai? Ai? Ai dám quản ta Thu Phong sự tình? Thu Thường hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong trước mặt, nội tâm đều là hoảng sợ. Duy chỉ có Từ Phong trong hai mắt mang theo rung động, hắn biết rõ, đó là đối với không gian lợi dụng thủ đoạn, là ai tại cứu chính mình. Thu Phong. Một đạo thoáng lạnh như băng nữ tử thanh âm theo hư không vang lên, nghe thấy đạo này thanh âm, mà ngay cả cách đó không xa chiến đấu đoạt mệnh độc sư, còn có Doãn lao đầu, đều lập tức dừng lại. Dám động con của ta, chớ nói ngươi nho nhỏ Thu Phong. Coi như là toàn bộ 72 phong khu vực, ta cũng làm theo san thành bình địa, ngươi tin hay không? Đạo kia thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm tình, lại mang theo điên cuồng sát ý. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn nghe thấy con của ta bốn chữ lập tức, thân thể của hắn không gian chi huyết đều tại lăn mình, đều tại sôi trào. Hắn biết là chính mình chiếm cứ thân thể mẫu thân của Từ Phong, từ loại nào trình độ mà nói. Từ Phong hiện tại cũng đã không rõ, mình rốt cuộc còn phải hay là không hùng phách linh hoàng. Thế nhưng mà, cái kia bốn chữ, lại làm cho Từ Phong lòng có chút ít chua xót, có chút ôn hòa. Đối phương cái kia bá đạo thanh âm, lại để cho cặp mắt của hắn có chút mông lung. A, nghe thấy nữ tử thanh âm, Thu Thường hai mắt lập tức biến thành sợ hãi. Hắn liền đối phương ở nơi nào cũng không biết. Đối phương tiểu dễ dàng phá giải công kích của hắn. Hắn biết rõ, nữ tử kia thực lực, cường hãn hơn hắn rất nhiều. Cồn vật bi, là Phong. Chương 884, truyền thừa linh kỹ. Tiền bối tha mạng, tha mạng. Ta thật sự không biết lệnh công tử, ta đáng chết. Van cầu ngươi Thu Thường hai mắt mang theo hoảng sợ, hắn có chút sợ hãi. Cút. Đạo kia nữ tử thanh âm vang lên. Hư không lập tức vặn mèo. Thu Thường còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người đã bị mang tất cả đi ra ngoài, sinh tử không biết. Hoa! Cách đó không xa Doãn lao đầu, mắt thấy một màn này, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, trong hai mắt đều là sợ hãi, trực tiếp biến mất chạy thục mạng mà đi. Đoạt mệnh độc sư hai mắt đều là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Từ Phong sau lưng vậy mà còn có mạnh mẽ như vậy tồn tại. Hơn nữa nàng kia lại còn là mẫu thân của Từ Phong. Hắn ngẫm lại cũng hiểu được bình thường, Từ Phong mạnh mẽ như vậy thiên phú cùng năng lực, làm sao có thể không có hùng hậu bối cảnh. Không phải những cái kia thế lực lớn, làm sao có thể bồi dưỡng được đến thiên tài như vậy. Hai tử, những năm này ngươi chịu khổ. Từ Phong tuy nhiên không biết mẫu thân ở nơi nào, thế nhưng mà đạo kia trong thanh âm chua xót, Từ Phong lại cảm động lây. Hắn hai mắt nước mắt không bị khống chế chạy xuôi xuống. Mẫu thân. Mà ngay cả Từ Phong cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn tiểu la lên suốt hai chữ này. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là bản năng. Hắn bản năng lại để cho hắn hô kêu đi ra đây hết thảy. Hải tử. Hư không vặn mẹo. Từ Phong chỉ cảm thấy một hồi ôn hòa khí tức bao vây lấy thân thể của mình. Hắn vừa rồi thương thế lập tức tiểu triệt để khôi phục lại. Hai tử, ngươi như thế nào đi hẳn phải chết chi lộ. Nam Cung Tuyết thanh âm trở nên có chút vội vàng mà bắt đầu, nàng không nghĩ tới mình mới vừa mới tìm được con của mình, liền phát hiện Từ Phong vậy mà đi chính là hẳn phải chết chi lộ. Hẳn phải chết chi lộ cũng là mạnh nhất chi lộ. Thế nhưng mà, Nam Cung Tuyết rất rõ ràng, con đường này đến cùng có nhiều khó. Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng. Ta tin tưởng ta có thể đi tới. Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, hắn tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Hắn tuy nhiên không biết mình mẫu thân giờ phút này là cái gì tu vi, nhưng là hắn biết rõ, hắn thành tựu tương lai nhất định sẽ siêu việt mẹ của hắn. Nam Cung Tuyết nghe vậy, lập tức sững sờ, nàng trầm mặc thật lâu, quá giống, quá giống. Cùng tên kia giống như lúc, tính cách đều là quật cường như vậy. Nam Cung Tuyết nghĩ đến phụ thân của Từ Phong, như là năm đó Từ Bảng nghe theo nàng khích lệ giới. Nguyện ý bái nhập những cái kia thế lực lớn, như thế nào lại có chuyện sau đó đâu này. Người tiểu tử ngốc này, ngươi cũng đã biết, mạnh nhất chi lộ tại toàn bộ phía Nam Đại Lục, chưa từng có người thành công qua. Nam Cung Tuyết lời nói có chút trách cứ, đồng thời cũng có chút ít cảm khái. Từ Phong nghe thấy cái loại này ôn hòa trách cứ, trên mặt của hắn mất tự nhiên hiện ra vui vẻ. Mẫu thân, trước kia không có người thành công, về sau con của ngươi tiểu là thành công cái kia cái thứ nhất. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần mình như vậy một mực xuống dưới, hắn tiểu có cơ hội thành công. Linh tôn tu vi ngưng tụ đạo tâm, đối mặt thiên kiếp rất khủng bố, hắn cũng có lòng tin có thể ngăn cản thiên kiếp. Ngươi cùng phụ thân ngươi tính cách giống như lúc. Nam Cung Tuyết nhịn không được nói ra, hai tử, phụ thân ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Nói đến đây, Nam Cung Tuyết thanh âm đều trở nên run rẩy. Nhiều năm như vậy, nàng thừa nhận bao nhiêu khổ sở, nàng duy nhất kiên trì lý do, tự là cái này hai người nam, một lớn một nhỏ. Một cái là nàng cả đời âu yếm nam nhân, nàng nguyện ý là đối phương trả giá hết thảy, địa vị, thân phận, tánh mạng. Một cái là trên người nàng đến rơi xuống thịt, nàng đồng dạng nguyện ý vì đối phương, trả giá hết thảy yêu, chỉ cần hắn vui vẻ hạnh phúc, đã nhưng đầy đủ. Không được, ta không thể nói cho mẫu thân lời nói thật, nếu không nàng tất nhiên sẽ rất khó chịu. Hơn nữa mẫu thân khẳng định có nỗi khổ tâm, nếu không cũng không có khả năng không đến thấy mình. Từ Phong cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, hắn biết rõ, Nam Cung Tuyết thực lực rõ ràng khủng bố như vậy, lại không có tự mình xuất hiện ở trước mặt mình, cái kia chính là tình huống thật không tốt. Mình bây giờ nói cho Nam Cung Tuyết, Từ Bàng tiến vào Hoang Cổ Vẫn Tinh sẽ thấy cũng không có đi ra qua. Đây chẳng phải là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ để cho Nam Cung Tuyết sụp đổ đấy. Mẫu thân, cha ta tại Thiên Hoa vực đâu này? Thân thể của hắn khỏe mạnh, lúc nào cũng nhắc tới ngươi. Từ Phong đối với Nam Cung Tuyết chậm rãi nói, hắn không có lộ ra cái gì sơ hở. Hắn theo Từ Phong trong trí nhớ rất rõ ràng, hắn từ nhỏ đến lớn, Từ Bàng đều không có cho hắn đề cập qua về mẫu thân hắn bất cứ chuyện gì. Hiện tại, Từ Phong tựa hồ minh bạch vì cái gì Từ Bàng không nói. Bởi vì, Từ Bàng sợ hãi Từ Phong biết rõ quá nhiều, ngược lại sẽ trở nên càng thêm nguy hiểm. Vậy là tốt rồi. Năm đó hắn tu vi bị phế. Chỉ cần hắn còn khỏe mạnh là được. Hai tử, ngươi toàn lực vận chuyển không gian của ngươi chi huyết. Nam Cung Tuyết thanh âm mang theo kinh hỉ, Từ Phong cũng nghe được đi ra, mẹ của mình rất quan tâm phụ thân của mình. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì tại Từ Phong trong trí nhớ, Từ Bàng thường xuyên ho ra máu. Nguyên lai từng đã là Từ Bàng khẳng định cũng là cường giả, đáng tiếc bị người phế bỏ tu vi. A, Từ Phong nghe vậy, lập tức bắt đầu điều động toàn thân của mình không gian chi huyết, không gian chung quanh đều đang xoay tròn. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều tại biến hóa. Ha ha ha, Nam Cung Tuyết cảm nhận được Từ Phong không gian chi huyết, vậy mà không tự chủ được cười to, thanh âm của nàng bên trong mang theo cuồng hỉ. Một đám lao giả kia, các ngươi nếu biết rõ ta Nam Cung Tuyết hài tử, hắn thức tỉnh chính là nguyên thủy nhất không gian chi huyết, không biết các ngươi có thể hay không thổ huyết. Nam Cung Tuyết không nghĩ tới, Từ Phong thức tỉnh không gian chi huyết, dĩ nhiên là cái loại này trong truyền thuyết, có thể kế thừa toàn bộ Nam Cung thế gia tổ tiên linh thần huyết mạch không gian chi huyết. Hai tử, ngươi thức tỉnh không gian chi huyết rất khủng bố, về sau không phải vạn bất đắc dĩ, đường bạo lộ. Nam Cung Tuyết đối với Từ Phong dặn dò một tiếng. Ngươi lựa chọn đi mạnh nhất chi lộ, tiểu cần đem không gian đại đạo ngưng tụ ra 10 đạo. Kế tiếp ta tiểu truyền thụ cho ngươi, vận dụng không gian chi huyết, cảm ngộ không gian đại đạo phương pháp. Nguyên gốc y dị hệ không gian chi huyết, toàn bộ Nam Cung gia tộc, có thể ngưng tụ ra 7 đạo không gian đại đạo đấy, đều ít càng thêm ít. Có thể là không gian của ngươi chi huyết, ngưng tụ 10 đạo không gian đại đạo không có vấn đề. Nam Cung Tuyết đối với Từ Phong một bên lúc nói, Từ Phong cũng cảm giác được trong óc của mình mặt, xuất hiện một đoạn về không gian chi huyết vận dụng thủ đoạn. Hừ, còn muốn hạn chế ta, không được bao lâu, các ngươi ai cũng trói không được ta. Nam Cung Tuyết hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, nàng đối với Từ Phong nói, hai tử, kế tiếp ta truyền thụ cho ngươi một môn không gian đại đạo linh kỹ, chính là truyền thừa linh kỹ. Truyền thừa linh kỹ. Từ Phong hai mắt lập tức co rút lại, hắn biết rõ đại đạo linh kỹ phía trên tiểu là truyền thừa linh kỹ. Mà, truyền thừa linh kỹ đại đa số chỉ có những cái kia đạt trình độ cao nhất thế lực lớn mới có được. Hơn nữa truyền thừa linh kỹ cần trực tiếp truyền thừa, Ngọc Giản căn bản không cách nào ghi chép. Nhưng là, Từ Phong nghe thấy Nam Cung Tuyết lời nói, gắt gao siết chặt nắm đấm. Quả nhiên cùng hắn đoán trước đồng dạng, Nam Cung Tuyết tương đương với bị người giam lỏng. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Nam Cung Tuyết trong miệng nhổ ra 8 chữ, một đạo không gian chấn động không ngừng chấn động, như là gợn sóng, liên tiếp không ngừng dung nhập Từ Phong trong óc. Cồn vật bi, là Phong. Chương 885, huấn luyện hộ vệ đội. Ngay trong nháy mắt này, Từ Phong cảm giác được chính mình đối với không gian đại đạo, như là ở trước mặt của hắn, mở ra một đạo mới tinh đại môn. Đây là hắn trước kia chưa từng có lĩnh ngộ. Nam Cung Tuyết truyền thụ cho Từ Phong chính là về không gian chi huyết lợi dụng, còn có không gian cảm ngộ. Đây đối với Từ Phong trợ giúp không thể nghi ngờ là cực lớn đấy. Trước kia hắn đối với không gian, là mình thời gian dần qua lục lọi, thời gian dần qua lĩnh ngộ. Hiện tại, có Nam Cung Tuyết truyền thụ, hắn biết rõ, chính mình đối với không gian cảm ngộ, sẽ đề cao thật lớn. Không thể tưởng được không gian cảm ngộ sâu như vậy khác, xem ra ta trước kia cái kia chút ít lục lọi, chỉ là một chút da lông mà thôi. Từ Phong trong hai mắt mang theo hiểu ra. Nhất là, hắn cảm nhận được Nam Cung Tuyết truyền thụ cho hắn truyền thừa linh kỹ, càng là đối với tại không gian đại đạo một loại rất tốt lợi dụng, cũng là lĩnh ngộ cực hạn. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì trên đường lớn linh kỹ, gọi là truyền thừa linh kỹ. Như vậy linh kỹ, chỉ có được truyền thừa người mới có thể tu luyện. Cũng tỉ như Nam Cung Tuyết truyền thụ cho hắn thiên địa bát phương, tứ phương không gian, nếu là Từ Phong không có không gian chi huyết, không có đối với tại không gian đại đạo lĩnh ngộ, hắn căn bản không cách nào sử dụng. Đương nhiên, Từ Phong càng thêm tin tưởng, truyền thừa linh kỹ, chỉ có tu vi đạt tới linh tôn, ngưng tụ ra không gian đạo tâm, mới có thể chính thức phát huy ra uy lực. Hai tử, hảo hảo bảo vệ mình, mẫu thân không được bao lâu, sẽ tới gặp ngươi. Nam Cung Tuyết thanh âm tại Từ Phong trong đầu vang lên, hắn cảm nhận được đạo kia khí tức biến mất. Từ Phong nội tâm có chút thất lạc, tuy nhiên hắn kiếp trước là hùng phách linh hoàng, linh hồn của hắn chiếm đoạt Từ Phong linh hồn. Hắn càng thêm tinh tường biết rõ, kỳ thật bọn hắn ở giữa linh hồn đã sớm hợp hai là một. Hắn tiểu là hùng phách linh hoàng, cũng là Từ Phong. Mẫu thân, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ trở nên càng cường đại hơn, ta phải bảo vệ ngươi. Từ Phong nội tâm mang theo kiên định, hắn trọng sinh nhất thế, nhất định phải càng thêm quý trọng những này được đến không dễ thân tình. Hừ. Từ Phong thật sâu hít một hơi, hắn phát hiện mình trên người không gian đại đạo, đã theo trước kia ba đạo, ngưng tụ ra 4 đạo không gian đại đạo. Không thể tưởng được vây ở ba đạo không gian đại đạo thời gian dài như vậy, ngắn ngủn gần nửa canh giờ, tiểu xuất hiện đột phá. Từ Phong mang trên mặt kinh hỉ. Nội tâm của hắn cũng có chút ít rung động, khó trách những mọi người đó tộc, thế lực lớn kéo dài không suy. Tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát. Những mọi người đó tộc hậu bối đệ tử, chỉ cần không phải tài trí bình thường, có nhiều như vậy tài nguyên cùng cảm ngộ. Đối với tại tu vi của bọn hắn cùng thực lực tăng lên, đều là cực lớn trợ lực. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Đoạt mệnh độc sư lúc trước nghe thấy nữ nhân kia thanh âm về sau, hắn đối với Từ Phong càng thêm hiếu kỳ, đến cùng đối phương là thân phận gì, thậm chí có mạnh như vậy mẫu thân. Hắn biết rõ, Từ Phong sau lưng mẫu thân, ít nhất cũng là linh đế các loại nhân vật. Nếu không, không có khả năng như vậy lăng lệ ác liệt phá vỡ không gian. Đã Từ Phong có thâm hậu như vậy bối cảnh, Đoạt Mệnh Độc Sư cảm giác mình đi theo Từ Phong, một phương diện có thể loại trừ thân thể của mình độc tố, một phương diện khác, cũng có thể đạt được cực lớn trợ lực. Dùng Từ Phong thiên phú, còn có mạnh mẽ như vậy bối cảnh, tương lai nhất định có thể tại toàn bộ 72 phong khu vực, thậm chí cả toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều có rất lớn thành tựu. Từ Phong cảm nhận được Đoạt Mệnh Độc Sư thái độ biến hóa. Trước kia Đoạt Mệnh Độc Sư chỉ là coi Từ Phong là thành cây cỏ cứu mạng, không thể không đi theo Từ Phong. Hiện tại Đoạt Mệnh Độc Sư, hắn cảm giác mình có thể đi theo Từ Phong, có lẽ tương lai sẽ đi xa hơn. Hắn bắt đầu có chút thiệt tình đi theo Từ Phong bên người. Ta không sao. Từ Phong mang trên mặt lạnh lạnh sắc ý, hắn một bước bước ra, lấy ra lục phẩm cực phẩm chữa thương đang ăn dược. Trực tiếp nhét vào Sở Đại Sư cùng Phong Đại Sư trong miệng. Hai người nguyên bản hấp hối khí tức, tại đây dạng đan dược phía dưới, trừ phi là lập tức tử vong, nếu không đều có thể sinh tử người, sống bạch cốt. Hai người cảm nhận được thương thế không ngừng khỏi hẳn, bọn hắn chấn động vô cùng, thầm nghĩ, chúng ta phục dụng chính là lục phẩm cực phẩm đan dược, cái này cũng quá chân quý a. Đương nhiên, hai người kinh hãi nhất chính là, những này lục phẩm cực phẩm đan dược, đều là xuất từ ở đan đường gì nhân thủ. Phẩm chất ít nhất cũng là chín thành đã ngoài. Đa tạ thiếu gia ân cứu mạng. Sở Đại Sư cùng Phong Đại Sư mới vừa rồi không có mất đi chi giác, bọn hắn rất rõ ràng, Từ Phong sau lưng thậm chí có cường đại như vậy mẫu thân. Hơn nữa, Đoạt Mệnh Độc Sư một mực xưng hô Từ Phong thiếu gia, bọn hắn cũng đi theo Đoạt Mệnh Độc Sư xưng hô. Từ Phong khoát khoát tay, nói, các ngươi như là đã gia nhập đan đường, cái kia chính là ta đan đường người, ta không có khả năng nhìn xem các ngươi tử vong thờ ơ. Đi thôi, theo chúng ta đi đan đường. Từ Phong thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng mà cặp mắt của hắn phía dưới, cất giấu chính là lạnh như băng vô cùng sắc ý. Thu Phong phong chủ thu thường, hắn Từ Phong vô tình ý tại vệ thành địa vị, đối phương lại mời đến sát thủ. Trăm phương ngàn kế muốn giết chết hắn. Nếu không phải là mình huyết dịch liên hệ, khiến cho mẫu thân cảm nhận được chính mình nguy cơ, hắn Từ Phong chỉ sợ thật sự chính là chồng ở chỗ này rồi. Lúc này đây nguy cơ, lại để cho Từ Phong minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là tại nơi này võ đạo vi tôn thế giới, ngươi không giết người khác, tự đợi đến người khác giết ngươi. Đã Thu Phong muốn gạt bỏ hắn Từ Phong, như vậy hắn Từ Phong cũng không cần khách khí, vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, trực tiếp tiêu diệt Thu Phong, lại để cho vệ thành đô rơi vào đan đường chi thủ. Sáng sớm hào quang, chiếu rọi tại đan đường rộng lớn diễn võ quảng trường. Những hộ vệ kia đội thành viên, bọn hắn đêm qua nhận được mệnh lệnh, hôm nay sáng sớm tại diễn võ quảng trường tập hợp. Bành! Bọn hắn đi vào diễn võ quảng trường thời điểm, liền gặp được cách đó không xa, một đạo thanh niên thân ảnh. Người thanh niên kia đứng ở nơi đó, quả đấm của hắn mang theo quang mang màu vàng, hổ hổ xanh uy, làm cho người tim đập nhanh. Khó trách thiếu gia tuổi còn nhỏ, như vậy thiên tài, không nghĩ tới hắn chăm chỉ như vậy. Thật sự là khó được, như thế thiên phú, còn như vậy dốc sức liều mạng. Xem ra sau này ta muốn cố gắng tu luyện. Thiếu gia thiên tài như vậy đều như vậy cố gắng, ta có tư cách gì không cố gắng đâu này. Bọn hắn đương nhiên không biết, Từ Phong đã sớm dưỡng thành thói quen. Một ngày chi kế ở chỗ sáng sớm, hắn mỗi ngày đều rời giường luyện tập quyền pháp. Đối với hắn mà nói, những cái kia quyền pháp tiểu là luyện tập càng nhiều, sẽ nắm giữ càng nhiều nữa tinh hoa. Tam Đao Cuồng Tôn đứng sừng ở cách đó không xa. Hắn có chút thưởng thức nhìn xem Từ Phong. Thầm nghĩ, có lẽ lựa chọn đi theo hắn, là ta nhất quyết định chính xác. Vù vù. Từ Phong thật sâu hít một hơi, cặp mắt của hắn nhìn về phía cách đó không xa toàn bộ tập hợp hộ vệ đội thành viên. Hắn trong hai mắt mang theo bá đạo hào quang. Chư vị cũng biết, ta như thế nào cho các ngươi sớm như vậy, ở chỗ này tập hợp. Từ Phong trong hai mắt, mang theo phẫn nộ hỏa diễm tại thiêu đốt. Mọi người cảm nhận được Từ Phong ánh mắt, bọn hắn đều không tự chủ được không dám nhìn tới, chỉ cảm thấy đạo kia ánh mắt, có thể xuyên phá linh hồn. Bởi vì, ngày hôm qua ban đêm, ta theo linh bảo các dự tiệc trở về trên đường, tao ngộ phục giết. Nếu không là mệnh ta đại, hôm nay ở trước mặt các ngươi đúng là một cỗ thi thể. Cồn vật bi, La Phong. Chương 886, bắt tượng trận. A. Nghe thấy Từ Phong lời nói, mọi người sắc mặt đều là đại biến. Bọn hắn cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Từ Phong hôm nay ngự khí trở nên như vậy lăng lệ ác liệt. Các ngươi cũng biết, ra tay với ta là người phương nào. Từ Phong xem lên trước mặt mọi người, trên người của hắn linh lực lưu động, thanh âm vô cùng bành trướng. Thu Phong phong chủ. Từ Phong tiếp tục mở miệng nói, ta người này, từ trước đến nay đều là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất sát người. Đã Thu Phong phong chủ nghĩ như vậy muốn giết ta, như vậy kế tiếp chúng ta đan đường đương nhiên không thể ngồi chờ chết. Hôm nay ta muốn nói cho mọi người chính là, hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nửa tháng sau, ta sẽ dẫn mọi người, cùng một chỗ giết đến tận Thu Phong. Ta muốn cái này vệ thành, theo một khắc này bắt đầu, ta đan đường mới thật sự là bá chủ. Nếu là có người cảm thấy sợ hãi đấy, hiện tại có thể rời khỏi, ta tuyệt không miễn cưỡng. Đương nhiên, đã lựa chọn rời khỏi, như vậy tiểu muốn đem đan đường trả cho người đám bọn chúng linh thạch, còn có ban thưởng đan dược, trả đan đường. Nói xong, Thứ Phong hai mắt quét về phía mọi người. Hiển nhiên, không ai lựa chọn lùi bước, những người này có thể thông qua khảo hạch, gia nhập đan đường, đều là lực ý chí kiên định người, bọn hắn giờ phút này hai mắt đều là kiên định thần sắc. Từ Phong thỏa mãn gật đầu, nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, ta tin tưởng, rất nhiều người đều tại âm thầm suy đoán, bằng vào chúng ta đan đường điểm ấy điểm người, như thế nào đối kháng Thu Phong. Kế tiếp, các ngươi 16 cái nửa bước linh tôn người, ta sẽ truyền thụ một môn một hồi đánh hội đồng trận pháp. Từ Phong nhìn về phía cái kia 16 cái nửa bước linh tôn võ giả. Cái môn này đánh hội đồng trận pháp, chú ý chính là ăn ý phối hợp. Các ngươi 16 người chia làm 2 tổ, từng tổ 8 người. Nửa tháng thời gian, ta hy vọng các ngươi có thể chống lại tam phẩm linh tôn. Hào hào. Những người kia nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức trở nên một hồi xôn xao. Nửa tháng thời gian, có thể chống lại tam phẩm linh tôn, đây là cái gì đánh hội đồng trận pháp, khủng bố như vậy. Mà ngay cả cách đó không xa tam đao cùng tôn, đều có chút giật mình. Cái môn này đánh hội đồng trận pháp, chính là bát tượng trận, kế tiếp ta sẽ đem bát tượng trận truyền thụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi 16 người đừng cô phụ kỳ vọng của ta. Từ Phong nói xong, trên người linh lực bắt đầu khởi động, hắn chỉ vào trong đó 8 người. Mở miệng nói, các ngươi 8 người hiện tại đứng lên, dựa theo của ta dẫn đạo vận chuyển linh lực. Cái kia 8 cái nửa bước linh tôn võ giả, bọn hắn đứng ra, có chút chờ mong cùng tò mò nhìn Từ Phong. Nhưng mà, sau một lát, Từ Phong trên người nồng đậm linh lực bắt đầu lăn mình mà bắt đầu, chỉ thấy hai tay của hắn vung vẩy thời điểm, hình thành một cái bát quái đồ án. Động. Từ Phong một tiếng hét to. 8 người đều điên cuồng vận chuyển linh lực. Bọn hắn phát hiện, chính mình 8 người giống như tới một mức độ nào đó, vậy mà sinh ra liên hệ. Trung quanh thiên địa linh lực, điên cuồng hướng phía 8 người thân thể bắt đầu khởi động, trong bọn họ không gian, đều trở nên run run, linh lực điên cuồng bạo động. Thật là đánh hội đồng trận pháp. Tam đao cuồng tôn cảm nhận được 8 người khí tức, hắn phát hiện cái môn này đánh hội đồng trận pháp xác thực không đơn giản. Nếu để cho 8 cái nhất phẩm linh tôn tu vi, vậy thì rất khủng bố rồi. Thật không biết tiểu tử này đến cùng thân phận gì, tựa hồ hắn võ giả thiên phú rất khủng bố, luyện sư thiên phú rất khủng bố, hiện tại còn hiểu được đánh hội đồng trận pháp, còn có cái gì là hắn sẽ không đâu. Tam đao cuồng tôn mang trên mặt nghi hoặc cùng tò mò. Nhưng mà, 8 người kia bắt đầu di động mà bắt đầu. Bọn hắn thủy chung đều tại quay chung quanh một cái bát quái đồ án. Theo Tử Phong cường đại linh hồn lực lượng chỉ dẫn, bọn hắn 8 người phối hợp dần dần trở nên rất quen. Hoa! Thu trên đỉnh, Thu Thường hai mắt muôn nước, hắn tuy nhiên giữ được tánh mạng, nhưng là bây giờ kinh mạch toàn thân đứt gãy, hắn theo hư không khe hở nhặt về một cái mạng, thực sự trọng thương. Hắn nghĩ đến đạo kia thanh âm nữ tử khủng bố, cặp mắt của hắn ở trong chỗ sâu tiểu hiện ra tuyệt vọng. Hắn biết rõ chính mình không có giết chết Từ Phong, Thu Phong phải gặp tai ương. Dù sao, có mạnh mẽ như vậy mẫu thân tồn tại, Từ Phong bối cảnh tuyệt đối với không đơn giản. Hắn tuy nhiên không dám khẳng định đối phương tu vi, nhưng cũng biết ít nhất cũng là linh đế. Nếu không, căn bản không có khả năng lợi dụng không gian, khiến cho không gian trở nên như vậy sụp đổ. Phụ thân, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt của ngươi thật không tốt. Thu Húc nhìn xem trong sân lung lay sắp đổ Thu Thường, trên mặt của hắn mang theo quan tâm, chạy đến Thu Thường trước mặt. 3. Nào biết được chưa bao giờ đánh hắn Thu Thường, cho dù là đều không nỡ mang hắn một câu Thu Thường, vậy mà hung hăng một cái tát, rơi vào Thu Húc trên mặt. Ngươi cái phế vật này, những năm này ta dạy bảo qua ngươi bao nhiêu lần, đừng ỷ vào thân phận hoành hành ngang ngược, muốn khắc khổ tu luyện, muốn chính mình trở thành cường giả. Thế nhưng mà ngươi thì sao? 3 ngày 2 đầu ở bên ngoài lấy mạnh hiết yếu, ở bên ngoài dùng Thu Phong ít thân phận của chủ, làm sang làm bậy, ngươi cũng biết sai. Thu Thường hai mắt gắt gao chằm chằm vào Thu Húc. Thu Thường rất rõ ràng, chính mình mệnh không lâu vậy. Thế nhưng mà, hắn không đành lòng nhìn xem Thu Húc đã ở Thu Phong chết đi, cái kia biện pháp duy nhất tiểu là đem Thu Húc cất bước. Thu Húc cô cô chính là 4 đại phong ngoại môn trưởng lão. Chỉ cần đem Thu Húc đưa đến 72 phong khu vực thánh địa 72 thành đi, có lẽ có thể bảo trụ Thu Húc thánh mạng. A, phụ thân, người đánh ta Thu Húc hai mắt mang theo oán hận, hắn không nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, như vậy sủng nịch phụ thân của mình, thật không ngờ nhẫn tâm nhục chửi mình, còn đánh chính mình. Thu Thường nhìn xem Thu Húc cái kia bất ước bộ dáng, nội tâm của hắn đột nhiên có chút hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước nên theo khi còn bé, nghiêm túc yêu cầu Thu Húc, có lẽ tiểu cũng không làm cho hắn như vậy không học vấn không nghề nghiệp, như vậy nhu nhược. Hoa! Nghĩ tới những thứ này, Thu Thường trực tiếp một ngụm đen kịt máu tươi, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ phun ra ra, cặp mắt của hắn bên trong đều là tuyệt vọng, hắn biết rõ chính mình sợ rằng muốn khôi phục tu vi, không bao giờ nữa khả năng. Phụ thân, ngươi làm sao? Thu Húc sắc mặt trắng bệnh, tại hắn trong ấn tượng, phụ thân của mình thế nhưng mà vệ thành đệ nhất cường giả, như thế nào sẽ bị thương? Thu Thường vươn tay, sờ lên Thu Húc đầu. Hai tử, kế tiếp ngươi mang theo những... Này Linh Thạch, tiến về trước Linh Phong tìm cô của ngươi. Nhớ kỹ, đời này đừng nghĩ đến cho phụ thân báo thù, rốt cuộc không nên đi trêu chọc Từ Phong. Minh Bạch. Thu Thường trong thanh âm, mang theo sợ hãi. Từ Phong sau lưng cái kia người, căn bản không phải hắn chiêu chọc được nổi đấy. Coi như là Thu Húc cô, thân là Linh Phong ngoại môn trưởng lão, cũng căn bản không có tư cách trêu chọc đối phương. Phụ thân, là hắn, thương thế của hắn rồi ngươi, ta muốn đi giết hắn. Thu Húc phẫn nộ, hắn trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý. Hắn không nghĩ tới Từ Phong 5 lần 7 lượt nhục nhã hắn, bây giờ lại còn trọng thương phụ thân của mình. Húc Nhi, ngươi có thể hay không hiểu chút sự, dùng thực lực của ngươi cùng chịu chết có cái gì khác nhau sao? Thu Thường đối với Thu Húc, trực tiếp một tiếng hét to. Thu Húc mang trên mặt nước mắt, hắn nhìn xem Thu Thường, phụ thân, ta không muốn rời đi ngươi, ngươi theo ta cùng đi, chúng ta cùng đi tìm cô báo thù. Thu Thường lắc đầu, cười khổ một tiếng. Dùng hắn tình huống hiện tại, chỉ sợ chỉ muốn đi ra cái nhà này một bước, tiểu sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, đừng nói hắn và Thu Húc còn sống ly khai, toàn bộ Thu Phong đều muốn rơi vào bên cạnh nhân thủ. Hắn biết rõ tại nơi này mạnh được yếu thua thế giới, không có thực lực cường đại tiểu là người khác cừu non. Cồn vật bi, là Phong. Chương 887 Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Thực lực của ta hay là quá yếu, ta hiện tại luyện hóa sát sinh linh tôn tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Sát lục đại đạo có lẽ có thể phá tan thập trọng sát lục đại đạo. Chỉ cần ta có thể có ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, thực lực của ta cùng tu vi đều sẽ xuất hiện cực lớn tăng lên. Đến lúc đó ta ít nhất có thể chống lại tam phẩm linh tôn. Từ Phong đạt được sát sinh linh tôn tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, trong khoảng thời gian này hắn vẫn muốn rút thì gian luyện hóa, thế nhưng mà đều một mực bận rộn đan đường sự tình. Hắn không có thời gian đi luyện hóa, hiện tại toàn bộ đan đường có Phong Đại Sư cùng Sở Đại Sư gia nhập, khiến cho đan đường luyện đan không cần Từ Phong quá nhiều thời gian. Hơn nữa, Từ Phong truyền thụ cho bọn hắn thiên hoa chiết mai thập cửu thức phía trước mấy thức, bọn hắn luyện chế ra đến đan dược phẩm chất, cũng đại đại tăng lên, cũng có thể thỏa mãn vệ thành nhu cầu. Hắn hiện tại nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của mình, hơn 10 ngày về sau, hắn sẽ mang theo hộ vệ đội, xông lên Thu Phong, bắt đầu đại giết tứ phương. Hắn nghĩ đến chính mình kiếp trước cái kia chút ít trinh phạt giết chóc, sau khi trọng sinh còn chưa từng có xông lên đỉnh phong, đại giết tứ phương, có lẽ là thời điểm phát tiết. Sát sinh linh tôn đoạt xá Liêu Nguyên, hắn hiện tại cần chính là phong chi đạo tâm mảnh vỡ. Cái này tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, Từ Phong cũng tiểu làm của riêng. TTT. Theo Từ Phong khoanh chân mà ngồi, hắn lấy ra tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, chung quanh hư không đều hiện ra từng cơn giết chóc khí tức, hư không đều tại dữ tợn. Từ Phong trong hai mắt cũng mang theo màu đỏ như máu hào quang, chỉ cần ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, hắn tin tưởng chính mình hoàn toàn có thể chống lại tam phẩm linh tôn võ giả. Hừ, chỉ cần tương lai của ta bước vào nhất phẩm linh tôn tu vi, ta có thể trở lại thiên hoa vực, vạn niên tông, phụ châm môn, vụ ngoại sơn trang, các ngươi cũng có thể trả giá thật nhiều rồi, ngày đó sẽ không quá đã lâu đấy. Từ Phong rất rõ ràng, chính mình tốc độ như vậy tu luyện xuống dưới, hắn tin tưởng không được bao lâu, hắn có thể đem 3 loại đại đạo trực tiếp ngưng tụ ra 10 đạo. Đương nhiên, khó khăn nhất không ai qua được không gian đại đạo. Nhưng là, Từ Phong lần trước đạt được Nam Cung Tuyết truyền thừa cùng lĩnh ngộ, khiến cho hắn hiện tại lĩnh ngộ không gian đại đạo cũng không là rất khó, trái lại chỉ cần hắn tốn hao thời gian tu luyện không gian chi huyết. Thậm chí, không gian của hắn đại đạo tăng lên tốc độ, so trọng lực đại đạo nhanh hơn nhanh chóng. Về phần trọng lực đại đạo, Từ Phong đã để Nhạc Linh lại để cho Linh Bảo các thu mua trọng lực đại đạo kết tinh, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, hắn tin tưởng trọng lực đại đạo kết tinh không phải ít. Vù vù vù. Lạnh như băng gió lạnh gào thét, chung quanh thiên địa linh lực vô cùng nồng đậm. Nơi này là Từ Phong chuyên môn phòng tu luyện, cũng là Nhạc Linh tu luyện mới đan đường đặc biệt xếp đặt thiết kế đấy. Cái này tòa phòng tu luyện bị Từ Phong bố trí mấy cái tụ linh trận, đại lượng linh thạch bày đặt ở chung quanh, làm cho cái này tòa phòng tu luyện linh lực nồng đậm trình độ, là địa phương khác vài lần. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển lên ra, 10 đầu linh mạch cùng song sinh khí hải bên trong, Từ Phong linh lực như đại giang đại hà giống như, ba đảo mãnh liệt. Từ Phong trên người, 8 đạo sát lục đại đạo tràn ngập ra, chung quanh hư không tràn ngập giết chóc khí tức, toàn bộ phòng tu luyện không gian tựa hồ cũng biến thành màu đỏ như máu, vô cùng đẹp đẽ. Từ Phong trong tay tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, đồng dạng bắt đầu tản mát ra màu đỏ như máu hào quang. Trong đó một cổ lạnh như băng khí tức, giết chóc khí tức, vậy mà bắt đầu cùng Từ Phong trên người 8 đạo sát lục đại đạo, dần dần bắt đầu dung hợp được. Cuồng phong gào thét, sát lục chi khí, tràn ngập toàn bộ phòng tu luyện mỗi hẻo lánh, Từ Phong trong hai mắt, màu đỏ như máu hào quang bộc phát. Nếu là có người ở chỗ này trông thấy lời mà nói, nhất định sẽ khiếp sợ. Bởi vì Từ Phong trên người giết chóc khí tức, thật sự là quá kinh khủng. A, giết ta, cùng bọn họ đồng quy vu tận. Giết đi, hôm nay chúng ta Hùng Phách Môn hủy diệt, các ngươi cũng muốn chết. Hôm nay ta cùng Hùng Phách Môn cùng tồn vong. Sát lục đại đạo ngưng tụ, khiến cho Từ Phong nội tâm cũng dần dần trở nên cuồng bạo. Sát lục đại đạo chính là theo núi thây biển máu chồng chất đi ra, Từ Phong nội tâm nhất định phải vô cùng kiên định. Nếu không, ngưng tụ đệ cửu đạo sát lục đại đạo, cái kia là bực nào gian nan. Nếu không phải có thể gắng gượng qua đi, đối với cái loại này giết chóc khí tức, ý chí không đủ kiên định lời mà nói, cũng có thể thất bại trong gang tấc, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Từ Phong đứng tại Vạn Kiếp Sơn đỉnh phong, hắn nhìn xem một mảnh màu đỏ như máu hào quang phóng lên trời, những thứ kia hùng phách môn nhân hòa địch nhân chém giết huyết khí. Trên mặt của hắn mang theo bi phẫn, hắn không rõ, vì cái gì chính mình người yêu sâu đậm, vậy mà có thuộc bạn chính mình. Từ Phong phát hiện, chính mình mỗi lần ngưng tụ sát lục đại đạo, Lăng Băng Dung tựa hồ trở thành hắn tăng lên sát lục đại đạo động lực. Lăng Băng Dung, ngươi bây giờ căn bản không có khả năng ảnh hưởng tâm trí của ta, ngươi nhất định trở thành ta ngưng tụ sát lục đại đạo động lực, ha ha ha. Trải qua phía trước mấy lần sát lục đại đạo ảnh hưởng, Từ Phong hiện tại tâm trí đã kiên cố. Tiêu tính toán ngưng tụ đệ cửu đạo sát lục đại đạo, cũng rất khó đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hào hào xôn xao. Trung quanh thiên địa linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động, nguyên bản tám đạo sát lục đại đạo, thiên địa linh lực bắt đầu vặn mẹo, khủng bố giết chóc khí tức kinh thiên động địa. Đệ cửu đạo sát lục đại đạo ngưng tụ mà thành, Từ Phong trong tay tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, ở trên hào quang cũng trở nên ảm đạm không ít. Từ Phong không có dừng lại, tiếp tục hấp thu luyện hóa đạo tâm mảnh vỡ, mục tiêu của hắn là một hơi đem sát lục đại đạo, ngưng tụ ra đệ thập đạo sát lục đại đạo. Nhưng mà, tại Từ Phong ngưng tụ thiên địa đại đạo thời điểm, thiên địa linh lực tại hỗn độn vô cực quyết phía dưới, điên cuồng hướng phía thân thể của hắn hội tụ. Từ Phong song sinh khí hải ai đến cũng không có cự tuyệt, không ngừng luyện hóa những cái. Kìa thiên địa linh lực. Mười đầu linh mạch không ngừng dung hợp linh lực, khiến cho mười đầu linh mạch vô cùng dồi dào. Vù vù vù. Linh lực bắt đầu lan mình, Từ Phong khí tức trên thân cũng bắt đầu kéo lên. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Bát tượng trận. Hành động. Đan đường diễn võ quảng trường. Mười thiên thời gian trôi qua. Hộ vệ đội 16 cái nửa bước linh tôn. Bọn hắn 16 người chia làm 2 tổ. Đồng thời thi triển xuất bát tượng trận. Vậy mà cùng tam đao cuồng tôn chiến đấu mà bắt đầu. Toàn bộ diễn võ quảng trường. Rất nhiều người nhìn xem cái này 16 người có thể cùng tam đao cuồng tôn chiến đấu. Cả hai tầm đó tựa hồ kinh thiên động địa, khí thế bằng bạc. Trên mặt của bọn hắn đều là khiếp sợ, không hổ là thiếu gia truyền thụ cho bát tượng trận, cái môn này trận pháp khủng bố như thế. Nếu tương lai bọn hắn đột phá đến nhất phẩm linh tôn, sẽ càng tăng cường hung hãn. Xem ra này 10 ngày các ngươi đều rất dụng tâm, cũng phải cần nói cho các ngươi biết. Như vậy có thể còn chưa đủ, thiếu gia yêu cầu còn không có đạt tới. Các ngươi vừa rồi cũng có sơ hở. Các ngươi có lẽ nhớ kỹ, các ngươi 8 người hiện tại chính là một cái người, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Lại đến, tam đao cuồng tôn với tư cách hộ vệ đội đội trưởng, cặp mắt của hắn mang theo nghiêm khắc hào quang. Từ Phong đã tín nhiệm hắn, hắn tiểu nhất định phải đem hết toàn lực. Hừ, tiểu các ngươi thực lực bây giờ, như thế nào ta thiếu gia cùng một chỗ giết đến tận Thu Phong. Tam đao cuồng tôn không ngừng vùng vẩy trong tay đao, lưới đao tê liệt hư không, 16 người đồng thời chấn lui ra ngoài. Cồn vật bi, La Phong. Chương 888, xông lên Thu Phong. Hào hào xôn xao. Trong phòng tu luyện, căn bản không có nhật nguyệt. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân linh lực sôi trào, hắn cảm thụ song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch bộc phát, tu vi của hắn đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Hắn biết rõ, tu vi của mình chỉ cần tái tiến một bước, tiểu là nửa bước linh tôn. Đương nhiên, hắn trước mắt đạo tâm còn không có có ngưng tụ ra ra, muốn bước ra một bước này, rất khó khăn. Bất quá, Từ Phong ngưng tụ sát lục đại đạo đồng thời, có thể đem tu vi càng tiến một bước, tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, hắn đã rất hài lòng. Vù vù vù, chảo lấy trong tay mặt tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ. Từ Phong bắt đầu xung kích cuối cùng một đạo sát lục đại đạo, thì ra là đệ thập đạo sát lục đại đạo. Đây cũng là sở hữu tất cả sát lục đại đạo bên trong, gian nan nhất một đạo, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bất quá, có tam trọng đạo tâm mảnh vỡ, hắn ngưng tụ không thể nghi ngờ biên dễ dàng rất nhiều. Vù vù vù. Theo Từ Phong sát lục đại đạo vận chuyển, trong tay hắn tam trọng đạo tâm mảnh vỡ không ngừng chuyển hóa. Trong đó một cổ về sát lục đại đạo năng lượng, không ngừng dũng mãnh vào hắn sát lục đại đạo bên trong. Giết chóc khí thế tại phòng tu luyện bạo phát đi ra, cuồng bạo khí tức khiến cho hư không đều run nhẹ nhẹ, 10 đạo sát lục đại đạo ngưng tụ mà thành, sẽ mang đến rất lớn doanh động. Từ Phong rất rõ ràng, đến lúc đó chính mình chỉ sợ chỉ bằng vào cái này sát lục đại đạo khí tức, có thể chấn nhiếp đồng dạng là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả. Giang giác. Theo Tử Phong trong tay tam trọng sát lục đạo tâm mảnh vỡ, xuất hiện vết dạng, trong đó cùng bạo sát lục đại đạo khí lãng, hướng phía Tử Phong thân thể xung kích. Phong tu luyện trên không, một cổ kinh khủng giết chóc khí tức dị tượng tràn ngập ra đến. Toàn bộ đan đường vô số người, đều cảm nhận được một cỗ tự nhiên sinh ra lạnh như băng sát ý. Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu, hướng phía này thiên địa dị tượng nhìn sang. Rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì nơi đó là đan đường cái kia thiếu niên thần bí phòng tu luyện. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem thiên dị tượng trên không trung, sắc mặt của hắn đại biến, thầm nghĩ, thằng này thật sự chính là đi mạnh nhất chi đường. Linh hoàng tu vi là có thể dẫn động thiên địa dị tượng, thật sự là lợi hại. Lần trước đêm khuya phục giết thời điểm, hắn tiểu suy đoán đến Tử Phong có thể là đi mạnh nhất chi đường. Hiện tại cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, hắn càng thêm xác định. Bất quá mạnh nhất chi lộ thật không tốt đi, toàn bộ 72 phong khu vực, có quan hệ với mạnh nhất chi lộ tu luyện tư liệu, cũng chỉ có chỗ đó có. Đoạt mệnh độc sư nghĩ đến toàn bộ 72 phong khu vực, thần bí nhất, cũng để cho nhất người nhìn không thấu bốn đại phong một trong sinh tử phong. Sinh tử phong đệ tử rất ít, hoặc là nói sinh tử phong đích sắc rất ít người. Nhưng là, những thứ khác tam đại phong có rất ít người sẽ đi trêu chọc sinh tử phong người. Bởi vì, cái này phong đích sắc rất ít người, thực lực lại rất khủng bố. Thiếu gia đến cùng là người nào, linh hoàng tu vi tu luyện tiểu dẫn động thiên địa dị tượng. Nhạc Linh đứng ở nơi đó, hắn cảm nhận được vẻ này sắc ý, có chút khiếp sợ. Hắn đã từng cũng là đại gia tộc đệ tử, thứ hắn biết so những người khác nhiều rất nhiều. Hơn nữa hắn cũng đã gặp nhạc ra những thiên tài kia cũng không gì hơn cái này mà thôi. Những người kia cùng Từ Phong so với, kém cách xa vạn dặm. Linh hoàng tu vi tiểu dẫn động thiên địa dị tượng, xem ra chúng ta đi theo hắn là lựa chọn chính xác. Một cái võ giả cảm nhận được cái kia cổ hơi thở, hắn cảm giác mình lựa chọn gia nhập đan đường là chính xác đấy. Không biết thiếu gia phải hay là không đột phá linh tôn tu vi. Muốn là nói thật, tốc độ tu luyện của hắn cũng quá nhanh đi. Muốn biết đoạn thời gian trước Từ Phong vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng, ngắn như vậy thời gian đột phá linh tôn, quá không thể tưởng tượng rồi. Không thể tưởng được ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo, vậy mà đưa tới thiên địa dị tượng, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Từ Phong cảm nhận được bên ngoài phát sinh hết thảy. Cặp mắt của hắn hào quang di động thời điểm. Cái kia cổ kinh khủng sát ý vậy mà khiến cho cách đó không xa hư không, đều xuất hiện đạo đạo màu đỏ như máu vết dạ. Thiên địa dị tượng biến mất, Từ Phong trên người 10 đạo sát lục đại đạo cũng biến mất, trên người hắn hiện ra cường hãn khí tức, lúc này đây thực lực của hắn lần nữa tăng lên rất nhiều. Không biết Nhạc Linh cho ta thu mua đến bao nhiêu trọng lực đại đạo kết tinh, chỉ cần trọng lực đại đạo có thể phá tan đệ thập đạo đại đạo. Cái kia thực lực của ta thật sự là lòng trời lỡ đất biến hóa. Từ Phong đẩy ra phòng tu luyện môn, bên ngoài ánh mặt trời có chút chướng mắt, hắn chỉ là hơi chút điều tiết thoáng một phát, liền thích đứng xuống. Thiếu gia, chúc mừng tu vi lần nữa đột phá. Nhạc Linh đám người đi tới Từ Phong trước mặt, đối với Từ Phong chúc mừng. Từ Phong gật gật đầu, mở miệng nói, còn có 3 ngày thời gian, chuẩn bị một chút. Chúng ta muốn giết đến tận Thu Phong. Nói xong, Từ Phong nhìn về phía đoạt mệnh độc sư, nói, chạm vạng tối thời điểm, ta cho ngươi tiến hành lần thứ 2 khu trừ độc tố. Đoạt mệnh độc sư nghe thấy, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ Phong sở dĩ trợ giúp đoạt mệnh độc sư, đó là hắn biết rõ, đến lúc đó giết đến tận Thu Phong, nếu là gặp phải rất cường hãn đối thủ, tự lại để cho đoạt mệnh độc sư giải quyết. Đoạt mệnh độc sư thực lực rất cường, thế nhưng mà thân thể của hắn tình huống lại rất không xong. Từ Phong nhất định phải trợ giúp đối phương chậm rãi khu trừ độc tố, mới có thể khiến cho đoạt mệnh độc sư dần dần khôi phục đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. 3 ngày thời gian, qua rất nhanh đi. Ánh nắng sáng sớm có chút ôn hòa, thế nhưng mà đan đường cửa ra vào, hào khí lại ẩn chứa điên cuồng sát ý. Thư Phong đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn sáng rọi. Kiếp trước, hắn dẫn đầu Hùng Phách Môn, diệt sát qua rất nhiều cái thế lực. Trọng sinh nhất thế, cái này là lần đầu tiên, hắn tin tưởng về sau sẽ ngày càng nhiều. Đoạt mệnh độc sư che đậy tại áo choàng phía dưới khuôn mặt, khôi phục rất nhiều huyết sắc, hắn độc tố được sự giúp đỡ của Từ Phong, lần nữa giảm bớt rất nhiều. Sát sinh linh tôn tu vi, tại đại lượng tài nguyên cùng phong chi đạo tâm mảnh vỡ dưới tác dụng, tu vi của hắn cũng phá tan đến tứ phẩm linh tôn đỉnh phong. Tam đao cuồng tôn cũng là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, bất quá tam đao cuồng tôn thực lực có thể so với ngũ phẩm linh tôn. Hơn nữa đan đường tuyển nhận những người khác, một đoàn người cũng tiểu hơn 30 người. Hôm nay, ta đan đường tuyên bố, giết đến tận Thu Phong, báo thủ rửa hận. Thu Phong lớn ta, miệt thị đan đường, huyết cửu tất báo, hôm nay khai mở sát. Từ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai mắt cái kia màu đỏ như máu hào quang, lại có thể ảnh hưởng mọi người cảm xúc, khiến cho mọi người nội tâm sát ý càng thêm mãnh liệt. Đoạt mệnh độc sư hai mắt ở trong chỗ sâu đều là rung động, hắn không biết Từ Phong sát lục đại đạo đến cùng có nhiều khủng bố, lại có thể tác động linh tôn tu vi cảm xúc. Đi! Từ Phong đi tuốt ở đằng trước, phía sau của hắn, đoạt mệnh độc sư theo sát lấy hắn. Tiếp theo là sát sinh linh tôn cùng tam đao cùng tôn, hai người một trái một phải. Người phía sau đều là đan đường võ giả. Ầm ầm. Các ngươi mau nhìn, cái kia chính là đan đường đường chủ, phải hay là không rất tuổi trẻ, thật sự là thiếu niên anh tài a. Một ít người nhìn xem Từ Phong, đều vô cùng kinh ngạc. Vốn cho rằng đan đường đường chủ là một cái cáo giả chi nhân, không nghĩ tới đối phương thật không ngờ tuổi trẻ. Nhìn về phía trên bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Nghe nói Thu Phong muốn giết chết hắn, hiện tại hắn mang theo đan đường người giết đến tận Thu Phong đi báo thủ. Có người nhìn xem Từ Phong, mang trên mặt kính sợ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 889, dùng sát nhập đạo. Thu Phong những năm này tại vệ thành ngang ngược càn rỡ, các ngươi ngẫm lại Thu Phong thiếu chủ Thu Húc. Đoạn thời gian trước vẫn còn trên đường phố cường đoạt dân nữ, cuối cùng cái kia nữ bị cha tấn chí tử. Cũng không phải, chuyện kia ta cũng biết, cuối cùng cái kia người một nhà muốn đi Thu Phong lấy cái công đạo, còn bị toàn bộ giết chết, một nhà 15 khẩu, liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không buông tha. Đúng vậy à, cuối cùng là có người có thể cùng Thu Phong khiêu chiến, cũng không biết đan đường thực lực như thế nào. Ta nhớ được tiểu là đoạn thời gian trước chiêu mấy cái người, có thể chống lại Thu Phong sao? Không biết, dù sao ta nhìn không tốt đan đường cùng Thu Phong đối nghịch, bây giờ còn có chút ít hơi sớm. Theo Tử Phong mang theo đan đường mọi người, hướng phía Thu Phong đại quy mô xuất phát. Tất cả mọi người biết rõ Tử Phong đây là muốn đi Thu Phong sát nhân, bọn hắn đều không thể không bội phục người thanh niên này. Giống như này bá đạo dũng khí cùng Thu Phong đối nghịch. Vậy cũng chưa hẳn, ta nghe nói đan đường sau lưng có cường giả, vẫn cùng linh bảo các toàn diện hợp tác. Thu Phong những năm này tại vệ thành hung hăng càn quấy vô cùng. Nhất là Thu thường mặc cho Thu Húc tại vệ thành làm sang làm bậy, rất nhiều người đều không quan nhìn, chủ yếu là không dám trêu chọc. Hiện tại lập tức lấy Từ Phong có thể cùng Thu Phong khiêu chiến. Rất nhiều người đều mang theo chờ mong. Đi, chúng ta cũng cùng đi xem, vạn nhất đến lúc hậu đan đường đả bại Thu Phong, chúng ta cũng có thể đục nước béo cỏ. Có người muốn đi Thu Phong đục nước béo cỏ. Không tốt rồi, nhanh đi bẩm báo phong chủ, tiểu nói đan đường dẫn người đánh tới rồi. Thu trên đỉnh, một cái lao giả hai mắt mang theo lo nghĩ, hắn biết rõ Thu Phong cũng không hay trêu chọc. Tuy nhiên không biết lần này vì cái gì đan đường, vậy mà xông lên Thu Phong, xem bộ dáng là khí thế hung hùng, hắn tranh thủ thời gian chạy tới bẩm báo Thu Thường. Phong chủ, việc lớn không tốt rồi. Lão giả này đúng là Thu Phong gần với Thu Thường cường giả, tu vi của hắn là ngũ phẩm linh tôn, cũng là Thu Phong đại trưởng lão, hắn chạy đến Thu Thường sân nhỏ phía trước. Thu Thường nghe vậy, mang trên mặt cười khổ. Nhưng mà, hắn khí tức trên thân lại không lọt dấu vết dấu che lại, hắn đứng ở nơi đó, tuy nhiên sắc mặt có chút thoáng tái nhợt, thế nhưng mà lại không có ai biết hắn đã kinh mạch đứt đoạn, tu vi hủy hết. Trên mặt của hắn mang theo dáng tươi cười, hắn tại biết rõ mẫu thân của Từ Phong khủng bố như vậy về sau, đã biết rõ Thu Phong chỉ sợ mệnh không lâu vậy. Hôm nay, Thu Húc đã an toàn ly khai Thu Phong, ly khai vệ thành. Chỉ cần Thu Húc an toàn, hắn làm hết thể đều là đáng giá đấy. Đại trưởng lão, chuyện gì như vậy bối rối? Thu Thường đứng ở nơi đó, cặp mắt của hắn bên trong, trong bình tĩnh nhưng cũng có chút sợ hãi, đối mặt sắp đã đến chết đi, hắn vẫn còn có chút hối hận. Nếu lúc trước không cho Thu Húc như vậy quần là áo lượn, không đi trêu chọc Từ Phong, có lẽ tiểu cũng không có hiện tại sự tình. Hắn chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, sinh thời có thể đột phá thất phẩm linh tôn. Đến lúc đó, nếu là không có cường giả xuất thủ, hắn sống mấy trăm năm không thành vấn đề. Đáng tiếc, trên đời cũng không có đã hối hận. Thu Thường đẩy ra sân nhỏ đại môn, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ. Thu Phong những năm này tích lũy, hắn toàn bộ đặt ở chữ vật giới chỉ, lại để cho Thu Húc mang theo ly khai. Hôm nay, Thu Phong còn lại đấy, cũng chỉ là một ít mang không đi dược liệu, rất nhiều tài liệu mà thôi. Về phần Thu Phong hai cái hạ phẩm linh thạch mạch khoáng, khai thác nhiều năm như vậy, cũng đã còn thừa không có mấy. Phong chủ, phong chủ, không tốt rồi. Lão giả cảm nhận được Thu Phong tựa hồ có nhiều chỗ không đúng, lại nói không nên lời đến cùng không đúng chỗ nào. Đại trưởng lão, ngươi thân là ta Thu Phong đại trưởng lão, không có lẽ như vậy bối rối, cái kia đan đường mao đầu tiểu tử dám can đảm đến ta Thu Phong, ngươi tiểu mệnh mọi người, hung hăng giết. Thu Thường trên người, tựa hồ mang theo điên cuồng sát ý. Nhưng mà, trên người hắn linh lực không có lưu động. Lão giả hai mắt ở trong chỗ sâu không để lại dấu vết có chút hoài nghi, lại thầm nghĩ, đã phong chủ chấn định như vậy, xem ra đối với đan đường tình huống nắm giữ rất rõ ràng. Phong chủ, cường địch xâm phạm, kính xin phong chủ tiến về trước phía trước chủ trì đại cục. Lão giả hai mắt có chút ngưng tụ, hắn đối với Thu Thường trực tiếp mở miệng nói. Thu Thường gật gật đầu, nội tâm mang theo lạnh như băng trào phúng, hừ. Hôm nay muốn diệt vong ta Thu Phong, như vậy các ngươi cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thu Thường muốn rất rõ ràng, muốn làm mình lại để cho đan đường không uổng phí khí lực liền giết chết chính mình. Đến lúc đó Thu Phong rất nhiều người sẽ không chút do dự đầu hàng đan đường. Mà, chỉ có hắn còn sống, Thu Phong phần đông trưởng lão, mới không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn mới có thể đi cùng đan đường người dốc sức liều mạng. Cái này Thu Thường tâm tư ác độc, thật sự là ác độc vô cùng. Không hề cho rằng, Thu Thường muốn lại để cho Thu Phong người đi theo hắn trốn cùng. Đại trưởng lão, ngươi nhanh đi thông chi chư vị trưởng lão, tại Thu Phong Sơn môn trước kia tập hợp các đệ tử, thống kích xâm phạm chi địch. Ta thân muội chính là Linh Phong ngoại môn trưởng lão, ta mấy ngày hôm trước tiểu ý thức được đan đường không an phận, nàng phái tới người sau đó đi ra. Ta vậy thì đi nên đón bọn hắn, sau đó chúng ta đầu đôi giáp công, lại để cho đan đường toàn quân bị diệt. Thu Thường rất rõ ràng, mình bây giờ đi chính diện, khẳng định rất nhanh tiểu sẽ lộ tẩy. Đại trưởng lão biết rõ muội muội của hắn tại Linh Phong ngoại môn trưởng lão, tất nhiên sẽ càng thêm kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi như vậy, cũng chỉ có thể có đi mang theo mọi người cùng đan đường dốc sức liều mạng. Quả nhiên, lão giả hai mắt ở trong chỗ sâu có chút sợ hãi. Hắn cũng biết Thu Thường em gái ruột thiên phú rất không tồi, chính là Linh Phong ngoại môn trưởng lão. Phong chủ yên tâm, lão phu vậy thì đi tự mình nên địch. Hoa! Ngay tại lão giả vừa mới rời đi, Thu Thường lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, hắn phun ra đến chính là đen kịt máu tươi, hắn biết rõ chính mình thật đúng là mệnh không lâu vậy. Ha ha! Tại ta trước khi chết, còn có nhiều người như vậy cho ta trốn cùng. Đan đường cũng sẽ tổn thất thảm trọng, ha ha ha. Thu Thường mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Đoạt mệnh độc sư, đợi sẽ ngươi đi chém giết Thu Thường, nhớ kỹ còn có Thu Phong nhiều năm như vậy tài phú, ép hỏi ra đến. Theo Tử Phong mang theo mọi người vọt tới Thu Phong. Hắn trực tiếp truyền âm đối với bên người đoạt mệnh độc sư nói. Đoạt mệnh độc sư trên mặt hiện ra một vòng lo lắng, truyền âm nói, thiếu gia, cái này Thu Phong cũng có mấy cường giả, an nguy của ngươi lâu này. Yên tâm đi, hôm nay ta đã đến đây, vậy thì muốn thống khoái sát. Từ Phong này thanh âm lạnh lạnh sắc ý, liền đoạt mệnh độc sư đều thoáng cảm thấy có chút băng hàn. Con mèo nhỏ, đợi sẽ ngươi giết người chết, bọn hắn thân thể đạo tâm mảnh vỡ cùng đại đạo kết tinh, tự quy ngươi. Từ Phong vô vỗ trong ngực nhìn về phía trên đáng yêu vô cùng con mèo nhỏ. Con mèo nhỏ nghe vậy, nguyên bản lười biếng hai mắt, lập tức bắn ra xuất tinh quang. Tam đao cùng tôn, sát sinh linh tôn, đợi sẽ xuất hiện tứ phẩm linh tôn toàn bộ giao cho các ngươi. Từ Phong đối với bên người hai người trực tiếp mở miệng nói. Tất cả mọi người, toàn bộ chuẩn bị, bắt đầu vô tình giết chóc. Chúng ta đan đường hôm nay muốn nói cho tất cả mọi người, dám can đảm xâm phạm người của chúng ta, đều muốn hủy diệt, sắt. Từ Phong thanh âm lạnh như băng bá đạo, khiến cho rất nhiều người huyết dịch đều tại thiêu đốt. Sắt, sắt, sắt. Đan đường người tuy nhiên không nhiều lắm, thế nhưng mà giờ phút này gào thét mà bắt đầu, thanh thế chấn thiên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 890, một quyền bạo tạc nổ tung. Tiếng giết ngập trời, đinh thai nhức óc. Cuồng bạo khí thế, phóng lên trời. Từ Phong đứng tại phía trước nhất, cặp mắt của hắn bên trong, mang theo bàng bạc sát ý. Ai dám cùng ta một trận chiến, lăn ra đây. Từ Phong thanh âm vô cùng bá đạo, hắn nhìn xem Thu Phong đối diện rậm rạp chẳng chịt người. Cặp mắt của hắn bên trong bắn ra xuất giết chóc hỏa diễm, nội tâm giết chóc tại thiêu đốt. Hắn biết rõ, hôm nay thù hận đều là lượng cái thế lực liều chết, hôm nay hắn không giết chết Thu Phong, Thu Phong người sẽ giết chết hắn Tử Phong. Mà, đây hết thể dây dẫn nổ đều là Thu Phong chủ động thiêu lên, hắn Tử Phong vô tình ý tại vệ thành như vậy xa xôi chi địa, hết lần này tới lần khác Thu Phong thiếu chủ lại nhiều lần trêu chọc. Đến cuối cùng, Thu Phong phong chủ Thu Thường, vậy mà tìm đến giết chết, nếu không phải hắn cuối cùng huyết dịch cầu thông mẹ của hắn, có lẽ hắn Tử Phong chính là một cái người chết. Hết thể thu hận, hôm nay chấm dứt. Tiểu tử này lúc nào đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong đấy, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Đoạt mệnh độc sư cảm nhận được Tử Phong trên người phát ra khí tức. Hắn nhớ không lầm. Đoạn thời gian trước Từ Phong vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng, làm sao có thể tại ngắn ngủn 15 ngày, tiểu tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Nếu là cửu phẩm linh hoàng đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, tốt như vậy tăng lên lời mà nói, cũng sẽ không có nhiều người như vậy, vây ở cửu phẩm linh hoàng mà không được tiến thêm. Tiểu tử cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng, ta lưu vốn chiếu cấu ngươi. Thu Phong bên trong, đồng dạng là một thanh niên. Chỉ có điều tuổi của hắn, rõ ràng so Từ Phong đại không ít. Rất nhiều Thu Phong người nhìn xem thanh niên xuất hiện, đều là mặt mũi tràn đầy kích động, đối với thanh niên cố gắng lên. Đại sư huynh, hảo hảo giáo huấn hắn, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đại sư huynh, giết chết hắn, cho hắn biết xông lên chúng ta Thu Phong, là cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Đại sư huynh, chỉ cần ngươi giết chết hắn, ta sau này sẽ là ngươi người. Thu Phong phần đông thanh niên, lập tức lấy Từ Phong vậy mà cuồng vọng như vậy, dám can đảm như vậy khiêu khích, bọn hắn nhìn xem Lưu Bản xuất thủ, mỗi một cái đều là tình cảm quần chúng xúc động. Lưu Bản thế nhưng mà Thu Phong đại đệ tử, thì ra là Thu Phong thanh niên đồng lứa tối cường giả, tu vi của hắn đã đạt tới nhị phẩm linh tôn, coi như là một ít nhị phẩm linh tôn đỉnh phong trưởng lão. Cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lưu Bản nhìn xem đối diện cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Từ Phong, hắn nhịn không được mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử, hy vọng đợi tí nữa ngươi sống không bằng chết thời điểm, ngươi người đứng phía sau đừng xuất thủ. Lưu Bản hai mắt nhìn xem Từ Phong bên người mấy người, những người kia cho cảm giác của hắn thực lực đều rất cường, hắn không khỏi có chút kiêng kỵ, đối với Từ Phong nói ra trước đã. Từ Phong mang trên mặt khinh thường dáng tươi cười, lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn ta người đứng phía sau xuất thủ, ngươi chỉ sợ còn không có tư cách này. Trên người linh lực lưu động, Từ Phong song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời lưu động, linh lực không ngừng lan mình, thân thể của hắn chung quanh hư không bắt đầu chấn động. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ta cho ngươi biết rõ, nói mạnh miệng nhưng là phải trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn đấy. Lưu vốn không nghĩ tới, chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng dám ở trước mặt mình kiêu ngạo như vậy. Trên người nhị phẩm linh tôn linh lực lưu động, hắn ngưng tụ ra đến đạo tâm chính là lôi chi đạo tâm, nhưng hắn là thu thường đại đệ tử, thân truyền đệ tử. Cùng bạo lôi điện tại lưu bản thân thể chung quanh tung hoành, trên mặt của hắn mang theo lạnh lùng dáng tươi cười, hai mắt chầm chầm vào Từ Phong, tự tìm đường chết tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Thu Phong mọi người, cảm nhận được lưu bản thân thượng cái kia cuồng bạo lôi điện, bọn hắn mỗi một cái đều là vô cùng kích động, đối với lưu bản không ngừng gào thét. Ầm ầm, lôi điện răng khắp nơi, vô cùng cuồng bạo. Lưu bổn nhất bước ra, trên người hắn linh lực lập tức lưu động, tại hai tay của hắn gian, hình thành một đạo màu trắng bạc lôi điện lưỡi dao sắc bén, khủng bố khí lãng lập tức tung hành, người chung quanh đều nhao nhao rút lui. Thu Phong đệ tử nhìn xem Lưu Bản, cả đám đều mang theo vui vẻ, bọn hắn rất rõ ràng đại sư huynh Lưu Bản thực lực, đối phương cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng dám khiêu khích, hoàn toàn muốn chết. Chỉ sợ phải người đã chết là ngươi. Từ Phong trên người, quang mang màu vàng phóng lên trời, cuồng bạo khí thế ngưng tụ trở thành màu vàng, khiến cho hắn như là có được kim cương bất hoại chi thân thể đồng dạng. Cái loại này khủng bố khí thế, khiến cho rất nhiều người đều chấn động vô cùng, nhịn không được nội tâm âm thầm cảm thán, đây quả thật là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong có thể có được thực lực cùng khí thế sao. Nhưng mà, đây hết thể còn không có có triệt để chấm dứt, chỉ thấy Từ Phong trên người, màu đỏ như máu hào quang đầu tiên xung kích ra, hình thành màu đỏ như máu hào quang. Thân thể của hắn chung quanh, như là hình thành một cái màu đỏ như máu vòng xoáy. Kinh khủng kia vòng xoáy khiến cho rất nhiều người huyết dịch cứng lại, toàn thân sởn hết cả gai ốc. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Một cái Thu Phong trưởng lão, hai mắt mang theo rung động, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong trên người sát lục đại đạo dấu vết, nhịn không được sợ hai giống nói, chín đạo sát lục đại đạo, điều này sao có thể? Đốt! Thiên, hắn làm sao làm được, ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo. Sát sinh linh tôn không thể nghi ngờ nhất có quyền lên tiếng, hắn kiếp trước lĩnh ngộ đúng là sát lục đại đạo. Không có so với hắn rõ ràng hơn, muốn ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo, cần cỡ nào cường hãn tâm trí, cỡ nào cường hãn lực ý chí, mới có thể thành công. Thế nhưng mà, giờ phút này trước mặt Từ Phong vậy mà thật sự thành công rồi, nếu là hắn ngưng tụ ra sát lục đạo tâm. Nghĩ tới đây, sát sinh linh tôn nhịn không được đến hít một hơi. Chín đạo sát lục đại đạo ngưng tụ ra đến sát lục đại đạo, kinh khủng kia khí thế, sợ là người bình thường nhị trọng đạo tâm đều không thể Từ Phong sát lục đạo tâm so sánh. Đan đường mọi người vừa rồi thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh, giờ phút này cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, nguyên một đám trong hai mắt đều mang theo kích động. Bọn hắn đi theo như vậy tuyệt thế thiên tài, chỉ cần Từ Phong lớn lên, tương lai tại toàn bộ 72 phong khu vực, tuyệt đối với đều là một phương bá chủ. Bọn hắn những này trước hết nhất đi theo Từ Phong người, tự là chân chính nguyên lão. Dùng Từ Phong tính cách, càng thêm sẽ không bạc đãi bọn hắn, nghĩ tới đây, bọn hắn càng thêm kiên định đi theo Từ Phong quyết tâm. Chết! Lưu vốn không nghĩ tới Từ Phong ngưng tụ ra chín đạo sát lục đại đạo. Nhưng mà hắn như trước cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của hắn, dù sao hắn cũng không phải bình thường nhị phẩm linh tôn. Chỉ thấy, hắn lôi nhận hung hăng tê liệt hư không, xuất hiện tại Từ Phong trước người cái kia lập tức. Từ Phong hai mắt hào quang phóng lên trời, trên người vẻ này giết chóc khí lãng vậy mà như là ngưng tụ. Long trời lở đất. Từ Phong một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài, toàn bộ bầu trời đều tại bạo tạc nổ tung. Như là một quyền tiểu long trời lở đất, một quyền tiểu tê liệt hư không, một quyền tiểu bạo tạc nổ tung hết thảy. Quả đấm của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, quả đấm của hắn tại thời khắc này, tiểu là đây hết thảy chúa tể, công kích của hắn, quả đấm của hắn cứ như vậy hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Hùng phách thập tam thức thức thứ 8, hung hăng oanh kích đi ra, uy lực vô cùng. Bành! Nắm đấm hung hăng xung kích, hung hăng đụng vào lưu bản lôi nhận, nhưng mà cái kia lôi nhận giờ phút này tựu như là một trận gió, lập tức liền trực tiếp hủy diệt. Nắm đấm xuyên thấu qua hư không, hung hăng đụng vào lưu bản thân thể. Một đạo bạo tạc nổ tung thanh âm tràn ngập ra ra, khủng bố thanh âm đinh thai nhức óc, trong nháy mắt trở nên mọi âm thanh đều tĩnh. Cồn vật bi, La Phong. Chương 891, khiến cho nhiều người tức giận. Ánh mắt mọi người, đều trở nên ngốc trệ. Vốn đại bộ phận người đều cho rằng, cuối cùng bị thương có hại chịu thiệt chính là Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong chỉ là một quyền, sẽ đem nhị phẩm linh tôn lưu bản trực tiếp đuổi giết. Hơn nữa, tại lực lượng khổng lồ cùng cuồng bạo sát lục đại đạo phía dưới, lưu bản thân thể ầm ầm bạo tạc nổ tung, toàn bộ người thậm chí cũng không kịp phản ứng. Soạn. Sau đó, mọi người đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hiện trường biến thành một mảnh xôn xao. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Phong tuổi còn nhỏ, vậy mà cường hãn đến tình trạng như vậy. Đoạt mệnh độc sư hai mắt ở trong chỗ sâu đều là rung động, nội tâm cảm thán, không hổ là cường giả như vậy hải tử. Như vậy võ đạo thiên phú, tương lai nhất định là trò giỏi hơn thầy màu xanh đậm hơn màu lam. Á á á á, không giống với Thu Phong bên kia mọi người hoảng sợ, đan đường mọi người vô cùng kích động, nguyên một đám buộc phát ra kích động tiếng gào thét, hiện trường chiến ý lập tức bộc phát. Sắc. Theo Từ Phong ra lệnh một tiếng, đan đường mọi người bay thẳng đến Thu Phong người hung hăng lao ra, những người kia đều liều lĩnh bắt đầu chém giết. Máu tươi từ Thu Phong đại cửa mở thủy chảy xuôi, nhất là cái kia 16 cái nửa bước linh tôn tồn tại, bọn hắn chia làm hai tổ, không ngừng thi triển xuất bát tượng trận. Rất nhiều người vốn đều cảm thấy những cái kia nửa bước linh tôn là tốt nhất giết, hiện tại xông lên về sau. Bọn hắn phát hiện mình sai vô cùng không hợp thói thường. Một ít nhất phẩm linh tôn tồn tại, mới vừa vặn xông lên, đã bị 8 người thi triển xuất bát tượng trận, lập tức đánh chết, còn cướp lấy đối phương đạo tâm mảnh vỡ. Bọn hắn 8 người này, chỉ cần đạt được 8 khối đạo tâm mảnh vỡ, có thể rất nhanh đột phá nhất phẩm linh tôn, đến lúc đó thực lực của bọn hắn còn có thể càng cường hãn. A, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bọn hắn vậy mà hội hợp kích trận pháp? Một cái nhị phẩm linh tôn Thu Phong trưởng lão, hắn bị 8 người vây quanh, phát ra tiếng kinh hô. Hắn không rõ, vì cái gì cái này 8 cái nửa bước linh tôn người, có thể đem mạnh mẽ như vậy đánh hội đồng trận pháp, tu luyện cùng thi triển xuất như vậy cảnh giới. Nhưng mà, những người kia cũng không cần hắn hiểu được. Sắc. 8 người chăm miệng một lời đối với người kia nổi giận gầm lên một tiếng, công kích của bọn hắn trở nên vô cùng khủng bố. Cái kia nhị phẩm linh tôn trưởng lao chỉ là một lát, đã bị bọn hắn đánh chết. Chắt lọc đạo tâm mảnh vỡ. A, không. Ta không muốn chết. Van cầu các ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý đầu hàng. Theo Từ Phong xung trận ngựa lên trước, hắn giết người chết tối đa. Đan đường mọi người thấy lấy Từ Phong bóng lưng, giờ phút này ánh mắt của bọn hắn bên trong, đều mang theo từng đợt sợ hãi cùng kinh ngạc, Từ Phong tuổi còn nhỏ, giết chết rất nhiều người vậy mà mặt không đổi sắc. Quan trọng nhất là, Từ Phong giết những người kia tu vi, đều là linh tôn tồn tại, ngoại trừ tạm thời Từ Phong không có đối mặt tam phẩm linh tôn, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong hắn đều giết hai cái. Mèo. Ho ho. Cách đó không xa, làm cho người càng thêm khiếp sợ chính là, bình thường ghé vào Từ Phong trong ngực con mèo nhỏ, rõ ràng nhìn về phía trên lười biếng đấy, căn bản không có tinh thần. Nào biết được, giờ này khắc này, tiểu tử này mèo thủ đoạn càng thêm lợi hại, hắn móng vuốt sắc bén vô cùng, mỗi lần đều trực tiếp giết chết một người linh tôn, sau đó đem đối phương đạo tâm mảnh vỡ. Trực tiếp ném vào trong miệng xoẹt rổ ẹt nhấm nuốt bắt đầu ăn. Một màn này khiến cho rất nhiều người nhìn về phía trên đều vô cùng quỷ dị. Cái này muốn thật là cái con kia cả người lẫn vật vô hại sủng vật sao. Tam đao cuồng tôn cùng sát sinh linh tôn hai người, đều là tứ phẩm linh tôn. Nhất là tam đao cuồng tôn, thực lực của hắn có thể so với ngũ phẩm linh tôn. trước mặt những người này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đoạt mệnh độc sư đã tiến vào thu phòng, hắn bắt đầu đi tìm Thu Thường tung tích. Hừ, không thể tưởng được ngươi còn dám ngừng ở tại chỗ này các loại chết. Đoạt mệnh độc sư rất dễ dàng tìm đến Thu Thường, trên mặt của hắn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Thu Thường thật không ngờ chấn định, đối phương vậy mà không có chạy trốn. Thu Thường nhìn xem áo choàng lão giả, cặp mắt của hắn có chút bi thương vui vẻ, ta chờ các ngươi đã lâu rồi, các ngươi tiểu tính toán có thể giết chết ta, thì tính sao? Thu Phong sở hữu tất cả tài phú, các ngươi căn bản lấy không được. Hiện tại các ngươi đang tại cùng ta Thu Phong mọi người tử chiến, tin tưởng các ngươi cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Ha ha ha! Ta một cái người sắp chết, còn có thể nhìn xem các ngươi tổn thất thảm trọng, nội tâm thế nhưng mà vô cùng vui vẻ. Thu Thường hai mắt hiện ra điên cuồng. Nhưng mà, hắn tựa hồ quên, Thu Phong những người này, đã từng đều là thủ hạ của hắn, đều đối với hắn vô cùng tôn kính. Hiện tại hắn lại muốn những người này đều cho hắn trốn cùng. Kinh mạch của ngươi đã toàn bộ đứt gãy. Đoạt mệnh độc sư tu vi cao hơn Thu Thường xuất quá nhiều, hắn lập tức tiểu cảm nhận được Thu Thường tình huống thân thể. Dấu ở áo choàng phía dưới già nua khuôn mặt mang theo kinh ngạc, xem ra Thu Thường ngày đó ban đêm, tuy nhiên theo trong hư không nhặt về một cái mạng, thực sự bản thân bị trọng thương, mệnh không lâu vậy. Nghĩ tới đây, đoạt mệnh độc sư đôi má cũng có chút ít trào phúng, ha ha, không thể tưởng được ngươi với tư cách Thu Phong phong chủ, biết rõ là nỏ mạnh hết đà, còn muốn cho dưới tay ngươi nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng, ngươi thật đúng là có ác độc. Đoạt mệnh độc sư rất rõ ràng, chỉ cần phía trước những cái kia liều chết chiến đấu người, biết rõ bọn hắn phong chủ hiện tại đã kinh mạch đứt đoạn, chỉ sợ toàn bộ Thu Phong sẽ giải tán lập tức. Ác độc. Thu Thường chậm rãi lắc đầu, nói, bọn hắn đã đều là ta Thu Phong người, như vậy nên cùng ta Thu Phong cùng tồn vong, lại để cho dám đến Dương Oai người trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Thu Thường có thể không cảm giác mình ác độc, trái lại hắn cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn mỹ. Giao ra các ngươi Thu Phong những năm này linh thạch chứa đựng, có lẽ ngươi có thể đạt được rất sung sướng. Đoạt mệnh độc sư đối với Thu Thường trực tiếp mở miệng nói. Ha ha ha. Giết ta đi, các ngươi vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được ta Thu Phong tài phú. Ha ha. Thu Thường hai mắt mang theo luống cuống vui vẻ. Đoạt mệnh độc sư lạnh lùng nói, nếu không muốn mở miệng, ta người này cũng rất không thích phiền toái. Ta sẽ tới giúp đỡ ngươi, nhìn xem ngươi có thể hay không ăn ngay nói thật. Nói xong. Đoạt mệnh độc sư xuất hiện tại Thu Thường bên người, hắn cầm lấy Thu Thường thân thể, hướng phía trước đan đường cùng Thu Phong máu chảy thành sông địa phương. Máu tươi tràn ngập toàn bộ Thu Phong vô cùng dài hơn lão, cũng đã hấp hối. Lập tức lấy đoạt mệnh độc sư cầm lấy Thu Thường, nguyên bản những cái kia còn tại chiến đấu Thu Phong người, đều nhao nhao dừng tay. Bọn hắn nhìn xem Thu Thường, trên mặt có chút ít phẫn nộ. Đây chính là bọn hắn phong chủ. Nói đi, các ngươi Thu Phong tài phú ở địa phương nào? Đoạt mệnh độc sư trong tay, một loại màu trắng bột phấn, lặng yên không một tiếng động tiến vào Thu Thường trong óc, khiến cho Thu Thường điên cuồng ánh mắt trở nên có chút mê mang. 15 ngày trước kia, ta trọng thương trở về, đã biết rõ Thu Phong muốn diệt vong. Ta ngay cả đêm đem sở hữu tất cả có thể mang đi đều cho Thu Húc. Hắn mang theo đi Linh Phong tìm cô của hắn rồi. Ta chính là muốn toàn bộ Thu Phong người cho ta chôn cùng, ha ha. Đúng, chính là muốn chôn cùng. Thu Thường trên mặt lúc nói chuyện, càng phát ra cuồng vọng cùng hung ác. Rất nhiều Thu Phong người, giờ phút này đều lập tức trợn mắt nhìn, bọn hắn gắt gao chằm chằm vào Thu Thường. Cồn vật bi, là Phong. Chương 892, niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ cần con của ta bất tử, hết thể đều đầy đủ. Thu Thường lời của tại Thu Phong mọi người vang lên bên tai, như là từng đợt ngũ lôi oanh đỉnh. Rất nhiều người nghe thấy Thu Thường lời nói, bọn hắn đều cảm giác mình nội tâm có một đoàn hỏa diễm tại thiêu đốt. Phải biết, hiện trường tuyệt đại đa số người, vợ của bọn hắn nhi tử nữ, trượng phu, cha mẹ đều tại Thu Phong, bọn hắn là Thu Phong không ngừng cố gắng kính dâng. Thậm chí, phía trước một khắc, bọn hắn rất nhiều người còn bởi vì Thu Phong, cùng đan đường người chém giết, bọn hắn không để ý tánh mạng chiến đấu, chỉ là vì Thu Phong. Lại không nghĩ rằng, chính mình vì Thu Phong, cũng chỉ là Thu Thường một người, vì con của hắn, có thể buông tha cho hết thảy, có thể hy sinh hết thảy. Nhất làm cho người phẫn nộ chính là, rõ ràng Thu Thường đã là nỏ mạnh hết đà, hắn vậy mà vẫn còn dụng kế mưu, muốn cho mọi người cho hắn chôn cùng, như thế ác độc tâm tư, làm cho người tức luận ruột. Từ Phong trên mặt cũng mang theo phẫn nộ sát ý, hắn không nghĩ tới Thu Thường vậy mà hèn hạ như vậy vô sỉ. Quan trọng nhất là, Thu Húc vậy mà đã bị Thu Thường cất bước. Cất bước cũng không sao, đây chẳng qua là một cái phế vật. Ngươi muốn đem toàn bộ tài phú đều bị một cái phế vật mang đi, đây không phải rõ ràng buồn nôn người sao. Thu Thường, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Một cái lao giả hai mắt trợn mắt nhìn, hắn gắt gao chằm chằm vào Thu Thường. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, con của hắn đều bị giết chết. Thế nhưng mà, hắn không oán hận đan đường, ngược lại vô cùng oán hận Thu Thường. Hắn biết rõ, đan đường người giết con của hắn, đó là đều vì mình chủ. Con của hắn học nghệ không tinh. Thế nhưng mà, hiện tại, bọn hắn vì dốc sức liều mạng Thu Thường, vậy mà hèn hạ như vậy vô sỉ, nhỏ như vậy người. Tuy nhiên mọi người sớm đã biết rõ, Thu Thường đối đãi con của hắn thái quá mức sủng nịch, thế nhưng mà tất cả mọi người cảm thấy Thu Thường cũng không tệ lắm, thực lực cũng rất mạnh. Nào biết được, dĩ nhiên là cục diện như vậy, rất nhiều người đều nhao nhao trợn mắt nhìn, phẫn nộ chằm chằm vào Thu Thường, trên người bọn họ buộc phát ra lạnh như băng sát ý. A. Thu Thường hai mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được người chung quanh ánh mắt phẫn nộ, hắn mới vừa nói những lời kia. Căn vốn cũng không phải là hắn muốn nói, chỉ có điều hắn nhịn không được. Trên mặt của hắn mang theo kinh hoàng, hắn nhìn xem chúng quanh Thu Phong người, nói, các ngươi ngàn vạn không nên bị bọn hắn giấu kín, hắn đối với ta dùng độc dược. Chuyện cho tới bây giờ, Thu Thường còn muốn nói xạo, hắn nhìn xem mọi người, nói, chúng ta Thu Phong không thể bị bọn hắn châm ngòi ly gián, các ngươi tranh thủ thời gian giết bọn chúng đi. Nhưng mà, Thu Thường lời nói căn bản không có người nghe theo, trái lại mọi người mang trên mặt vẻ thất vọng. Thu Thường, đã ngươi nói ngươi vừa rồi những lời kia đều là giả dối, như vậy chúng ta muốn hỏi ngươi, Thu Húc đâu này? Theo cá nhân lời nói hỏi lên, mọi người nhao nhao cả giận nói, đúng vậy, ngươi nói, Thu Húc đâu này? Thu Thường nội tâm rất rõ ràng, hôm nay chỉ sợ đại thế đã mất. Chư vị trưởng lão, các ngươi ngàn vạn không nên bị bọn hắn mê hoặc, chỉ cần các ngươi ai có thể có giết chết tiểu tử kia, ta sẽ đem Thu Phong phong chủ vị trí tặng cho hắn. Thu Thường hai mắt quét mắt mấy cái Thu Phong trưởng lão, thực lực của những người này là mạnh nhất đấy, chỉ cần bọn hắn ra tay với Từ Phong, tự còn có thể lại để cho đan đường tổn thất một ít nhân viên. Nhưng mà, những trưởng lão kia cũng không phải ngu ngốc. Hiện đang tiếp thụ Thu Phong phong chủ vị đưa, đây không phải tự tìm đường chết sao. Đan đường người liền Thu Thường như vậy ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong, đều có thể bắt, bọn hắn mạnh nhất đại trưởng lão, cũng không quá đáng là ngũ phẩm linh tôn mà thôi. Thu Thường, sắp chết đến nơi ngươi còn hèn hạ như vậy. Hôm nay mọi người chúng ta tập thể trên xuống, giết cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Theo có người gào thét lên. Thu Phong mọi người nguyên một đám buộc phát ra cường hãn linh lực, theo người đầu tiên hướng phía Thu Thường tập kích đi ra ngoài, ngay sau đó đều là nguyên một đám người. Thu Thường hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà, hắn kinh mạch trên người đứt gãy, căn bản buộc phát không ra cái gì uy lực, hắn phát ra thê lương tiếng gào thét. Giang giác giang giác. Thu Thường cứ như vậy sống sờ sờ bị Thu Phong mọi người, hung hăng đánh, nhiều người như vậy đánh xuống. Thu Thường đến cuối cùng chỉ còn lại có một đôi thịt nháo. Từ Phong nhìn xem một màn này, nhịn không được lắc đầu, thở dài nói, thật sự là đáng tiếc những cái. Kia tài phú, cho như vậy phế vật, chẳng phải là lãng phí sao. Chư vị Thu Phong người, hôm nay Thu Thường đã chết, ta Từ Phong cùng Thu Phong ân oán giải trừ. Kế tiếp, nếu là có nguyện ý cho ta đan đường hiệu lực người. Các ngươi có thể đứng ở một bên, tin tưởng các ngươi cũng có thể nghe nói, ta đan đường đãi ngộ có thể không thể so với các ngươi Thu Phong chênh lệch. Nếu là có muốn rời khỏi đấy, cũng có thể hiện tại rời đi. Đương nhiên, nếu là có người còn muốn cho Thu Thường báo thù đấy, ta cũng hoan nghênh đã đến. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người trên mặt đều mang theo do dự. Đường chủ, ta nguyện ý gia nhập đan đường, có thể sao? Thu Phong đại trưởng lão, dẫn đầu nhìn xem Từ Phong, nhưng hắn là ngũ phẩm linh tôn tu vi. Từ Phong nhìn xem lão giả, gật gật đầu, mở miệng nói, có thể, vô luận là ai, gia nhập đan đường về sau, đều không được ức hiếp lẫn nhau, nguyện ý gia nhập ở nhạc tổng quản chỗ đó đăng ký, không muốn gia nhập có thể lì khai. Nhạc Linh đứng ra, theo đại trưởng lão mở đầu, toàn bộ Thu Phong còn sống rất nhiều người, đều nhao nhao lựa chọn gia nhập đan đường, trong nháy mắt đan đường nhân số tăng nhiều. Dẫn đường, ta mau mau đến xem Thu Phong hai cái linh thạch mạch khoáng. Từ Phong đối với đầu hàng về sau Thu Phong đại trưởng lão nói ra, bên cạnh hắn Đoạt Mệnh Độc Sư đi theo. Theo lão giả mang theo Từ Phong cùng Đoạt Mệnh Độc Sư, không ngừng hướng phía Thu Phong ở trong chỗ sâu tiến lên, linh lực cũng trở nên nồng đậm rất nhiều. Ước chừng nửa canh giờ, một chuyến mọi người tiểu đi tới Thu Phong linh thạch mạch khoáng. Đáng chết! Từ Phong xem lên trước mặt một mảnh đống bừa bộn mạch khoáng, nội tâm của hắn chân thật vô cùng phẫn nộ. Cái này Thu Thường thật đúng là ác độc, thậm chí ngay cả mạch khoáng đều mai táng. Nhanh chóng tìm người bắt đầu đào móc. Từ Phong rất rõ ràng, cái này hai cái linh thạch mạch khoáng đối với ở hiện tại đan đường, hay là rất trọng yếu đấy. Hiện tại, Thu Phong nhiều người như vậy gia nhập đan đường, tự nhiên cần linh thạch đến tu luyện. Chỉ bằng vào đan đường trước kia bán ra đan dược linh thạch, chỉ sợ rất khó chống nhiều người như vậy. Hiện tại có thể dùng người rất nhiều. Mấy chục người nhao nhao bắt đầu đào móc, mà ngay cả Thu Phong đại trưởng lão cũng gia nhập đào móc đội ngũ. Hắn ngũ phẩm linh tôn tu vi, tốc độ càng nhanh hơn. Ước chừng hai canh giờ, một đầu hoàn toàn mới mạch khoáng thông đạo, tự xuất hiện tại Từ Phong trước mặt. Nhưng mà, theo linh thạch mạch khoáng bên trong đi tới Nhạc Linh sắc mặt thật không tốt xem. Hắn đi vào Từ Phong trước mặt, có chút tức giận mà nói, thiếu gia, cái này hai cái linh thạch mạch khoáng đã đào móc còn thừa không có mấy, bên trong cao nữa là cũng tự đào móc xuất mấy vạn linh thạch. Cơ mơ nở, cái này Thu Thường thật đúng là ác độc a. Dù là Từ Phong tốt như vậy tính tình người, giờ phút này cũng nhịn không được nữa bạo nói tủ. Lập tức lấy hai cái linh thạch mạch khoáng, còn có thể giảm bớt linh thạch nguy cơ, không nghĩ tới còn thừa không có mấy. Đại Tổng Quản, chúng ta phát hiện một đầu cổ quái thông đạo. Vừa lúc đó, mỏ trong động một cái võ giả lao tới, đối với Nhạc Linh nói ra. Từ Phong trên mặt lập tức hiện ra vui sướng, hy vọng đó là một niềm vui ngoài ý muốn a. Cồn vật bi, là Phong. Chương 893, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thông đạo. Nhạc Linh nhìn về phía trước Từ Phong, nói, thiếu gia, ta vậy thì xuống dưới xem xét. Chậm, ta và các ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Ngay tại Nhạc Linh lúc xoay người, Từ Phong đối với Nhạc Linh nói ra. A, không được, thiếu gia, quặng mỏ phía dưới có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhạc Linh có chút bận tâm, dù sao một khi phát sinh quặng mỏ nguy nan, coi như là linh tôn cũng rất khó còn sống đi ra. Đi thôi. Từ Phong đối với nói chuyện chính là cái người kia, ra hiệu đối phương phía trước dẫn đường. Quặng mỏ phía dưới hoàn cảnh rất tầm ướp, nếu không có chút ít lẻ tẻ ánh lửa, càng thêm đen kịt. Bất quá, đối với võ giả mà nói, ngược lại là có thể trông thấy. Theo Từ Phong đi theo mọi người không ngừng xâm nhập, liền phát hiện cuối cùng có chút linh thạch chống chất, trở thành từng khối linh thạch, cần từ nơi này vận đưa ra ngoài. Ước chừng đi tới đều cần gần nửa canh giờ thời gian, Từ Phong nội tâm nhịn không được thở dài, cái này mạch khoáng muốn khai thác, cũng không phải sự tình đơn giản. Phải biết, mạch khoáng bình thường đều chôn giấu ở sâu dưới lòng đất, như vậy địa phương hoàn cảnh ẩm ướt, hơn nữa không khí cực độ không thoải mái, mà ngay cả Từ Phong đều có chút không thích ứng. Cái này thu thường thật đúng là hung ác, cái này mạch khoáng linh thạch thật đúng là còn thừa không có mấy. Từ Phong nhìn xem cái kia mạch khoáng, trên mặt có chút ít đắng chát. Vốn tưởng rằng tiêu diệt Thu Phong, có thể đạt được rất nhiều linh thạch, không nghĩ tới tay không mà về. Đường chủ, thông đạo ở bên kia. Người kia đối với Từ Phong nói ra, bọn hắn đã biết rõ, cái này hai chừng 15 tuổi thanh niên, tựu là đan đường đường chủ, võ đạo thiên phú rất lợi hại. Đương nhiên, rất nhiều người cũng hiểu được nội tâm không phục, nhưng khi nhìn lấy đoạt mệnh độc sư cường giả như vậy, tam đao cuồng tôn như vậy đều đi theo bên cạnh của hắn, bọn hắn cũng không có quá nhiều oán khí. Xoẹt rồ e, xoẹt rồ e. Mọi người chân đạp trên mặt đất, lưu lại một đạo đạo xoẹt rồ e thanh âm. Thiếu gia, ta cảm thấy cho ngươi hay là đi ra ngoài đi, chúng ta phụ trách thăm dò là được rồi. Ước chừng đi rồi chừng 10 phút đồng hồ, Nhạc Linh sắc mặt có chút khó coi. Dù sao, như vậy tiếp tục xâm nhập xuống dưới, ai cũng không biết cái này cuối thông đạo đến cùng có đồ vật gì đó, vạn nhất có nguy hiểm gì, vậy thì được không bù mất. Đúng vậy a, đường chủ, ta cảm thấy được đại tổng quản nói rất đúng. Người bên cạnh cũng đúng lấy Từ Phong khích lệ giới, bọn hắn cũng sợ hãi Từ Phong xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà, bọn hắn đều có chút nghi hoặc. Bởi vì Từ Phong trên mặt đột nhiên mang theo nồng đậm vui vẻ, hắn trong hai mắt buộc phát ra tinh quang. Ha ha ha! Không thể tưởng được cái này thu thường vậy mà lưu đứng lại cho ta tốt như vậy bảo vật, hắn thật là đồ ngu ngốc. Từ Phong nhịn không được cười rộ lên. Thiếu gia, ngươi không sao chớ. Nhạc Linh bọn người nhìn xem Từ Phong, bọn hắn không rõ vì cái gì Từ Phong đột nhiên bật cười, rõ ràng tại đây không có cái gì. Từ Phong lắc đầu, đối với Nhạc Linh mở miệng nói, yên tâm đi, ta không sao. Chúng ta tiếp tục xâm nhập, tam đao cuồng tôn ngươi phụ trách xem thủ tại chỗ này, nhâm gì dám can đảm tới gần người, giết không tha. Đoạt mệnh độc sư giờ phút này là canh giữ ở quặng mỏ bên ngoài, Từ Phong tiến vào quặng mỏ, đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Nói đùa gì vậy, nếu bên ngoài không có người trông coi. Vạn nhất có người trực tiếp lại để cho quặng mỏ sụp xuống, bọn hắn những người này đều cũng bị quặng mỏ chôn sống. Đoạt mệnh độc sư thực lực mạnh nhất, hắn ở bên ngoài trông coi quặng mỏ là an toàn nhất đấy. Hiện tại, Từ Phong đã phát hiện phía trước có hắn cần đồ vật. Nhưng lại rất chân quý, đương nhiên không thể để cho quá nhiều người biết rõ, cho nên tam đao cuồng tôn thủ tại chỗ này. Mấy người các ngươi cũng thủ tại chỗ này, ta cùng Nhạc Linh, sát sinh linh tôn cùng một chỗ xâm nhập là được rồi. Từ Phong đối với những Thu Phong đó vừa mới đầu hàng người nói ra. Những người kia tuy nhiên rất ngạc nhiên đến cùng thông đạo ở trong chỗ sâu có cái gì, lại không có hỏi thăm, bọn hắn rất rõ ràng. Có nhiều thứ không phải biết cũng đừng biết rõ, nếu không sống không lâu. Đan đường hiện tại cường giả nhiều như vậy, liền đại trưởng lão đều cam tâm tình nguyện đầu hàng, còn cũng bị Nhạc Linh như vậy cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong người trưởng quản, bọn hắn có cái gì không phục đây này. Huống hồ, đan đường đãi ngộ tốt như vậy, chỉ cần có rất tốt linh thạch cùng tu luyện hoàn cảnh. Hơn nữa Tử Phong còn không có gì cái giá đỡ. Bọn hắn cảm thấy gia nhập đan đường không có gì không tốt. Từ Phong, Nhạc Linh, sát sinh linh tôn ba người tiếp tục xâm nhập. Thiếu gia, phía trước là cái gì bảo vật? Nhạc Linh nhịn không được có chút tò mò. Hắn đi theo Từ Phong đi ra hơn 10 trượng khoảng cách, phát hiện không khí có một loại rất cổ quái khí tức. Nhưng mà, Từ Phong có chút thần bí cười, đến lúc đó đến rồi người sẽ biết. Sát sinh linh tôn trên mặt cũng có chút kỳ quái, nội tâm càng thêm rung động Từ Phong cảm giác năng lực, khoảng cách xa như vậy vậy mà đều cảm nhận được bên trong bảo vật. Hắn thậm chí không rõ, Từ Phong linh hồn lực lượng, khủng bố đến mức nào. Rốt cục, chỉ thấy phía trước bầy đặt đen kịt như là thạch đầu thứ đồ tầm thường, cũng tại cái này đen kịt mỏ trong động, tản mát ra đen kịt hào quang. Cái kia đen kịt hào quang lại để cho người linh hồn có chút run rẩy. Sát sinh linh tôn xem lên trước mặt số lượng to lớn đại tinh nguyên thạch, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, những điều này đều là trung phẩm tinh nguyên thạch. Sát sinh linh tôn với tư cách thất phẩm linh tôn, hắn đương nhiên bái kiến tinh nguyên thạch, hơn nữa hắn còn hấp thu qua rất nhiều trung phẩm tinh nguyên thạch, chỉ cần tinh nguyên thạch chân quý. Nhưng là, hắn rất ngạc nhiên, nơi này chính là linh thạch mạch khoáng quặng mỏ, tại sao có thể có trung phẩm tinh nguyên thạch tồn tại? Phải biết, tinh nguyên thạch cũng không phải tại vô tận hư không, một ít hoang vu ngôi sao phía trên, thông qua khai thác mà đến đấy sao? Đây cũng là vì cái gì tinh nguyên thạch như vậy đắt đỏ nguyên nhân. Đi những kia hoang vu ngôi sao, vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm, ở trên có thể sẽ xuất hiện thời kỳ viễn cổ yêu thú, man thú, lợi hại vô cùng. Thậm chí, sẽ bị lạc tại không gian loạn lưu bên trong, không cách nào trở về, gặp phải cường đại không gian phong bạo, sẽ toàn quân bị diệt. Đương nhiên, nguy hiểm đồng thời, cũng nương theo lấy khổng lồ lợi ích. Nếu là có người có thể khai thác hồi trở lại tới một lần tinh nguyên thạch, cái kia ít nhất giá trị hơn 1 tỷ linh thạch. Toàn bộ phía Nam Đại Lục, 70% tinh nguyên thạch chảy ra, đều là đến từ Nam Cung gia tộc. Nam Cung gia tộc người, đại bộ phận đều ủng có không gian truyền thừa, bọn hắn đối mặt không gian phong bạo cùng không gian loạn lưu, có thể so với những người khác an toàn rất nhiều. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, hắn đoạn thời gian trước còn lại để cho Nhạc Linh đi linh bảo các thu mua trung phẩm tinh nguyên thạch, không thể tưởng được bây giờ lại gặp phải nhiều như vậy. Những này trung phẩm tinh nguyên thạch có lẽ có gần vạn miếng, đầy đủ ta tăng lên linh hồn lực lượng một thời gian ngắn rồi. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ. Rầm rầm. Từ Phong bắt đầu đem những tinh nguyên thạch đó thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Sát sinh linh tôn cùng Nhạc Linh cũng biết, Từ Phong là luyện sư, trung phẩm tinh nguyên thạch đối với hắn vô cùng trọng yếu. Nhưng mà, sát sinh linh tôn xem lên trước mặt trung phẩm tinh nguyên thạch, cũng có chút ít động tâm. Muốn biết tu vi đột phá linh tôn, tu luyện linh hồn lực lượng cũng là ắt không thể thiếu một khâu. Liễu Nguyên, ngươi có thể thu 500 miếng trung phẩm tinh nguyên thạch, đầy đủ ngươi sử dụng. Từ Phong đối với đứng ở một bên sát sinh linh tôn nói ra. A, đa tạ thiếu gia. Sát sinh linh tôn nghe vậy, lập tức không thể chờ đợi được bắt đầu thu trung phẩm tinh nguyên thạch. 500 miếng trung phẩm tinh nguyên thạch đối với hắn mà nói, xác thực vậy là đủ rồi. Nhưng là, ở bên ngoài muốn mua 500 miếng trung phẩm tinh nguyên thạch, không có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, căn bản không có khả năng. Cồn vật bi, là Phong. Chương 894, đoạt mệnh độc sư đề nghị. Nhạc Linh, ngươi cũng có thể thu 1.000 trung phẩm tinh nguyên thạch, những cái kia luyện gương tốt hiện hài lòng đấy, ngươi về sau có thể ban thưởng cho trong bọn họ phẩm tinh nguyên thạch. Từ Phong đối với Nhạc Linh nói ra, nhiều như vậy trung phẩm tinh nguyên thạch, hắn biết rõ, coi như là thời thời khắc khắc đều tại luyện hóa, cũng đầy đủ 1-2 năm sức nặng. Về sau theo thực lực của hắn cùng tu vi tăng lên, muốn kiếm lấy trung phẩm tinh nguyên thạch còn có rất nhiều biện pháp, chừa chút trung phẩm tinh nguyên thạch cho Nhạc Linh, đối với đan đường phát triển có rất nhiều chỗ tốt. Thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho đan đường luyện sư ngày càng nhiều. Nhạc Linh nội tâm tràn ngập cảm động, Từ Phong một hơi cho hắn 1.000 trung phẩm tinh nguyên thạch. Đây là một loại tín nhiệm với hắn. Muốn biết hắn hiện tại cũng mới là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, Từ Phong cho hắn trung phẩm tinh nguyên thạch so sát sinh linh tôn còn nhiều hơn. Nhạc Linh chính mình nội tâm có ý nghĩ của mình, hắn âm thầm quyết định, mình tuyệt đối không thể cô phụ Từ Phong kỳ vọng cao. Hắn muốn cho những người kia biết rõ, bọn hắn buông tha cho chính mình là cỡ nào quyết định sai lầm. Tiêu tính toán không có thể trở thành tuyệt cường võ giả, cũng có thể tại đây phiến thiên địa có được một chỗ cắm rủi. Từ Phong đem còn lại cái kia chút ít trung phẩm tinh nguyên thạch, toàn bộ thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Nửa tháng thời gian trôi qua, Từ Phong trong hai mắt hiện ra một ít ngưng trọng, nửa tháng này thời gian, Từ Phong lợi dụng trọng lực đại đạo kết tinh, rốt cục ngưng tụ ra đệ lục đạo trọng lực đại đạo. Thế nhưng mà, Nhạc Linh theo Linh bảo các thu mua về là ngũ trọng lực đại đạo kết tinh. Từ Phong suốt tốn hao 5 khối ngũ trọng lực đại đạo kết tinh, mới ngưng tụ ra đệ lục đạo trọng lực đại đạo. 5 khối trọng lực đại đạo kết tinh giá trị mấy 10 vạn hạ phẩm linh thạch, không sai biệt lắm là cả đan đường hiện tại doanh thu, đây cũng là Nhạc Linh đối với Từ Phong ủng hộ. cái giá tiền này hay là linh bảo cắt cho giá ưu đãi cách, muốn biết những. Này ngũ trọng trọng lực đại đạo kết tinh, có thể nói là ít càng thêm ít, vốn là rất thưa thất kết tinh, tự nhiên càng thêm chân quý. Theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, ta muốn bao lâu mới có thể ngưng tụ ra 10 đạo trọng lực đại đạo đâu này? Từ Phong hơi trầm ngâm, hắn giờ phút này cũng rốt cục phát hiện, đi mạnh nhất chi lộ đến cùng có nhiều khó. Phải biết, theo trọng lực đại đạo không ngừng tăng lên, cần đại đạo kết tinh sẽ càng tăng kinh khủng, coi như là toàn bộ đan đường có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch, cũng căn bản chưa đủ có Từ Phong tiêu hao. Ai? Từ Phong nhịn không được thở dài một hơi, trên mặt của hắn hiện ra một ít bất đắc dĩ. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho, đã quyết định phải đi mạnh nhất chi đường, hắn sẽ kiên định đi xuống đi. Thiếu gia, nếu là ta không nhìn lầm lời mà nói, ngươi đi chính là mạnh nhất chi lộ A. Đoạt mệnh độc sư là cùng Từ Phong sinh hoạt tại một cái sân, cũng là bảo vệ Từ Phong. Hắn biết rõ Từ Phong đi đúng là mạnh nhất chi đường, hôm nay Từ Phong thở dài, hơn nữa hắn trông thấy Nhạc Linh đưa tới mấy lần trọng lực đại đạo kết tinh, thì càng thêm khẳng định nội tâm của hắn suy đoán. Từ Phong nghe vậy, nhìn về phía đoạt mệnh độc sư, thứ hai có thể đoán được chính mình đi mạnh nhất chi đường, cũng không phải việc khó, hắn gật gật đầu, ta đi hoàn toàn chính xác thực là mạnh nhất chi đường, ngươi có cái gì cứ việc nói thẳng. Từ Phong cảm thấy đoạt mệnh độc sư nhất định là muốn tự nói với mình, mạnh nhất chi lộ đến cỡ nào không dễ dàng, muốn chính mình biết khó mà lui. Thiếu gia, ngươi không biết là, ngươi tại đây vệ thành rông dài, đối với của ngươi phát triển rất bất lợi sao. Đoạt mệnh độc sư không biết Từ Phong đến cùng nội tâm muốn cái gì. Hắn chỉ là cảm thấy, Từ Phong thiên tài như vậy, không có lẽ tại vệ thành như vậy chỗ thật xa. Hắn có lẽ có được càng thêm rộng lớn không gian. Từ Phong thoáng vặn khởi lông mày, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Đoạt mệnh độc sư vậy mà không có khuyên hắn biết khó mà lui, tựa hồ đối với phương hay là đệ nhất nhân. Đương nhiên, cẩn thận ngẫm lại cũng hiểu, đoạt mệnh độc sư bản thân tiểu là cái gì loại, hắn trở thành độc sư khẳng định cũng có rất nhiều người khích lệ qua hắn. Nhưng mà, hắn như trước đã trở thành độc sư. Dùng ngươi võ đạo thiên phú, hoàn toàn có thể đi 72 phong khu vực trọng yếu nhất thánh địa, chỗ đó có giống như ngươi thiên tài, chỗ đó có rất nhiều cường giả. Chỗ đó cũng có càng nhiều cơ hội, thiếu gia đã đi chính là mạnh nhất chi đường. Ta đây tin tưởng mục tiêu của ngươi, tuyệt đối với không phải lại để cho đan đường phát triển, mục tiêu của ngươi là chính mình trở thành tuyệt thế cường giả. Không thể không nói. Đoạt mệnh độc sư xác thực xem vô cùng chuẩn, hắn nói đúng là Từ Phong nội tâm nghĩ cách. Từ Phong rất rõ ràng, kể cả luyện sư ở bên trong, đều là hắn võ đạo trợ lực mà thôi. Hơn nữa, thiếu gia ngươi cũng đã biết, 72 phong khu vực 4 đại phong, bọn hắn vì cái gì đều tập trung ở 72 phong thánh địa. Đoạt mệnh độc sư nhìn xem Từ Phong, tựa hồ tại phát ra hỏi thăm. Thế nhưng mà, hắn phối hợp nói, rất đơn giản, bởi vì 72 phong thánh địa, chỗ đó đã từng là thất thập nhị môn cường đại nhất thời kỳ môn phái chỗ trên mặt đất. 72 phong thánh trong đất, phát hiện linh tôn huyệt, phát hiện linh tôn phủ đệ, cơ hồ là lơ lỏng chuyện bình thường. Đoạt mệnh độc sư nói xong. Từ Phong nội tâm cũng có chút ít rung động, hắn biết rõ đoạt mệnh độc sư tuyệt đối với không phải nói chuyện giật gân. Dù sao, thất thập nhị môn đã từng là mạnh mẽ như vậy. Hiện tại, 72 phong khu vực tiểu thế lực có rất nhiều, nhưng mà 4 đại phong y thì nguyên đứng thẳng, chiếm cứ lấy 72 phong khu vực chỗ tốt nhất, ngươi cảm thấy những người khác không có ý kiến sao? Bọn hắn đương nhiên là có ý kiến, bọn hắn thậm chí bao giờ cũng không nhớ tới, mà chuyển biến thành. Nhưng là, bọn hắn cũng biết, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. 4 đại phong chiếm cứ lấy 72 phong thánh địa, chẳng khác nào chiếm cứ lấy đã từng thất thập nhị môn vô cùng nhiều truyền thừa. Cho nên, 4 đại phong thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường giả tầng tầng lớp lớp. Đoạt mệnh độc sư đối với 4 đại phong tình huống rất hiểu rõ, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu cũng mang theo một ít phẫn nộ, hắn đã từng cũng là 4 đại trên đỉnh đệ tử. Đáng tiếc, hắn là một cái bị ném bỏ đệ tử. Thiếu gia phải đi mạnh nhất chi đường, tại 72 phong thánh địa, chỗ đó có thể có cơ hội đạt được càng nhiều nữa đại đạo kết tinh, thêm nữa. Rèn luyện cơ hội. Đoạt mệnh độc sư đối với Tử Phong nói ra, hắn những lời này, thật sự chính là phát ra từ đáy lòng. Không thể phủ nhận, Tử Phong thiên phú rất khủng bố. Thế nhưng mà, nếu tại vệ thành như vậy địa phương hư hao hết sạch tâm, chỉ biết dần dần đem tuổi trẻ khinh cuồng nhuệ khí, tiêu hao hầu như không còn. Đề nghị của ngươi rất không tồi, vậy ngươi cảm thấy ta có lẽ đi bốn đại phong bên trong cái đó tòa đâu này? Tử Phong trên mặt, hiện ra nhàn nhạt nghi vấn. Hắn đối với bốn đại phong rất hiểu rõ, giới hạn tại rất nhiều người tự thuật, hiển nhiên đoạt mệnh độc sư hiểu rõ càng thêm tinh tường, đối phương có lẽ có rất tốt cách nhìn. Sinh Tử Phong. Đoạt mệnh độc sư nghe vậy, thậm chí không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong sắc mặt hơi sững sờ, dựa theo hắn lấy được về bốn đại phong rất hiểu rõ, tựa hồ Sinh Tử Phong là bốn đại phong bên trong, thần bí nhất tồn tại. Đương nhiên, Sinh Tử Phong người tựa hồ cũng là ít nhất đấy, hắn không biết rõ, vì cái gì đoạt mệnh độc sư, đề nghị chính mình đi Sinh Tử Phong đâu này. Chẳng lẽ lại cái này Sinh Tử Phong có cái gì kỳ lạ địa phương? Hơn nữa, tựa hồ bốn đại phong bên trong, muốn gia nhập Sinh Tử Phong cũng là khó khăn nhất đấy. Nghe nói Sinh Tử Phong ít tuyển nhận đệ tử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 895, Hành trình mới. Ánh nắng sáng sớm, chiếu rọi tại 72 phong khu vực, cái này phiến đại địa phía trên. Tại đây mỗi ngày đều có người chết đi, mỗi ngày đều có người quật khởi. Thế lực thay đổi, là vô cùng bình thường sự tình. Vệ thành, theo thu phong tan vỡ, triệt để biến thành đan đường đại bản doanh. Nửa tháng thời gian trôi qua, Nhạc Linh quản lý năng lực không thể nghi ngờ. Toàn bộ đan đường trở nên vui sướng hướng quang vinh, trước kia thu phong cái kia chút ít đầu hàng gia nhập đan đường người, cũng dần dần bị đan đường hào khí triệt để lây. Trước kia, bọn hắn tại thu phong thời điểm, ngươi lửa ta gạt, ước gì ta giết chết ngươi, sau đó ta ngồi trên vị trí của ngươi. Hiện tại trong đan đường, cũng có như vậy cạnh tranh. Thế nhưng mà, đan đường cạnh tranh là thành lập tại trợ giúp lẫn nhau trên cơ sở, mà không phải ta muốn làm cho ngươi. Tại đan đường, mỗi ngày diễn võ trường cũng vô cùng náo nhiệt, đều là lẫn nhau ở giữa luận bàn tiến bộ. Thiếu gia, nơi này là 100 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi lần đi thánh địa, đường xá xa xôi, nguy cơ trùng trùng, còn hy vọng ngươi nhất định phải coi chừng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem đan đường phát triển trở thành là toàn bộ 72 phong khu vực khổng lồ nhất thương hội. Tin tưởng không lâu tương lai, ngươi có thể tại thánh địa trông thấy chúng ta đan đường phân hội. Nhạc Linh đứng tại Tử Phong bên người, hắn đối với Tử Phong là vô cùng cảm kích đấy. Hắn biết không Tử Phong lời mà nói, hắn như trước hay là cái kia cam chịu thanh niên. Có lẽ, cả đời này, cũng căn bản không có cơ hội thi triển chính mình khát vọng. Nhưng mà, là Tử Phong tín nhiệm, lại để cho năng lực của hắn đạt được phát huy. Tử Phong tiểu như là tái sinh phụ mẫu, đối với hắn có tái tạo tri ân. Tử Phong không chút nào hoài nghi Nhạc Linh năng lực, trái lại hắn nhìn xem Nhạc Linh, cười nói, về sau ngươi là đan đường đại tổng quản, khẳng định có rất nhiều người muốn giết ngươi. Hôm nay, đan đường không ngừng phát triển, ngươi cũng có thể lợi dụng linh thạch mua sắm đạo tâm mảnh vỡ, sau đó theo đan đường nhận lấy đan dược, đem tu vi của ngươi nâng lên đến. Chỉ cần có vô số đan dược chống chất, tiêu tính toán thiên phú của ngươi lại chênh lệch, thực lực cũng sẽ cùng theo đi lên. Huống chi, ngươi bản thân thiên phú cũng không kém. Không hề nghi ngờ, Tử Phong như vậy nói với Nhạc Linh, chẳng khác nào nói cho Nhạc Linh, ngươi có thể trưởng quản đan đường hết thảy, hắn Tử Phong thậm chí sẽ không đi truy cứu. Nhạc Linh xấu hổ cười cười, hắn những năm này xác thực đều không thích tu luyện, hắn tiểu ưa thích những cái. Kia như thế nào kiêu ngạo sinh ý nghĩ cách, như thế nào mở rộng sinh ý. Không cần phải nữa đưa, tiêu đến nơi đây à, ta cũng không muốn ta ly khai, toàn bộ vệ thành người cũng biết. Tử Phong đối với sau lưng Nhạc Linh đám người nói. Hắn thầm nghĩ muốn im ắng ly khai vệ thành, nếu không phải Nhạc Linh bọn người thật sự là có chút không yên lòng Từ Phong, hắn cũng sẽ không khiến bọn hắn đến tống biệt chính mình. Ly biệt là vất vả đấy, cũng là sẽ để cho người cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, toàn bộ đan đường cơ hồ đều là Nhạc Linh tại quản lý, thế nhưng mà Từ Phong đối với đan đường là có cảm tình. Kiếp trước hùng phách môn luyện sư tụ tập chi địa, tự là đan đường. Thiếu gia bảo trọng. Nhạc Linh nhìn xem phía trước bước nhanh đi xa Từ Phong, cặp mắt của hắn bên trong có chút nước mắt lập lòe, đều nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Từ Phong đối với Nhạc Linh mà nói, thật sự là quá trọng yếu, có thể nói Từ Phong chính là hắn Nhạc Linh đời này ân nhân. Nhạc Linh ở gia tộc từ vừa mới bắt đầu thân phận hiền hách, đến cuối cùng bị ném bỏ, trong đó tâm lý thống khổ, cũng chỉ có hắn tin tưởng. Từ Phong ly khai đan đường, bên cạnh hắn không ai đi theo, mà ngay cả đoạt mệnh độc sư đều không có. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A T-U-I-N-E-T đoạt mệnh độc sư nói cho Từ Phong, nếu là hắn đi đến 72 phong khu vực thánh địa, thời gian dài ngốc tại đó, vô cùng có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, đến lúc đó còn sẽ liên lụy Từ Phong. Mà, Từ Phong cũng tin tưởng, theo đan đường không ngừng phát triển, cũng cần một cường giả tọa chấn. Mà đoạt mệnh độc sư, không thể nghi ngờ tiểu là thích hợp nhất chính là cái kia. Hơn nữa, Từ Phong đi 72 phong khu vực thánh địa, hắn cũng không phải đi diễu võ dương ngoài đấy, hắn là đi tăng lên thực lực của mình đấy, cho nên đoạt mệnh độc sư cũng không cần cùng theo một lúc đi. Đương nhiên, Từ Phong lại để cho đoạt mệnh độc sư, nửa năm thời điểm, tiểu đi thánh địa tìm chính mình, sau đó hắn sẽ giúp trợ đoạt mệnh độc sư khu trừ độc tố. Bởi như vậy, liên lụy ở đoạt mệnh độc sư. Đây cũng là Nhạc Linh chủ ý, đối phương nói cho Từ Phong, mỗi cách một tháng cho Từ Phong đi tiễn đưa linh thạch, bị Từ Phong cự tuyệt. Cuối cùng, Nhạc Linh cũng thỏa hiệp, tiểu nói mỗi cách nửa năm tiễn đưa một lần. Từ Phong cũng không có cự tuyệt, hắn biết rõ theo tu vi của hắn tăng lên, đối với linh thạch tiêu hao sẽ càng thêm khổng lồ. Dùng hắn hiện tại đại đạo cảnh giới, tùy tiện mua sắm một quả đại đạo kết tinh, đều là 50 vạn linh đá đã ngoài giá cả. Dục ngựa giang hồ, tung hoành thiên địa. Từ Phong nhìn xem cái này phiến bao la mờ mịt bầu trời, nội tâm của hắn sinh ra vô cùng phóng khoáng tình cảm. Cặp mắt của hắn bên trong, mang theo từng cơn hào quang. Ly khai vệ thành đã 3 ngày thời gian, hắn vừa đi vừa tu luyện. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ thoải mái nằm ở Từ Phong trong ngực, hai cái mắt to chằm chằm vào bầu trời, sau đó lại nhìn xem Từ Phong. Hắn không rõ Từ Phong phát ra cái gì cảm thán, chỉ có thể đủ móng vuốt gãi gãi lỗ tai. Từ Phong nhẹ nhàng sờ lên con mèo nhỏ đầu, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, lập tức trong hai mắt hiện ra một đám lạnh như băng sát ý. Theo dõi ta một ngày một đêm, ngươi còn không mệt mỏi sao? Từ Phong ánh mắt rơi vào cách đó không xa, cặp mắt của hắn có chút lạnh nhạt, hắn từ đối phương theo dõi bắt đầu, đã biết rõ người này tồn tại. Vốn hắn suy nghĩ, muốn là người này như vậy rời đi, vậy thì mà thôi. Đối phương bất quá là nhất phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao, đối với hắn mà nói thật sự là chẳng muốn động thủ, nào biết được đối phương vậy mà không nghĩ muốn ly khai nghĩ cách. Hảo tiểu tử, lại có thể phát hiện ta, xem ra ngươi thật đúng là không đơn giản, khó trách tại nham thành bên trong, xuất thủ xa xỉ, xem ra là cái kim chủ. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy một người trung niên nam tử, hắn từ đằng xa che trời đại thụ, nhảy xuống, đúng là nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, ngưng tụ hay là phong chi đạo tâm, am hiểu tốc độ, lại bị một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử phát hiện, cái này với hắn mà nói quả thực tiểu là xỉ nhục. Từ Phong nghe vậy, lập tức nhíu mày. Nham thành chính là Từ Phong ly khai vệ thành thứ nhất tòa thành thị, cái thành phố kia bên trong cũng có một cái 72 phong một tòa phong, bị gọi Nham Phong. Cái này Nham Phong chỉnh thể thực lực so Thu Phong muốn hơi cường hãn một ít, phong chủ nghe nói chính là lục phẩm linh tôn cường giả, phía dưới cũng có không ít cường giả. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình tại Nham Thành bên trong đặt chân, tiểu hơi chút nghe ngóng một ít tin tức, tiểu ban thưởng cho một cái tiểu nhị 5 khối hạ phẩm linh thạch, dĩ nhiên cũng làm bị người nhìn chằm chằm vào. Tiểu tử, giao ra trên tay ngươi chữ vật giới chỉ, ta thả ngươi còn sống ly khai. Cái kia nhất phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên, mang trên mặt tham lam chằm chằm vào Từ Phong trong tay chiếc nhẫn. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn có được chữ vật giới chỉ, theo hắn tu vi tăng lên, hắn ngược lại là chưa từng có hơn che giấu. Dù sao tại 72 phong khu vực, trung giai linh tôn phía trên cường giả, cơ hồ đều có chữ vật giới chỉ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 896, ai là con mồi? Ngu ngốc. Từ Phong nghe thấy lời nói của đối phương, trên mặt của hắn mang theo xem thường chi sắc, khỏe miệng có chút dơ lên. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn tìm chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vừa dứt lời, đối diện nhất phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên mang trên mặt trào phúng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy không biết trời cao đất rộng linh hoàng tiểu tử. Nhưng mà, Từ Phong không có tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trên người linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, vậy mà so với đối phương nhất phẩm linh tôn đỉnh phong khí thế còn mạnh hơn. Trung niên nam tử sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức trợn mắt há hốc mồm. Từ Phong trên người, sát lục đại đạo bộc phát, màu đỏ như máu hào quang lập tức ngưng tụ. Chỉ thấy Từ Phong bước ra một bước, một cái màu đỏ như máu nắm đấm, hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Nhất phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nam tử, còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ người đã bị một quyền trực tiếp đập chết, trên người đạo tâm mảnh vỡ cũng bị con mèo nhỏ để lấy ra. Con mèo nhỏ biết rõ Từ Phong không cần phong chi đạo tâm mảnh vỡ, liền trực tiếp ném vào trong miệng, xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn, còn vẻ mặt say mê biểu lộ, xem Từ Phong là một hồi im lặng, thằng này rốt cuộc là mèo hay là người. Bên này, nhanh lên, bên này. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cách đó không xa từng đợt tiếng bước chân truyền đến, cũng không có thiếu người. Xem ra đều là muốn người muốn giết ta, chúng ta đây sẽ tới chơi một hồi trò chơi a. Từ Phong hơi trầm ngâm, nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ, xem ra có người cho ngươi tiễn đưa mảnh vỡ rồi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ nghe vậy, tựa hồ minh bạch Từ Phong ý tứ. Đối với thanh âm truyền đến địa phương, duỗi ra móng vuốt, làm một cái cắt cổ động tác. Triệu Lập, ngươi xác định tiểu tử kia tiểu là gần đây vệ thành thanh danh lan truyền lớn đan đường đường chủ. Một cái đầu đầy tóc trắng lao giả, hắn khí tức trên thân đã là tứ phẩm linh tôn. Hắn chính là Nham Phong trưởng lão, vừa lúc ở Nham Thành chấp hành tuần tra nhiệm vụ, tiểu nhận được tin tức, nói đan đường đường chủ xuất hiện tại Nham Thành. Đối phương còn ra tay xa xỉ. Triệu Lập trước kia đi tham gia qua vệ thành đấu giá hội, thế cho nên hắn nhận thức Từ Phong, cho nên tại Từ Phong xuất hiện tại Nham Thành thời điểm, hắn đều là kinh ngạc. Sau đó, hắn vừa nghĩ tới đối phương đan đường đường thân phận của chủ, ly khai vệ thành, trên người khẳng định có tài phú rất nhiều, hắn lập tức tiểu đi cho bên cạnh trưởng lão bẩm báo. Hứa trưởng lão, ta nơi nào sẽ lừa ngươi? Chỉ phải bắt được tiểu tử kia, nếu là hắn không phải đan đường đường chủ, ta tự nguyện dùng chết tạ tội. Triệu Lập đối với lão giả vô bộ ngực cam đoan. Hứa trưởng lão, phía trước phát hiện người của chúng ta bị giết chết. Đúng lúc này, bọn hắn đi vào vừa rồi Từ Phong giết chết cái kia nhất phẩm linh tôn đỉnh phong địa phương. Hứa trưởng lão sắc mặt có chút biến hóa, hắn nhận thức trước mặt thằng này, chính là Nham Thành hộ vệ đội thành viên. Chỉ có điều vừa rồi lại để cho hắn theo dõi Từ Phong. Hứa trưởng lão, xem ra tiểu tử kia thực lực không đơn giản, khó trách dám một mình ly khai vệ thành. Người bên cạnh nhìn xem Tử Vong nhất phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, hơi trầm ngâm. Lão giả chẳng hề để ý, hắn chính là tứ phẩm linh tôn tu vi, chẳng lẽ lại còn không đối phó được một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, khóe miệng của hắn có chút dơ lên. Ha ha, các ngươi nói nếu ta bắt lấy tiểu tử kia, sau đó uy hiếp đan đường, lại để cho bọn hắn liên tục không ngừng cho ta đưa tặng linh thạch, cái này phải hay là không rất tốt nghĩ cách. Hứa trưởng lão nội tâm rất rõ ràng, đã đối phương còn trẻ như vậy, tự là đan đường đường chủ, chỉ sợ thân phận cũng không đơn giản. Có lẽ đan đường cái nào đó cường giả chính là của hắn trưởng bối, bởi như vậy, chỉ phải bắt được Từ Phong, có thể không ngừng uy hiếp đan đường. Hắn mấy ngày nay thế nhưng mà nghe nói đan đường thanh danh, theo nói đối phương đang còn muốn nham thành thành lập chính mình cửa hàng đâu này. Hứa trưởng lão anh minh. Người chung quanh đều nhao nhao vớt mông ngựa. Hứa trưởng lão ha ha cười cười, nhìn xem mọi người yên tâm, có thịt của ta ăn, tự có các ngươi sốt uống. Hiện tại mọi người tách ra đi tìm tiểu tử kia, ngàn vạn không muốn giết chết, nhớ kỹ muốn bắt sống. Chỉ cần phát hiện tiểu tử kia, lập tức phóng pháo hoa tín hiệu, thông chi mọi người, hành động A. Theo hứa trưởng lão ra lệnh một tiếng, bên cạnh hắn hơn 10 cá nhân nhao nhao hướng phía chung quanh phúc bắn đi ra. Phải biết, những người này đều là nham thành hộ vệ đội thành viên, tu vi của bọn hắn cơ hồ đều là nhị phẩm linh tôn, tìm kiếm một cái cửu phẩm linh hoàng tiểu tử, đây là rất sự tình đơn giản. Cái kia hứa trưởng lão muốn lợi dụng hộ vệ đội tìm kiếm Từ Phong, chỉ cần Từ Phong muốn chạy trốn, kỳ thật tiểu là dễ dàng sự tình. Đáng tiếc Từ Phong vừa vặn chém giết những người này, cướp lấy đạo tâm mảnh vỡ. Dù sao con mèo nhỏ phát triển, tựa hồ cần ăn rất nhiều đạo tâm mảnh vỡ. Những người này đã sinh ra lòng tham lam, vậy thì đừng trách hắn Từ Phong tàn nhẫn. Cắc cắc cạc. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi ở nơi này, xem ra ta là người thứ nhất phát hiện ngươi đấy. Vừa lúc đó, một đạo cao hứng thanh âm vang lên. Một cái hán tử gầy gò xuất hiện tại cách đó không xa, trên người hắn tu vi là nhị phẩm linh tôn, so vừa rồi cái kia theo dõi Từ Phong người, muốn cường hãn một ít. Chỉ cần ta có thể có bắt sống ngươi, sau đó đem ngươi đưa đến hứa trưởng lao trước mặt, đến lúc đó ta cũng có thể phân đến rất nhiều linh thạch. Hán tử gầy gò cũng không định phóng thích pháo hoa tín hiệu. Ở trong mắt hắn xem ra, một cái chính là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử mà thôi, nhưng hắn là nhị phẩm linh tôn tu vi cường giả, muốn bóp chết linh hoàng võ giả, dễ dàng. Muốn bắt sống ta, tiểu muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự kia. Từ Phong trên người linh lực điên cuồng lưu động, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch không ngừng lan mình. Trên người kim quang lập lòe thời điểm, Từ Phong trên người một hồi khủng bố giết chóc khí thế bạo phát đi ra. Hắn một bước bước ra, hai tay biến thành nắm đấm. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, cũng muốn bắt sống ta, ngươi cảm thấy không phải nói chuyện hoang đường viển vông sao. Từ Phong linh lực bắt đầu khởi động, nắm đấm đúng là hùng phách thập tam thức. Hán tử gầy gò cảm nhận được Từ Phong tập kích mà đến nắm đấm, tuy nhiên sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, cảm thấy Từ Phong so rất nhiều cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong người đều muốn cường hãn. Thế nhưng mà, hắn như trước không biết là Từ Phong có thể đả bại hắn như vậy nhị phẩm linh tôn, muốn biết đạo tâm đối với đại đạo ngân tích, đây chính là tuyệt đối nguyên áp. Tiểu tử, không biết tự lượng sức mình, còn dám chủ động xuất thủ, ta thật sự là bội phục dũng khí của ngươi. Hán tử gầy gò hai chân di động, linh lực điên cuồng vận chuyển. Trên người hắn ngưng tụ ra đến chính là một chi đạo tâm, chung quanh đại thụ vậy mà đều tại lắc lư. Công kích của hắn xuất hiện tại Từ Phong nắm đấm phía trước. Bành! Hán tử gầy gò vốn cho rằng có thể đơn giản kích thương Từ Phong, nào biết được theo công kích của hắn cùng Từ Phong nắm đấm hung hăng va chạm, lực lượng khổng lồ khiến cho cánh tay của hắn chấn đau nhức. Thần xác hắn phát lạnh, toàn thân linh lực càng thêm bằng bạc. Hai tay lập tức ngưng tụ trở thành một đạo khô héo hư ảnh, một chi đạo lòng dạ ác độc hung ác va chạm đi ra ngoài. Săn giết liền từ ngươi bắt đầu. Mắt nhìn đối phương tập kích công kích, Từ Phong sắc mặt lập tức trở nên hung ác lệ, trên người linh lực như là giang hà bắt đầu khởi động. Hán tử gầy gò hai mắt lập tức đồng tử co rút lại, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong trên người sát lục đại đạo, chỉ cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, huyết dịch đều không nghe sai sử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 897 Con mèo nhỏ dị biến. Chín đạo sát lục đại đạo. Điều này sao có thể? Đây là từ phong ngưng tụ ra 10 đạo sát lục đại đạo về sau, lần thứ nhất tại võ giả trước mặt thi triển xuất 9 đạo sát lục đại đạo, kinh khủng kia giết chóc khí tức, coi như là bình thường võ giả ngưng tụ ra đến nhị trọng sát lục đạo tâm, cũng không thua bao nhiêu. Từ phong mình cũng rất ngạc nhiên, muốn là mình bây giờ thi triển xuất 10 đạo sát lục đại đạo, chỉ sợ trước mặt nhị phẩm linh tôn võ giả, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Không có gì không có khả năng, hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi có thể bắt sống ta sao? Từ phong trên mặt, hiện ra một vòng trêu tức dáng tươi cười. Vừa rồi cái này nhị phẩm linh tôn hán tử gầy gò, cảm giác mình là cứu non. Nhưng mà, hiện tại hắn dùng thực lực nói cho đối phương biết, là sai vô cùng không hợp thói thường, loại cảm giác này thật đúng là rất kỳ diệu. Đừng giết ta, ta van cầu ngươi. Hán tử gầy gò trong tay, tín hiệu pháo hoa đột nhiên xuất hiện, hắn muốn báo cho những người khác, tranh thủ thời gian tới chém giết từ phòng, trên người hắn linh lực cũng điên cuồng lưu động. Nhưng mà, tốc độ của hắn nhanh, từ phong tốc độ nhanh hơn hắn. Theo linh lực của hắn lưu động trong nháy mắt đó, từ phong trên người cuồng bạo khí lãng lập tức mang tất cả. Hoành tảo tinh thần. Nắm đấm quang mang màu vàng phóng lên trời, cuồng bạo khí lãng khiến cho không gian đều đang run rẩy, chung quanh đại địa đều tại rung động lắc lư, cuồng phong gào thét. Nắm đấm tốc độ cực nhanh, khiến cho cái kia hán tử gầy gò đều chưa kịp phóng thích pháo hoa tín hiệu, toàn bộ người lồng ngực tiểu như là tao ngộ mưa to gió lớn tập kích. Hoành tảo tinh thần bình thường khí lãng, nắm đấm như là ngọn núi gào thét, hung hăng đụng vào hán tử gầy gò lồng ngực, khiến cho hắn máu tươi từ trong miệng cuồng phun ra đến. Hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn không rõ, vì cái gì chính mình sẽ gặp phải như vậy biến thái, chín đạo sát lục đại đạo, đây quả thật là người sao. Bành! Hán tử gầy gò té trên mặt đất, ánh mắt của hắn thủy chung không có nhắm lại. Hắn không cách nào nhắm mắt. Con mèo nhỏ vô cùng phối hợp, trực tiếp nhảy nhảy xuống, chắt lọc hán tử gầy gò trên người một chi đạo tâm mảnh vỡ, đồng dạng là không chút do dự nhét vào trong miệng. Hắn lộ ra vô cùng thỏa mãn, còn đối với từ phong hưng phấn vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, tựa hồ muốn nói, lại đến một ít, càng nhiều càng tốt. Từ phong nhịn không được lắc đầu, hắn thật cho rằng linh tôn võ giả là bắp cải. Bất quá tựa hồ đến người còn không ít, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Từ phong gõ con mèo nhỏ đầu, trên mặt của hắn hiện ra nụ cười thản nhiên. Hai mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng nhiệt đới, hắn hôm nay linh hồn lực lượng cùng cảm giác năng lực, cũng không phải bình thường đích đê giai linh tôn có thể so sánh với đấy. Chúng ta đi bên kia, chỗ đó có người. Từ phong ôm con mèo nhỏ. Trực tiếp theo hán tử gầy gò thi thể bên phải vượt qua đi qua, trên người linh lực lưu động. Ai? Một đạo bén nhọn thanh âm vang lên, đối phương đồng dạng là một cái nhị phẩm linh tôn võ giả, ăn mặc cùng vừa rồi hán tử gầy gò không sai biệt lắm, xem ra đều là một đám người, nham thành hộ vệ đội. Ân. Cái kia nhị phẩm linh tôn võ giả, hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại thanh niên trước mặt, đối phương sắc mặt bình tĩnh. Trong lồng ngực con mèo nhỏ cặp mắt kia, nhìn mình giống như là nhìn xem con mồi. Hắn đột nhiên cười ha hả, không thể tưởng được vận khí của mình tốt như vậy, vậy mà gặp phải hắn đang tìm con mồi, ha ha ha. Thật sự là tìm hoài thì éo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn một mực đang tìm kiếm từ phong tung tích, không nghĩ tới đối phương chủ động đưa tới cửa đến, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống đến đầu hàng. Ta cho ngươi ăn ít một chút đau khổ. Ngươi cùng vừa rồi chính là cái người kia đồng dạng ngu ngốc. Từ phong khỏe miệng giơ lên, trên người linh lực lập tức bắt đầu khởi động, cuồng phong theo trên người của hắn gào thét. Từ phong trên người chín đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra lập tức, cái kia nhị phẩm linh tôn cùng vừa rồi cái kia người đồng dạng, trước tiên muốn phóng thích pháo hoa tín hiệu. Nhưng mà, từ phong tốc độ rất nhanh, huống chi từ phong sớm đã làm tốt chuẩn bị. Hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương toàn bộ hội tụ, như vậy nguyên một đám đánh chết, đơn giản rất nhiều, hắn có thể không thích cho mình gia tăng độ khó. Hơn nữa, hắn cũng không biết, đối phương đi theo đã đến trong đám người, mạnh nhất tu vi đến cùng cái gì cảnh giới, vạn nhất có hắn không cách nào đối phó tồn tại, Cái kia đến lúc đó trang bức tiểu trang đại phát rồi. Bành! Nắm đấm hung hăng oanh kích tại thân thể của đối phương, máu tươi tràn ngập, đối phương trực tiếp thân thể trở nên chia năm xẻ bảy, đạo tâm mảnh vỡ lại bị con mèo nhỏ vô tình thôn phệ. Từ Phong cũng không có ngăn trở con mèo nhỏ, dù sao con mèo nhỏ thực lực càng cường, thôn phệ đạo tâm mảnh vỡ càng nhiều, hắn cũng không quan tâm. Bằng không mà nói, nhiều như vậy đạo tâm mảnh vỡ, cũng có thể bán không ít linh thạch rồi. Gắt gao chết. Từ Phong liên tiếp không ngừng xuất thủ, nguyên bản hộ vệ hơn 10 người, trong nháy mắt đã bị hắn giết chết 7 người, đều là nhị phẩm linh tôn tu vi tồn tại. Còn lại mấy người, nhận thức Từ Phong cái kia người, mặt khác đều là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, còn có cái kia Hứa trưởng lão, hắn là tứ phẩm linh tôn tu vi, Từ Phong theo vừa rồi cái kia trong dân cư, biết rõ đây là Nham Thành hộ vệ đội. Đồng thời, hắn cũng minh bạch những người này tới giết nguyên nhân của hắn, dĩ nhiên là bởi vì có người nhận thức hắn, nói cho cái kia Hứa trưởng lão chính mình là đan đường đường chủ. Cái kia Hứa trưởng lão sinh ra lòng tham lam, muốn bắt sống chính mình đi uy hiếp đan đường người, sau đó lại để cho đan đường ngoan ngoãn tống xuất liên tục không ngừng linh thạch. Tiểu tử, là ngươi. Một đạo có chút hoảng sợ thanh âm vang lên. Hắn tiểu là nhận thức Từ Phong chính là cái kia võ giả, hắn vừa rồi đã trông thấy vài cụ thi thể, hắn biết rõ chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong. Không thể tưởng được ngươi vậy mà nhận thức ta, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn, ngươi cảm thấy mạng của ta giá trị bao nhiêu linh thạch. Từ Phong nhìn xem cái kia nhị phẩm linh tôn võ giả, thanh âm rất bình tĩnh. Đừng giết ta. Người kia trông thấy Từ Phong lập tức, toàn bộ người tiểu bị dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt vô cùng, toàn bộ người thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Từ Phong nhìn đối phương cái này bộ dáng, nhịn không được lắc đầu, phế vật, chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt sống ta, các ngươi đây là đang nằm mơ sao. Từ Phong đương nhiên sẽ không lưu lại đối phương tánh mạng, muốn biết đối phương còn có 4 cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, 1 cái tứ phẩm linh tôn. Đội hình như vậy, tụ tập cùng một chỗ, hắn cũng không dám nói có thể đối phó, nhất là cái kia tứ phẩm linh tôn Hứa trưởng lão. Mèo. Con mèo nhỏ trực tiếp đem thằng này đạo tâm mảnh vỡ, nuốt vào trong bụng, hắn đối với Từ Phong đột nhiên kêu lên, toàn thân quặng lông lập tức dựng đứng mà bắt đầu, như cùng một căn căn cương châm. Từ Phong ôm con mèo nhỏ có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới con mèo nhỏ đột nhiên biến hóa. Cảm nhận được con mèo nhỏ thân thể cái kia cố cuồng bạo khí thế, Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Con mèo nhỏ, người không sao chớ. Con mèo nhỏ đột nhiên theo Từ Phong trong ngực gần nấp xuống đi, toàn thân dựng đứng lên cọng lông vậy mà tản mát ra hào quang, quang mang màu vàng tràn ngập vương giả bá khí. Từ Phong thần sắc đều là khiếp sợ, tiểu tử này mèo là cái gì yêu thú, liền cọng lông đều sáng lên. Hơn nữa còn là kim quang, hắn không khỏi càng thêm rung động. Miêu miêu meo. Như mèo nhỏ hồ lộ ra rất thống khổ, hai mắt đều trở nên huyết hồng, thân thể cái kia cố cuồng bạo khí tức, mà ngay cả Từ Phong đều cảm thấy nguy hiểm khí tức, chung quanh hư không đều đang run rẩy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 898, trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Meo. Mèo. Mèo. Con mèo nhỏ đang không ngừng phát ra tiếng xì âm thanh, lộ ra rất thống khổ. Từ Phong lại cảm thụ rất rõ ràng, con mèo nhỏ trong thân thể vẻ này lực lượng khổng lồ, tựa hồ tại thức tỉnh. Hắn nhìn xem con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi muốn chịu đựng, chỉ cần ngươi chịu đựng, ta cho ngươi ăn rất nhiều đan dược. Nói xong, Từ Phong lấy ra một ít giảm đau đan dược, còn có rất nhiều không sai đan dược, toàn bộ đều đưa đến con mèo nhỏ trước mặt. Con mèo nhỏ trực tiếp toàn bộ nuốt vào. Thế nhưng mà, thân thể của hắn cái kia cố cuồng bạo năng lượng, như trước tại tiến hóa. Cắc cắc cạc. Không thể tưởng được ngươi vậy mà ở chỗ này. Theo con mèo nhỏ gì? Âm thanh truyền đi, lập tức khoảng cách gần đây võ giả phải dựa vào gần tới. Chỉ thấy, Một người trung niên nam tử, hắn mọc ra một trương mặt chữ quốc, trên mặt của hắn tròm râu có chút trường, hai mắt lại hiện ra âm trầm sát ý. Thằng này tu vi là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn khí tức trên thân so với trước Tử Phong gặp phải mấy người kia đều hiếu thắng, bất quá Tử Phong thực lực đối phó đối phương một người không có vấn đề. Cái kia cái trung niên nam tử xem trên mặt đất, phát ra gì? Ý ý. Âm thanh con mèo nhỏ, cặp mắt của hắn lập tức hiện ra vẻ tham lam, bởi vì hắn cảm nhận được con mèo nhỏ trên người vẻ này cường hãn khí tức. Không thể tưởng được vận khí của ta thật sự không tệ, như thế yêu thú dị chủng, về sau bồi dưỡng được ra, tuyệt đối với rất không tồi. Mặt chữ quốc nam tử đối với con mèo nhỏ toát ra tham lam hào quang. Vận khí của ngươi quả thật không tệ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sống tới. Từ Phong trên người linh lực bắt đầu lưu động, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương. Nếu không, theo con mèo nhỏ tiếng kêu truyền đi, khẳng định đối phương mấy cái người đều hướng tới nơi này tới, đến lúc đó người ngày càng nhiều, tình cảnh của hắn sẽ rất bị động. Từ Phong trên người linh lực nhanh chóng lưu động, trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, hai mắt mang theo bá đạo hào quang, gắt gao chằm chằm vào mặt chữ quốc nam tử. Mặt chữ quốc nam tử cảm nhận được Từ Phong trên người cựu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức, khóe miệng của hắn hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười, không thể tưởng được ngươi còn là một thiên tài, khó trách có thể giết chết vừa rồi mấy người. Bất quá rất đáng tiếc, nhị phẩm linh tôn cùng nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, tự hồ chỉ là kém hai chữ, tuy nhiên lại ý nghĩa cách biệt một trời chênh lệch. Ngươi có thể giết chết mấy cái phế vật, ta cũng đồng dạng có thể, cho nên trong mắt ta, ngươi cũng là phế vật. Mặt chữ quốc nam tử trên mặt, sắc ý lăng nhiên. Hắn không nghĩ tới, chính là một cái cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử, cũng dám ở trước mặt hắn nói ồ nói tả, cái này chẳng phải là không đem hắn để ở trong mắt. Ngươi nói nhảm bãi lều, hy vọng thực lực của ngươi không nên cùng ngươi nói nhảm đồng dạng, lại để cho người tuyệt nhảm chán. Từ Phong toàn thân khí lãng bắt đầu lan mình. Thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong thân hình, khiến cho thân thể của hắn giờ phút này kim quang lập lòe, toàn bộ người tiểu như là một hồng hoang manh thú, thế không thể đỡ. Muốn chết. Mặt chữ quốc nam tử hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận, trên người của hắn, một đạo nồng đậm màu vàng đất hào quang, lập tức tràn ngập ra đến. Từ Phong đột nhiên phát hiện, thân thể của mình như là lưng đeo ngàn vạn sức nặng, chung quanh hư không đã ở đạo kia tâm phía dưới, trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nội tâm của hắn lập tức kinh ngạc, không thể tưởng được ở chỗ này còn có thể gặp phải có được trọng lực đạo tâm võ giả, dù sao trọng lực đạo tâm, không giống như là kim mộc thủy hỏa thổ, như vậy phổ biến nhất đạo tâm có rất nhiều. Trọng lực đạo tâm, chính là thổ đạo tâm diễn sinh đi ra, nhưng mà trọng lực đạo tâm như thế, tiểu so thổ đạo tâm cường hãn rất nhiều, cho nên ngưng tụ ra trọng lực đạo tâm cũng không có nhiều người. Dầm dầm dầm. Mặt chữ quốc nam tử thân thể chung quanh, theo thân thể của hắn di động, đại địa đều đang run rẩy. Đại địa chi lực không ngừng dung nhập mặt chữ quốc nam tử trên hai tay. Ha ha ha. Tiểu tử, bây giờ là không phải biết rõ, nhị phẩm linh tôn đỉnh phong cùng nhị phẩm linh tôn chênh lệch rồi hả? Mặt chữ quốc nam tử lập tức lấy Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn cảm thấy Từ Phong tất nhiên là bị chính mình trọng lực đạo tâm chấn nhức ở. Lâm vào chính mình trọng lực đạo tâm phía dưới, liền di động đều thành vấn đề. Không thể tưởng được có người đưa tới cho ta trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, ta đây đương nhiên muốn thu nhận. Từ Phong nhịn không được cười ha ha, hắn tại vệ thành thời điểm. Lại để cho Nhạc Linh đi thu mua trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, nào biết được coi như là linh bảo các đều không có, dù sao có thể tu luyện ngưng tụ ra trọng lực đạo tâm người thật sự rất ít. Nhưng mà hiện tại trọng lực đạo tâm tiểu bày ở trước mắt. Chỉ cần có thể lấy được đối phương trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, Từ Phong có nắm chắc lại để cho chính mình trọng lực đại đạo tăng lên một đạo. Cuồng vọng. Mặt chữ quốc nam tử sắc mặt lập tức hoảng sợ đại biến, hắn không nghĩ tới Từ Phong sắp chết đến nơi, còn dám nói như vậy. Cái này chẳng khác nào Từ Phong nói sau, hắn là người chết, cho Từ Phong tiễn đưa đạo tâm mảnh vỡ. Hắn làm sao có thể có chịu được? Rầm rầm rầm. Mặt chữ quốc trung niên nam tử, quanh thân đều là màu vàng đất hào quang, quả đấm của hắn hướng phía Từ Phong oanh kích lập tức, như là một cái ngọn núi hung hăng rơi xuống dưới đến. Nguyên bản Từ Phong thân thể tại trọng lực đạo tâm phía dưới, tựa hồ thừa nhận rất nặng sức nặng, lộ ra không cách nào nhúc nhích. Ngươi vậy mà ngưng tụ ra trọng lực đại đạo. Nhưng mà, sau một khắc, mặt chữ quốc trung niên nam tử sắc mặt lập tức hoảng sợ đại biến, bởi vì vừa rồi không cách nào nhúc nhích Từ Phong, toàn bộ người thuấn gian di động. Màu vàng nằm đấm, mang theo ngàn vạn sức nặng, hướng phía quả đấm của hắn hung hăng va chạm. Từ Phong tiểu tử này, lại muốn cùng hắn cứng đối cứng, trên mặt hắn lập tức mang theo trào phúng. Bành! Ngay tại hai cái nằm đấm, hung hăng va chạm cùng một chỗ. Mặt chữ quốc nam tử trên mặt vẻ trào phúng, lập tức biến thành kinh nghi, bàng bạc lực lượng lập tức xung kích cánh tay của hắn run rẩy. Toàn bộ người như là diều bị đứt dây, toàn bộ người bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, Từ Phong hiển nhiên không có chuẩn bị tiểu che lấp chấm dứt, đuổi theo mau lập tức, hai đấm không ngừng oanh kích, cái kia mặt chữ quốc nam tử không ngừng hốt hoảng ứng đối. Hoa hoa hoa. Từng ngụm máu tươi, bí mật mang theo lấy ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, theo mặt chữ quốc nam tử trong miệng phun nổ ra, sắc mặt của hắn trở nên giống như chết trắng bệnh. Vì cái gì? Cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Mặt chữ quốc nam tử cảm thụ rất rõ ràng, Từ Phong tuyệt đúng là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Để cho nhất hắn rung động chính là, Từ Phong không chỉ ngưng tụ ra lục đạo trọng lực đại đạo, còn có mặt khác một loại sát lục đại đạo, đối phương vậy mà đồng thời ngưng tụ ra hai chủng đại đạo ngân tích. Hạo khí vô biên. Từ Phong thân thể thuấn gian di động, nắm đấm mang theo sát lục đại đạo khí lãng, màu đỏ như máu hào quang, thế không thể đỡ, kinh thiên động địa, cuồng phong gào thét. A. Không mặt chữ quốc nam tử cảm nhận được Từ Phong tập kích mà đến nắm đấm, cặp mắt của hắn bên trong lập tức buộc phát ra nồng đậm hối hận chi tình. Hắn hối hận, vì cái gì chính mình không phóng thích tín hiệu pháo hoa, thông chi những người khác cùng đi. Nếu mấy cái người cùng tiến lên, hắn cũng sẽ không bị Từ Phong giết chết. Bành! Nắm đấm oanh kích tại mặt chữ quốc nam tử trên người, lồng ngực nát bấy, trái tim nghiền nát. Trung niên nam tử không cam lòng rơi trên mặt đất, hai mắt đều là hối hận cùng không cam lòng, còn có khiếp sợ. Từ Phong đi đến mặt chữ quốc trung niên nam tử thi thể phía trước, hai tay linh lực lưu động, lập tức chắt lọc xuất một quả trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, chung quanh hư không đều tại hạ chìm. Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, tốt nồng đậm trọng lực đại đạo khí tức, chỉ cần ta có thể có luyện hóa này cái trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, tất nhiên có thể đem trọng lực đại đạo tăng lên tới 7 đạo. Cồn vật bi, là Phong. Chương 899, vây giết. Hừ, vừa lúc ở tại đây luyện hóa cái này trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, sau đó tăng lên trọng lực đại đạo, chờ bọn hắn chậm rãi tìm kiếm ta. Từ Phong nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, tại đây coi như là so sánh vắng vẻ, đối phương chỉ còn lại mấy cái người, muốn rất nhanh tìm được hắn, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Luyện hóa. Từ Phong lúc này trực tiếp khoanh chân mà ngồi, con mèo nhỏ ở một bên cũng như ngồi xuống. Tiểu gia hỏa này đau đớn trên người tựa hồ biến mất, mà Từ Phong lại cảm nhận được một cỗ rất mạnh khí tức, từ nhỏ mèo trên người như ẩn như hiện. Trên người của hắn, lục đạo trọng lực đại đạo hiện hiện, trong tay hắn trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, chuyển hóa trở thành tinh thuần trọng lực đại đạo dấu vết, trực tiếp dung nhập hắn đại đạo ngân tích bên trong. Lúc trước hắn luyện hóa qua tam trọng sắt lục đạo tâm mảnh vỡ, hiện tại luyện hóa cái này trọng lực đạo tâm mảnh vỡ. Đối với Từ Phong mà nói, cũng không phải một kiện chuyện rất khó. Hán khí tức trên thân không ngừng biến hóa, chung quanh hư không đều trở nên trầm trọng lên. Bảy đạo trọng lực đại đạo cùng lục đạo, tự hồ chỉ kém một chữ, thế nhưng mà cả hai ở giữa uy thế nhưng khác biệt rất nhiều. Chung quanh thiên địa linh lực, cũng theo Từ Phong hấp thu luyện hóa trọng lực đạo tâm mảnh vỡ thời điểm, không ngừng hướng phía thân thể của hắn tụ tập. Nồng đậm linh lực, hình thành một cổ dòng nước ấm, tại Từ Phong trong kinh mạch chảy xuôi. Từ Phong luyện hóa trọng lực đạo tâm mảnh vỡ đồng thời, đã ở hấp thu những cái kia thiên địa linh lực. Song sinh khí hải như cùng một cái động không đáy, điên cuồng hấp thu thôn phệ những cái kia linh lực. Hiện tại ta vẫn không thể có đột phá nửa bước linh tôn, ta phải muốn áp xúc, lại áp xúc. Từ Phong mang trên mặt ngưng trọng, hán khí hải linh lực bắt đầu áp xúc. Như vậy áp xúc linh lực quá trình, đối với rất nhiều võ giả mà nói, cũng không phải sự tình đơn giản. Đương nhiên, áp xúc linh lực khiến cho bản thân linh lực sẽ vô cùng tinh thuần. Dư thừa linh lực có thể rèn thân thể. Từ Phong thân thể hôm nay dừng lại tại thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần càng tiến một bước, tựu là thất phẩm linh thể đại viên mãn cảnh giới, đến lúc đó thân thể của hắn sẽ càng tăng kinh khủng. Bởi như vậy, Bá Thiên Thần Quyết vận chuyển, những cái kia tinh thuần linh lực, một cổ bắt đầu dung nhập từ phong kinh mạch cùng cốt cách, khiến cho thân thể của hắn trở nên càng thêm cứng cỏi. Linh lực tại từ phong kinh mạch cùng cốt cách bên trong mạnh mẽ đâm tới, từ phong dựa theo Bá Thiên Thần Quyết phương thức, không ngừng lợi dụng linh lực bắt đầu rèn thân hình. Chết tiệt! Nọ tiểu tử đến cùng ở nơi nào? Chúng ta đều tìm kiếm lâu như vậy, hay là không tìm được? Một người trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy râu ria. Thân hình của hắn rất khôi ngô, cho người cảm giác hắn không phải người, mà là một mực dã thú hung mãnh. Hắn khí thế trên người càng là hùng hồn vô cùng. Không biết Hứa trưởng lão bên kia có không có động tĩnh, nếu để cho ta gặp phải hắn, xem ta không cho hắn sống không bằng chết, hại chúng ta tại địa phương quỷ quái này khắp nơi tán loạn. Tại bên cạnh của hắn, lại là một cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên nói ra, lời của hắn bên trong, để lộ ra đối với Tử Phong phẫn nộ. Hứa trưởng lão khẳng định cũng không tìm được tiểu tử kia. Nếu không hắn đã sớm phát tín hiệu cho chúng ta biết, đoán chừng hiện tại cũng đã tại trở về Nham Thành trên đường rồi. Ta cảm giác tiểu tử kia nhất định là biết rõ chúng ta đang tìm kiếm hắn. Hắn hiện tại vô cùng có khả năng tìm một rất che giấu địa phương, trốn ẩn núp đi. Chúng ta muốn tìm hắn không rất dễ dàng. Một cái dáng người thấp bé nam tử, hắn khí tức trên thân vô cùng lạnh như băng, chung quanh hư không tựa hồ cũng bị đóng băng. Hán đạo tâm là Hàn Băng đạo tâm. Bọn họ đều là Nham Thành hộ vệ đội thành viên, chỉ cần có thể bắt được Từ Phong, tiểu ý nghĩa có rất hơn linh thạch, bọn hắn đương nhiên tận hết sức lực. Vù vù vù. Từ Phong khí tức trên thân, hình thành một hồi cuồng phong gào thét, chung quanh che trời đại thụ, ầm ầm vỡ vụn, hư không đều tại biến hình, không chịu nổi trong hư không vẻ này rất khủng bố trọng lực. Trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, không thể tưởng được chính mình luyện hóa cái này trọng lực đạo tâm mảnh vỡ, chỉ là tốn hao một cái canh giờ, tiêu triệt để luyện hóa. Thân thể của hắn chung quanh, bảy đạo màu vàng đất hào quang bộc phát, chung quanh hư không thừa nhận ngàn cân sức nặng, những cái kia che trời đại thụ đương nhiên không cách nào thừa nhận. Nhanh lên, bên kia. Thấp bé trung niên nam tử sắc mặt lập tức đại hỉ, hắn cảm nhận được cách đó không xa truyền đến khí tức. Tuyệt đối với chính là bọn họ tìm kiếm Từ Phong. Từ Phong cảm nhận được cách đó không xa ba đạo khí tức tập kích mà đến, trên mặt của hắn lập tức hiện ra lạnh như băng sắc ý, nỉ non nói, xem ra chỉ còn lại có cuối cùng ba cái rồi. Hắn hiện tại ngưng tụ ra bảy đạo trọng lực đại đạo, hắn tin tưởng tăng thêm 10 đạo sát lục đại đạo, bằng vào hai chủng đại đạo trợ giúp, hắn hoàn toàn có thể đối với kháng ba cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả. Hơn nữa, Từ Phong còn có được linh hồn bí thuật, đến lúc đó hắn phối hợp linh hồn bí thuật, chém giết ba cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, cũng không phải việc khó. Ha ha, tiểu tử, không thể tưởng được ngươi vậy mà không chạy trốn, xem ra ngươi cũng biết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thấp bé nam tử cái thứ nhất đã đến, trên người hắn hàn băng lập tức ngưng tụ, chung quanh hư không đều trở nên đóng băng. Xem ra hắn tiểu là tại chờ chúng ta rồi, ha ha. Bên cạnh một người lập tức nhịn không được cười ha ha, không thể tưởng được thật sự là núi trọng thủy phục nghi không đường. Hy vọng, trong hoàn cảnh khôn khó, lại một thôn, chỉ phải bắt được Từ Phong, Hứa trưởng lão tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Nhớ kỹ đừng hạ tử thủ, thằng này muốn bắt sống mới đáng giá. Một người khác nhìn xem Từ Phong, giống như là nhìn xem chân bảo đồng dạng. Đây chính là bọn hắn về sau bức bách đan đường tiện đưa linh thạch bảo vật. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, hắn im im lặng lặng nghe ba người đối thoại, tựa hồ không có bất kỳ cảm xúc chấn động, lộ ra vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử, không muốn ăn đau khổ lời mà nói, hiện tại ngoan ngoan quỳ xuống ra, sau đó để cho chúng ta đem ngươi bắt lại. Thấp bé nam tử hai mắt nhìn xem Từ Phong, chung quanh hàn băng ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, trên người hắn hàn băng đạo tâm bắt đầu ngưng tụ, hắn trong hai mắt, như là hàn băng ngưng tụ, chung quanh hư không tựa hồ cũng tại đông lại. Các ngươi tiểu khẳng định như vậy, các ngươi có thể giết chết ta. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động, nội tâm của hắn mang theo trào phúng. Ba người này cảm thấy hắn Từ Phong là con mồi, thật tình không biết hắn tiểu là ở chỗ này chờ bọn hắn. Đợi tí nữa chỉ muốn động thủ, hắn Từ Phong tiểu sẽ khiến bọn hắn biết rõ, đến cùng ai mới là con mồi. Ha ha ha! Tiểu tử, ngươi sẽ không cho rằng, chúng ta ba cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong gia hỏa, là ăn chay à? Thấp bé nam tử nghe vậy, lập tức một hồi trào phúng. Ba cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, nếu vẫn không thể có giết chết một người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tiểu tử lời mà nói, vậy bọn họ thật đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Ba người trên mặt đều là khinh thường vui vẻ, bọn hắn chưa bao giờ cảm thấy Tử Phong có thể đối phó ba người bọn họ. Trong mắt ta, các ngươi ba người tiểu là ngu ngốc mà thôi. Tử Phong lại bình tĩnh mà nói, trên người hắn linh lực lưu động mà bắt đầu, cuồng bạo sức lực phong bắt đầu gợi lên. Song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch, đồng thời lăn mình. Cảm nhận được Từ Phong trên người không giống với bình thường cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức, một người trong đó sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại trọng, mọi người đừng phớt lờ, chúng ta ba người cùng một chỗ động thủ, bắt sống tiểu tử này. Cồn vật bi, là Phong. Chương 900, gậy ông đập lưng ông. Bằng ba người các ngươi phế vật, còn muốn bắt sống ta, các ngươi thật sự là quá nhìn đến khởi chính các ngươi rồi. Từ Phong thanh âm vang lên lập tức, trên người hắn cuồng bạo khí thế triệt để bộc phát. Thất phẩm linh thể hậu kỳ đỉnh phong khí thế, kim quang lập lòe. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, xuất thủ. Thấp bé nam tử một bước bước ra, trên người hắn hàn băng đạo tâm, trực tiếp ngưng tụ, hai tay hướng phía Từ Phong tập kích mà đến thời điểm. Trung quanh đều là hàn băng dấu vết. Mặt khác hai người, lập tức lấy thấp bé nam tử dẫn đầu xuất thủ trước, bọn hắn cũng là không chút do dự, hướng phía Từ Phong đột nhiên tập kích mà đến, một người trong đó trong tay hay là một thanh trường kiếm, kiếm quang lập lòe, làm cho người tâm thần có chút kích động. Rầm rầm rầm. Từ Phong thân thể thuấn gian di động, nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, nhưng mà thân thể của hắn lại vô cùng linh hoạt. Mỗi lần cùng đối phương chiến đấu hắn tiểu trốn tránh. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ chỉ có thể như vậy chạy trốn sao? Một người trong đó đối với Tử Phong phát ra tiếng giống giận dữ, hắn không nghĩ tới Tử Phong gần kề cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, tốc độ lại nhanh như vậy. Nhưng mà, Tử Phong đứng ở nơi đó, cười lạnh nói, buồn cười, các ngươi ba người đều là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi. Ta một người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi, các ngươi muốn ta đứng ở nơi đó bị các ngươi đánh sao? Các ngươi cho rằng ta giống như các ngươi ngu ngốc. Từ Phong khỏe miệng có chút dơ lên, hắn hiện tại bất quá là giả bộ mà thôi. Chỉ cần đợi tí nữa hắn tìm được phù hợp thời cơ, linh hồn bí thuật thi triển đi ra, hắn muốn lợi dụng 7 đạo trọng lực đại đạo, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất nghiền giết một người. Tiểu tử! Chúng ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào chạy trốn. Thấp bé trung niên nam tử, thân thể của hắn đột nhiên di động, tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Hàn băng đạo tâm. Theo thân thể của hắn di động đồng thời, chung quanh hư không bị linh lực lưu động địa phương, lập tức đóng băng mà bắt đầu, hàn băng không ngừng hướng phía Tử Phong lan tràn. Hiển nhiên, thấp bé trung niên nam tử, muốn lợi dụng hàn băng đạo tâm. Sau đó hạn chế Tử Phong tốc độ di chuyển, hắn muốn đóng băng Tử Phong, sau đó ba người cùng một chỗ bắt sống Tử Phong. Xem ngươi chạy chỗ đó. Thấp bé trung niên nam tử, lập tức lấy hàn băng tiểu muốn đem Tử Phong đóng băng, trên mặt của hắn mang theo lạnh như băng vui vẻ, hướng phía Tử Phong tới gần tới, hai tay biến thành móng vuốt, muốn bắt Tử Phong lồng ngực sương sườn. Giang giác. Nhưng mà, ngay tại hắn cảm thấy Từ Phong sắp bị đóng băng lập tức, Từ Phong trên người khủng bố khí thế xung kích, cuồng bạo sức lực phong vậy mà tại hướng xuống đất lăn mình. Hắn hàn băng nguyên vốn muốn đóng băng Từ Phong đấy, giờ phút này vậy mà hướng xuống đất đắp xuống, từng đạo vết dạn theo những cái. Kia hàn băng phía trên bạo phát đi ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, hắn tại giữa không trùng trôi nổi thân hình, cũng trùng trùng điệp điệp hướng trên mặt đất mặt nện xuống đi. Linh hồn thiểm. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Từ Phong một bước bước ra, trên người cường hãn linh hồn lực lượng bộc phát, hình thành một đạo cuồng bạo hào quang, lập tức đem cái kia thấp bé nam tử linh hồn mê hoặc. Bành! Một quyền hung hăng oanh kích đi ra ngoài lập tức, cái kia thấp bé trung niên nam tử đầu trực tiếp bị nắm đấm hung hăng đánh trúng, máu tươi chia năm xẻ bảy. Vô cùng huyết tinh hình ảnh, cái kia thấp bé nam tử đến chết đều vẫn không rõ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, còn sống hai người tuy nhiên cũng trợn mắt há hốc mồm. Bảy đạo trọng lực đại đạo. Hai người đều giúp nhau liếc mắt nhìn, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Trước mặt tiểu tử này thực lực rất khủng bố, thằng này vậy mà tại giả heo ăn thịt hổ. Nhanh thông chi Hứa trưởng lão, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hai người rất rõ ràng, vừa rồi Từ Phong công kích, dĩ nhiên là như vậy nối liền. Từ đầu tới đuôi, hết thể đều đã bị Từ Phong kế hoạch đi vào. Nói cách khác, Từ Phong hoàn toàn tiểu là tại tính toán bọn hắn, thật là tại chờ bọn hắn đi tìm cái chết. Muốn phóng thích tín hiệu, hiện tại có thể không phải lúc, đợi sẽ ta sẽ chính mình phóng thích đấy. Bọn hắn muốn phóng thích tín hiệu một khắc này, Từ Phong trên người, càng tăng kinh khủng khí thế bạo phát đi ra. 10 đạo sát lục đại đạo, 7 đạo trọng lực đại đạo. Hai người nhịn không được há to mồm, nội tâm của bọn hắn đều là rung động. Bọn hắn không tin, 72 phong khu vực lúc nào có khủng bố như vậy thiên tài. 10 đạo sát lục đại đạo, đây không phải là trong truyền thuyết mới tồn tại đấy sao? Bọn hắn vậy mà tận mắt nhìn thấy, nếu đổi thành lúc khác, bọn hắn tất nhiên là kinh hỉ như điên, chính mình chứng kiến như vậy kỳ tích, truyền thuyết. Nhưng mà, hiện tại, cái này 10 đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra một khắc này, lại ý nghĩa hai người bọn họ muốn mặt sắp tử vong, gặp phải bị chém giết vận mệnh. 10 đạo sát lục đại đạo thật sự quá kinh khủng, cái kia giết chóc khí thế bao phủ toàn bộ bầu trời, từ phong phương viên hơn 10m ở trong, vạn vật đều trở nên khắc nghiệt. Rầm rầm rầm. Tại 7 đạo trọng lực đại đạo cùng 10 đạo sát lục đại đạo phía dưới, cái kia hai cái nhị phẩm linh tôn đỉnh phong võ giả, bọn hắn cầm điếu thuốc mùa hoa số cánh tay, cứ như vậy cứng ngắc cử động tại đó. Nắm đấm oanh kích tại bộ ngực của bọn hắn thân thể đạo tâm mảnh vỡ bị đối phương chắt lọc. Hai người thời gian dần qua té trên mặt đất, trong hai mắt mang theo không cam lòng. Mèo! Ho ho! Nhưng mà, ngay tại Từ Phong giết chết hai người lập tức, một đạo tiếng kêu truyền vào Từ Phong trong tai, hắn chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh, trong tay mình hai quả đạo tâm mảnh vỡ tiểu biến mất không thấy gì nữa. Con mèo nhỏ theo vừa rồi dị biến bên trong khôi phục lại, hắn xuất hiện tại Từ Phong trong ngực, có chút thân mật dùng đầu cọ sát Từ Phong cái cằm. Con mèo nhỏ cầm lấy hai quả đạo tâm mảnh vỡ, hắn đối với Từ Phong quơ quơ, liền trực tiếp nuốt vào. Từ Phong nội tâm lại vô cùng rung động, hắn thực lực bây giờ cũng không yếu. Nhưng mà, vừa rồi con mèo nhỏ lại dễ dàng ở trong tay của hắn. Đem hai quả đạo tâm mảnh vỡ trực tiếp cầm ra đi, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng. Cái này tiểu chút chít hiện tại chỉ sợ rất cường a. Từ Phong rất rõ ràng, vừa rồi cái chủng loại kia tốc độ, coi như là ngũ phẩm linh tôn cũng chưa chắc có thể làm được. Như mèo nhỏ hồ cảm nhận được Từ Phong kinh ngạc, đối với Từ Phong cười đắc ý rồi cười. Từ Phong lắc đầu, xem trên mặt đất mặt bà cô thi thể. Trên mặt của hắn lập tức hiện ra lạnh như băng sắt ý, đã ngươi muốn bắt sống ta, như vậy ta tiểu cho ngươi như nguyện, ta đến gậy ông đập lưng ông trò chơi. Từ Phong trong hai mắt, bàng bạc sát ý tràn ngập. Trong cơ thể của hắn, từ la lan lưu diệm ánh lửa bắt đầu di động, hai tay của hắn phía trên, từng sợi ngọn lửa màu tím hiện ra đến. Giang giác. Chỉ thấy từ phong trên người, không gian đại đạo buộc phát lập tức, hắn vậy mà trực tiếp phá toái hư không, những cái kia ngọn lửa màu tím lập tức biến mất tại trong hư không. Cứ như vậy, từ phong liên tiếp không ngừng vạch phá chung quanh hư không, ngọn lửa màu tím cứ như vậy không ngừng dung nhập hư không, chung quanh căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì linh lực chấn động. Nhưng mà, từ phong muốn đúng là cái này hiệu quả. Hắn mang trên mặt vui vẻ, nếu đợi tí nữa cái kia tứ phẩm linh tôn ra hỏa, lâm vào tử la lan lũ diệm thiêu đốt bên trong, không biết sẽ như thế nào. Nghĩ tới đây, Tứ Phong nội tâm đều một hồi vui vẻ. Đây chính là một cái gậy ông đập lưng ông trò chơi. Đã như vậy, vậy hãy để cho cái trò chơi này đến kích thích một ít, ha ha. Tứ Phong trên mặt tựa hồ mang người xúc vô hại dáng tươi cười. Nếu hiểu rõ Tứ Phong người ở bên cạnh hắn, trông thấy như vậy dáng tươi cười lời mà nói, tiểu sẽ biết đây mới là kinh khủng nhất Tứ Phong. Cồn vật bi, là Phong.